Sắc mặt âm trầm lão cố cũng không phí lời, trực tiếp ở Triệu Hồng Đào 3 vạn báo giá trên lại bỏ thêm 5 ngàn, lấy lão cô dòng dõi, chỉ cần hắn muốn chơi tiếp, đừng nói là 3, 5 vạn, chính là 30, 50 vạn hắn cũng không để ý, thần tàng 192 chương. Hả? Nghe được lão cô báo giá sau, Mãn Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà cười khổ lắc lắc đầu, hắn biết mình câu nói mới vừa rồi kia nói sai, nghe được lão cô trong thai, sợ là để hắn hiểu lầm. Lão Mãn, ngươi a. Triệu Hồng Đào cũng là quay đầu lại liếc mắt nhìn Mãn Quân, hắn tuy rằng còn có tâm tăng giá, nhưng nếu như thế tiếp tục đấu, vậy thì có điểm tranh cãi ý tứ, lấy Triệu Hồng Đào tâm tính nhưng là sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nào? Triệu Lao Bản còn muốn tăng giá sao? Cố Lao Bản nhưng là lại bỏ thêm 5.000 A2 cây bị nhắc đến 3 vạn 5 giá cả, A Mỹ Nẹ cùng A Bảo đều là trong lòng mừng thầm, bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay hai người này ông chủ sẽ hình thành như thế tranh đấu đối lập cục diện. Cố Lao Bản thật là bạo tay, này hai cây quy ngài nhìn thấy ánh mắt của mọi người đầu đến trên người chính mình, Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, cười nói, Cố Lao Bản, ta bằng hữu này nói sai, thực sự là thật không tiện. Ra ngoài ở bên ngoài, Triệu Hồng Đào không muốn trêu chọc phiền phức, đặc biệt là thân phận của hắn khá là đặc thù, lời nói nhuyễn thoại kết giao bằng hữu, dù sao cũng hơn vô vị tăng cường cái kẻ địch muốn mạnh hơn nhiều đi. Đúng đấy, Cố Lao Bản, ta chỉ là dựa theo hoa cúc lê hiện nay thị trường giá cả nói. Không có ý tứ gì khác, Mãn Quân cũng là mở miệng nói lời xin lỗi, đồng thời con mắt liếc một thoáng A Bảo, vừa nay cái kia cục diện Mãn Quân cũng coi như là nhìn ra rồi, A Bảo cùng A Mỹ Nẹ có chút cố ý bước lên song phương hòa khí. Lao cố, Mãn Lao Bản người rất sảng khoái, điểm ấy ta có thể làm chứng. Bị Mãn Quân nhìn chăm chú một chút, A Bảo cũng chỉ có thể mở miệng nói chuyện, làm ăn liền nói tín dự, tuy rằng không có chứng cứ gì có thể chứng minh A Bảo ở đánh cược thụ phân đoạn bên trong chơi cái gì vấn đề. Nhưng chỉ cần Mãn Quân trở lại đem hôm nay chuyện đã xảy ra một tên dương, A Bảo tín dự cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Ha ha, đại gia đều là bạn tốt, chỉ có điều vui đùa một chút mà thôi, Triệu Lao Bản không trách ta tăng giá là được. Lao cố làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, biết hoa hoa cố kiệu người nhất người đạo lý, vừa nãy là hắn có chút mẫn cảm, lập tức cười ha ha, đem đề tài chuyển hướng nói, à mì nẹ, đem cứ đem ra, chúng ta hôm nay hiện trường đem này hai cây cho cứ mở. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trên núi đá hoa cúc cây lê cùng chỗ khác sinh trưởng có cái gì không giống. Cố Lao Bản, mặt khác mấy cây thụ ngươi không muốn. Nghe được Lao Cô sau, A Mỹ Nẹ không khỏi sửng sốt một chút, thường ngày bọn họ đánh cực thụ, đều là đem hết thẻ thụ bán sau khi đi ra ngoài, mới sẽ bắt đầu cứ thụ luật ra, chưa từng có mua lại lập tức liền bắt đầu cứ thụ. Triệu Lao Bản nghệ tình, cái kia mấy cây thụ ta sao được tranh cãi nữa. A Lao Cô khoát tay chặt lại, nói rằng, mặt khác mấy cây thụ để Triệu Lao Bản trước tiên chọn, hắn nếu như không muốn lại nói. Lao cố nhận thức A Bảo A Mỹ Nẹ đã có hơn 10 năm, tự nhiên biết hai tiểu tử này làm người tuy rằng không xấu, nhưng làm ăn nhưng là có như vậy một điểm giảo hoạt, từ vừa nãy hai người sắc mặt bên trong, hắn liền rõ ràng này trung gian có cái gì vấn đề. Còn có một chút chính là, Lao cố có thể thấy Triệu Hồng Đào trên người loại kia khí độ, tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý người, vừa nãy Triệu Hồng Đào để một bước. Hắn nói như vậy nhưng là trả lại Triệu Hồng Đào một thân tình, đem mặt mũi cho đầy đủ. Không đổi, xem trước một chút Cố Lao Bản này hai cây như thế nào đi. Nói thật, Triệu Hồng Đào lần này đến, cũng chính là vừa ý trên núi đá này hai khỏa hoa cúc cây lê, trước mắt bị Lao Cô mua đi rồi, còn lại mấy cây Triệu Hồng Đào là có thể mua cũng không mua, cũng không phải như xem trước một chút hai người này hoa cúc cây lê bên trong cách sẽ có ra sao biểu hiện. Cái tiết thành. Ta xem một chút này thụ làm sao cứ mở. Lão cô suy nghĩ một chút, cầm lấy trên bàn tay xuyên, mở miệng nói rằng, à mì nẹ, này hai cây là của ta rồi, ta dùng tay xuyên đánh khổng không quan trọng lắm chứ. Từ một gốc cây hoa cúc cây lê bên trong lấy tâm tài, cũng chính là lấy cách, vậy cũng là có chút chú ý, bởi vì hoa cúc lê tác dụng, lựa chọn hàng đầu là chế tác gia cụ, giá trị cũng là cao nhất, mấy năm qua lão liêu chế tác hoa cúc lê gia cụ trên căn bản đều cần trên bán đấu giá mới có thể mua được. Thứ yếu chính là căn cứ tâm tài hình dạng cùng phẩm chất chế tác vật trang trí thể tích càng lớn cũng là càng đáng giá, nếu như mở ra đến hoa cúc lê lại tế một điểm, thương nhân kia môn mới sẽ đem ra làm hạt châu, cái này cũng là cuối cùng một loại lựa chọn, giá trị tự nhiên là thấp nhất. Vì lẽ đó làm sao lấy tài liệu cũng là một cái rất then chốt sự tình, Lao Cô muốn trước tiên dùng tay xuyên đánh khổng, nhìn hoa cúc lê cách ở thụ bên trong có bao nhiêu thô. Sau đó sẽ quyết định là chặn ngang cứ mở vẫn là phiền phức một điểm đem vỏ cây cho cát. Cố Lao Bản, ngươi tùy ý, tuy rằng Lao Cố còn không trả tiền, nhưng A Mỹ Nẹ cùng hắn cũng không phải ngày thứ nhất giao thiệp với, vẫn là rất tin tưởng Lao Cố tín dự, lập tức khoát tay háo một cái, ra hiệu Lao Cố có thể sử dụng tay chui. Nhìn thấy Lao Cố chuẩn bị mở cây này, Triệu Hồng Đào cùng Phương Giật bọn người vây lại, Mãn Quân trước đây gặp từ hoa cúc cây lê bên trong lấy tâm tài, đúng là tương đối nhạt định, đứng ở đoàn người ngoại vì câu được câu không cùng A Bảo nói chuyện. Lao Cố hiển nhiên rất có kinh nghiệm, cầm tay xuyên ở rễ cây vị trí khoa tay một thoáng, sau đó đem mũi khoan nhắm ngay rễ cây một cái phương vị chui xuống. Hoa cúc cây lê dễ dàng nhất làm vật trang trí địa phương, chính là rễ cây, nếu như bên trong tâm tài no đủ, riêng là một cái rễ cây làm được vật liền có giá trị không nhỏ. Đối xử này khỏa bình quân hạ xuống 17,000-500 đồng tiền hoa cúc cây lê, Lao Cố rất là cẩn thận, mỗi lần mũi khoan chỉ là chui vào đến bên trong một điểm liền cho rút ra, không ngừng căn cứ mũi khoan mang ra đến vụn gỗ, phán đoán bên trong có hay không khác người. Bất quá theo Lão Cô thăm dò, sắc mặt của hắn nhưng là dần dần trở nên khó coi lên, bởi vì vờn quanh rễ cây một vòng, Lão Cô thăm dò xuyên xuống mũi khoan, đều không thể mang ra hoa cúc lê mảnh vụn đến, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. À mị nẹ, đem cứ lấy tới. Lại qua 4-5 phút đồng hồ, Lão Cô rốt cục mất kiên trì, ở rễ cây hơi hơi hướng về trên một điểm vị trí dùng dao tìm cái ký hiệu sau. Đứng lên nói rằng, từ vị trí này cứ xuống, quên đi, các ngươi giúp ta cho gác ở trên ghế, ta vẫn là tự để đi. 50, 60 năm hoa cúc cây lê, có tới 30, 40cm độ lớn, 6, 7m dài ngắn, tuy rằng xóa cành lá vẫn là rất nặng, lập tức gã mì nẹ bắt chuyện A Bảo, hai người đem cây kia hoa cúc cây lê cho nhấc đến hai cái trên ghế giá lên. A mì nẹ, ta nói tiểu tử ngươi những năm này cũng kiếm lời không ít tiền chứ. Tiếp nhận A mì nẹ đưa tới tay cứ. Lao Cô có chút bất mãn nói, một cái điện cứ cũng chính là mấy trăm khối chuyện tiền bạc, tiểu tử ngươi liền chút tiền này đều không nỡ hoa. Cố lao bản, ta là quen thuộc tay cứ nhìn Lao Cô có chút vất vả kéo động lưỡi cưa, ạ mì nẹ lắc lắc đầu, nói rằng, muốn không phải là ta đến đây đi. Được, ngươi đến, dựa theo ta hoa dấu cứ mở Lao Cô đến cùng là tuổi tác lớn, mấy năm qua lại không thế nào vận động, chỉ là kéo động 3-5 dưới liền ra một thân hãn, lập tức đưa tay cứ lại trả lại ạ mì nẹ. Ả mỉ nẹ động tác nhưng là phải so với Lao Cô nhanh nhẹn hơn nhiều, chỉ thấy hắn dùng chân trái đạp ở thân cây vị trí, eo người hơi đi xuống cùng một chút, tay phải cầm cứ đem nhanh chóng ở rễ cây phía trên vị trí kéo về kéo chuyển động, mấy lần công phu, cây kia liền bị cứ mở ra một nửa. Được rồi. Theo Ả mỉ nẹ giọng nói, rễ cây cùng thân cây địa phương bị tay cứ cho tách ra, mất đi cân bằng rễ cây ở trên ghế đi một vòng sau khi rơi trên mặt đất, đứng ở một bên Lao Cô vội vã khom lưng đem cho ôm lên. Khác người. Ai, Lao Cố, này có phải là khác người a? Đứng ở Lao Cô phía sau một người con mắt khá là tiêm, hắn phát hiện ở rễ cây cắt ngang trên mặt, có một khối màu sắc tương đối sâu hiện hình tròn địa phương, không nhịn được bật thốt lên hô lên. Là khác người, hơn nữa còn là dầu lê. Nghe được phía sau bằng hữu sau, Lao Cố không khỏi cười khổ một tiếng, đem cái kia rễ cây đặt ở trên ghế bãi chính sau khi, mở miệng nói rằng, rễ cây địa phương mới ra như thế thô cách, thân cây nói vậy càng bình thường. Cây này xem như là đánh cược thua. Lao Cố đem rễ cây bãi chính sau khi, Triệu Hồng Đào cùng Phương Giật nhìn thấy, cái kia rễ cây cắt ngang trên mặt xuất hiện sâu sắc cùng màu trắng hai loại màu sắc, thế nhưng sâu sắc chỉ có 5 tiền trung rượu như vậy độ lớn, mà màu trắng nhưng là chiếm cứ phần lớn tích. M. Chương 193, đánh cược thụ. Cây này xem như là phế bỏ. Lao Cố lấy ra một cái thước xếp, lượng một thoáng rễ cây cân nhắc tài nhỏ bé, thả xuống thước xếp sau, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. 30-40cm độ lớn thân cây, tâm tài đường kính chỉ có 3cm thô, tuy nói so với chiếc đua muốn thô một điểm, nhưng cũng là không có tác dụng lớn, tối đa chỉ có thể làm chút hạt trâu, hơn nữa nhỏ bé nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến 20. Lao Cố, rễ cây vật liệu không nhiều, thân cây nói không chắc không giống chứ nhìn thấy Lao Cố một mặt vẻ mặt như đưa đám, hắn một người bạn mở miệng nói rằng, người này không hiểu gì đến đánh cờ thụ, còn tưởng rằng thân cây cùng rễ cây hàm tâm tài là không giống nhau đây. Lao Lưu. Thân cây bên trong cách chỉ có thể càng ngày càng tế, thô bất quá rễ cây. Lão Cô cười khổ lắc lắc đầu, nhìn bên cạnh A Mì Nẹ một chút, nói rằng, A Mì Nẹ, đem cây này đều cho ta cứ mở đi, 1 mét cứ một đoạn, chia làm cái 6-7 đoạn dáng vẻ. Chơi nhiều năm như vậy hoa cúc lê, Lão Cô hiện tại đã có thể kết luận cây này chính mình đánh cược thua, bất quá nếu như thân cây bên trong tâm tài phẩm chất nếu có thể khá một chút, cây này xuất ra cách cũng có thể đánh chế ra 5-6 chuôi hạt đến. Bao nhiêu cũng có thể bù đắp điểm tổn thất. Lao Cố, cây này biểu hiện không ra sao. Khi, làm, ạ mì nẹ cứ mở ra chỉnh cây thân cây sau khi, hắn cũng là có chút không nói gì, nguyên bản rễ cây nơi ra cách liền rất nhỏ, ai biết trên cây khô cách càng tế, đến cuối cùng 2 mét thời điểm thật sự chỉ có chiếc đua độ lớn, xem Lao Cố suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Tiên sư nó, biết đánh nhau đi ra hai chuỗi hạt châu là tốt lắm rồi, nhìn bị chia làm từng đoạn thân cây, lão cố này sẽ là khóc không ra nước mắt, này khỏa hơn 1 vạn đồng tiền mua hoa cúc cây lê có thể nói là không đáng giá 1 đồng. A Bảo, cây này 1.000 đồng tiền cho ngươi, có muốn hay không a? Lão cố xoay mặt nhìn về phía A Bảo, tuy rằng ra cách là dầu lê, nhưng liền ngần ấy vật liệu, lão cố đều lười đem thụ vỏ ngoài xé ra đi lấy bên trong tâm tài. Được, lão cố, ta muốn. A Bảo gật đầu đồng ý. Hắn tính toán một chốc, cây này bên trong cách ngoại trừ biết đánh nhau hai chuỗi hạt châu ở ngoài, còn có thể làm chút ít nhỏ bé phật châu, bán cái 2-3 ngàn đồng tiền hẳn là không thành vấn đề. Bình quân bỏ ra hơn 17.000 đồng tiền mua lại hoa cúc cây lê, trong nháy mắt liền thiệt thòi 1.6 vạn, này tương phản to lớn xem mọi người vây xem mí mắt nhảy lên, Triệu Hồng Đào càng là ở trong lòng thầm hô may mắn. May là lão Mãn nói rồi câu nói kia kích thích đến lão cố, bằng không này thiệt thòi tiền chính là ta. Triệu Hồng Đào này sẽ là vui mừng không ngớt, bởi vì trước hắn ra giá thời điểm đã nhìn ra rồi, ở chính mình gọi vào 3 vạn thời điểm, lão cô có chút do dự, nếu không là Mãn Quân câu nói kia làm cho đối phương tiến thoái lương nan, hiện tại mở thụ hẳn là chính là mình. Triệu Hồng Đào chờ người xem chính là hãi hùng khiếp vía, nhưng ạ mì nẹ 1 năm đều là muốn tổ chức cái 3-5 lần đánh cửa thụ, đối với tình hình như thế đã là tập mãi thành quen, đem những kia cứ mở thân cây gom đến bên cạnh sau khi, mở miệng đối với lão cô nói rằng: Cố lão bản, nếu là đánh cược, thì có thua có thắng, mặt khác cây này ngươi mở hay không mở? À mì nẹ, này 1 thân cây trực tiếp từ trung gian cứ mở đi. Lão cố gật gật đầu, hắn đúng là không hoài nghi cây này xuất xứ, cùng à mì nẹ đánh nhiều năm như vậy liên hệ, hắn biết tiểu tử này là sẽ không làm loại kia dùng nơi khác hoa cúc lê giả mạo núi đá hoa cúc lê. Ồ, lão cố, cây này có thể cho ngươi về điểm bản ác khi, làm, à mì nẹ cứ mở ra mặt khác 1 thân cây sau khi, trong miệng phát sinh 1 tiếng thét kinh hãi. Hả? Làm sao? Gia tử dầu lê cách sao? Có bao nhiêu thô? Nguyên bản đều không tập hợp đi tới lao câu nghe được gà mì nẹ sau, vội vã chạy tới, chỉ là khi hắn ngồi xổm người xuống nhìn thấy cứ mở hoành mặt cắt thời điểm, trên mặt nhưng lại lộ ra biểu tình thất vọng. À mì nẹ, đây là khang lê vật liệu à, dầu tính không lớn không nói, hoa văn cũng khó nhìn, bán không tới bao nhiêu tiền. Tuy rằng cây này tâm biểu hiện tâm tài có 6-7 cm thô, nhưng màu sắc nhưng là rất nhạt, dầu tính cũng không đủ, hơn nữa trong lòng tại vị trí trung tâm, còn có một chút điểm nước, tối đa chỉ là trung hạ phẩm chất hoa cúc lê. Còn lại còn cứ không cứ. À mì nẹ chỉ thân cây, nói rằng, nếu như bên trong đều là loại này tâm tài, ngươi có thể đánh 2-3 thanh gậy đi ra, mặt khác dễ cây địa phương còn có thể làm cái theo hình vật trang trí, gộp lại bán cái hơn 1.000 khối tiền là không thành vấn đề. À mì nẹ đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm. Cây này tâm tài mặc dù là phẩm chất bình thường khang lê, nhưng khang lê chế tắc thành gậy vẫn là rất đẹp, đến thời điểm ném đi quang đánh bóng lại ngăn điểm sáp, cũng có thể xem là xa hoa hoa cúc lê hàng mỹ nghệ bán đi. Đều cứ mở đi, à mì nẹ, liền theo lời ngươi nói làm đi. Lão cố biết mình lần này đánh cược thụ xem như là đánh cược thua, hứng thu không cao lắm, kỳ thực tổn thất cái mấy vạn đồng tiền hắn đúng là không đáng kể, chỉ là cảm giác ở một đám trước mặt bằng hữu mất mặt mũi. Lão cố, này khỏa vật liệu ngươi còn muốn sao? A Bảo cười hì hì tiến tới gần, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như không muốn, 3.000 đồng tiền liền bán cho ta đi. Ngươi nghĩ hay lắm, ta làm 2 cái gậy tặng người, còn lại dễ cây làm cái điều kiện, không liên quan đến ngươi. Lão cô tức giận chừng A Bảo một chút, hoa cúc lê gậy không phải là thông thường đồ vật, đến thời điểm hắn cầm tặng người cũng coi như là rất quý trọng lễ vật, lại nói hắn mấy vạn đồng tiền đều bỏ ra, cũng không thiếu cái kia 3.000 đồng tiền. Cố lão bản, không biết ngài làm được cái kia gậy, có thể hay không bán cho ta 1 cái A. Nhìn thấy lão cô từ chối A Bảo mua liêu cử động, Triệu Hồng Đào nguyên vốn không muốn mở miệng, bất quá nghĩ đến trong tỉnh một vị đại lãnh đạo mâu thân gần nhất muốn quá đại thọ 80 tuổi, hắn nhất thời động tâm tư, trên thị trường hoa cúc lê gậy 89 phần 10 đều là giả, cây này tâm tài mặc dù bình thường, nhưng tóm lại là thật sự hoa cúc lê chế tác được. Bất quá để Triệu Hồng Đào còn có chút bất mãn ý chính là, cái này gậy chỉ có thể làm cái trực đem mà không cách nào làm thành toàn thể. Hắn còn cần phối hợp tài liệu khác làm cái gậy lấy tay, đã như thế nhưng là lại sẽ gậy đẳng cấp kéo thấp không ít. Triệu lão bản, thật không tiện, ta này gậy cũng là dự định tặng người. Lão cố liền với đánh cược thua 2 cây, này hiểu ý bên trong đang khó chịu đây, không chút suy nghĩ liền từ chối Triệu Hồng Đào muốn mua gậy thỉnh cầu, lại nói hắn hơn 10 triệu dòng dõi, còn không cần dựa vào bán những đồ chơi này để đền bù tổn thất. Vậy cũng tốt, cố lão bản, thắng bại là binh gia chuyện thường, lần này chỉ có thể nói là vận may không được, cũng đừng để ý. Triệu Hồng Đào nguyên bản liền đối với cây này vật liệu không phải rất hài lòng, bị lão cô dùng thoại chặn lại trở về cũng không hề tức giận, ngược lại là rất bao lớn độ an ủi đối phương một câu. Chính mình là có đánh cuộc hay là không đây? An ủi lao cố một câu sau khi, Triệu Hồng Đào đem sự chú ý đặt ở mặt sau mấy cây trên cây. Chưa từng thấy đánh cược thụ thời điểm Triệu Hồng Đào một lòng chỉ muốn mở mang kiến thức một chút, trước mắt nhìn thấy, hắn mới biết đánh cược thụ nguy hiểm kỳ thực cũng không thua gì đánh bạc, muốn nói hai người khác nhau, vậy thì là đánh bạc nhu cầu tiền bạc muốn lớn hơn một chút thôi. Triệu lão bản nói đúng lắm, ngày hôm nay vận may thực sự là không thế nào tốt. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, lão cô có như vậy một điểm thật không tiện, cùng Triệu Hồng Đào so với, chính mình độ lượng không khỏi nhỏ như vậy một điểm. Bất quá khi lão cô trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt đất mặt khác mấy cây thụ thì, ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng ngời, kéo lại Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu lão bản, trung gian này hai cây ngươi có muốn hay không? Ngươi nếu như không muốn ta lại cho mua lại, nhìn bên trong đến tột cùng có thể ra sao vật liệu. Cùng đánh bạc như thế, đánh cược thụ nếu chiếm cái đánh cược tự, đánh cược thua sẽ có gỡ vốn trong lòng, lại như là dân cờ bạc ở trên chiếu bạc thua rất nhiều tiền sau khi, thường thường sẽ đem toàn bộ dòng dõi lần thứ hai để lên đi, để cầu có thể gỡ vốn thắng trở về thua tiền. Lao cố tuy rằng không đến nỗi như dân cờ bạc như vậy, nhưng tâm lý nhưng là có chút tương tự, đang xác định chính mình mua lại hai cây đánh cược thua sau khi, hắn đã nghĩ có phải là có thể ở mặt khác hai khoảng 50, 60 niên đại hoa cúc cây lê trên tìm bù đắp lại. Không qua trước lao cô lên tiếng, còn lại mấy cây thụ hắn cũng không muốn, trước mắt nếu như muốn mua lại mặt khác hai khỏa hoa cúc cây lê, nhưng là cần Triệu Hồng Đào gật đầu mới được. Cố lao bản, ta này ngàn dặm xa xôi chạy tới, vẫn là muốn đánh cược một thoáng, tuy rằng nhìn thấy lao cô mua được cái kia hai cây mất hết vô liếng, thế nhưng thật xa đi máy bay đi tới nơi này, nếu như không đánh bạc hai cây nhìn, Triệu Hồng Đào đều là cảm giác thấy hơi thiệt thòi. À mì nẹ, này hai cây ta muốn. Lấy chắc chủ ý sau khi... Triệu Hồng Đào quay đầu nhìn về phía vừa cứ xong lão cô cái kia vật liệu A Mi Nẹ, ngược lại khoảng chừng trái phải bất quá là 12,000 đồng tiền sự, nếu như đánh cược thua, Triệu Hồng Đào coi như là mua đồ vật đánh mắt, quyền khi, làm, uống thuốc nộp học phí. Được, này hai khỏa là 12,000 đồng tiền, Triệu lão bản, có muốn hay không ta hỗ trợ cho cứ mở A? Tuy rằng không có lão cô tăng giá, thế nhưng ở lão cô đánh cược thua tình huống dưới Triệu Hồng Đào còn nguyện ý kế tục đánh cược. À mì nẹ vẫn là rất cao hứng. Chờ đã, ta xem trước một chút, quay đầu lại để ta tiểu huynh đệ này cứ đi, liền không làm phiền ngươi. Triệu Hồng Đào tuy rằng quyết định đem thụ mua lại, nhưng trong lòng nhưng là không muốn để à mì nẹ đi mở thụ, hắn cái này cũng là dân cờ bạc loại kia đánh cược thua tiền phải thay đổi cái trang ra trong lòng. Phương Giật, ngươi làm gì thế đây? Đến, giúp ta đồng thời nhìn này hai cây. Triệu Hồng Đào hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, không có tìm được Phương Giật, lại cẩn thận một tìm. Nhưng là phát hiện Phương Giật ngồi xổm ở lao cô cứ mở cái kia vài đoạn thân cây bên cạnh, đang dùng tay đang sờ thô ráp vỏ cây, cũng không biết đang làm gì. Triệu ca, ta cũng không hiểu hoa cúc lê, ngươi để ta giúp đỡ xem, cái kia thuần túy chính là hỏi đường người mù a. Nghe được Triệu Hồng Đào bắt chuyện, Phương Giật từ cái kia vài đoạn thân cây nơi đi tới, ngoài miệng cùng Triệu Hồng Đào lái chơi cười, thế nhưng Phương Giật trong lòng nhưng là kinh hỉ dị thường, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chân nguyên dĩ nhiên có thể phát hiện thân cây bên trong bạch mục cùng tâm tài chỗ bất đồng. M. Chương 194, đánh cược thụ. Trước nhìn thấy loại này đánh cược thụ hình thức, Phương Giật đã sớm cho mình chuyến này định nghĩa, vậy thì là thuần túy đến tham gia trò vui, bởi vì Phương Giật cũng chưa quen thuộc hoa cúc lê, đừng nói là hoa cúc cây lê, chính là bên trong tâm tài gia công thành hàng mỹ nghệ, Phương Giật đến hiện tại đều chưa từng thấy mấy thứ. Vì lẽ đó vừa nãy Phương Giật ngồi xổm xuống kiểm tra lõi cây bên trong khác người địa phương, cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ lấy tay dán vào, hắn muốn thử một chút chính mình thần thức đối với loại này sinh trưởng ở thụ trong lòng gỗ có hay không có phản ứng gì. Thế nhưng để Phương Giật không nghĩ tới chính là, khi hắn dùng thần thức thông qua bàn tay tiếp xúc được cây cối thời điểm, một loại cảm giác thật kỳ diệu ở trong lòng hắn xuất hiện, Phương Giật có thể cảm giác được, lõi cây bên trong hoa cúc lê tâm tài, dĩ nhiên tỏa ra một tia nhàn nhạt linh khí. Phương Giật nguyên bản còn tưởng rằng là bàn tay của chính mình tiếp xúc được tâm tài bản thân đưa đến, bất quá khi hắn rời bàn tay, đưa tay kề sát ở bao vây thân cây vỏ cây thì, loại kia nhàn nhạt có chút hỗn độn linh khí, vẫn như cũng bị hắn cảm ứng được. Loại này sóng linh lực cảm giác nhẹ nhàng phi thường, nếu không là Phương Giật ở thăng cấp sau khi chân khí chuyển hóa thành chân nguyên đồng thời thần thức tăng nhiều, sợ là đều không cảm ứng được, thế nhưng thử nghiệm mấy lần sau khi, Phương Giật dĩ nhiên có thể kết luận, này tia linh lực chính là thân cây bên trong tâm tài tán tràn ra tới. Cổ nhân nói cây cỏ có linh, lẽ nào chính là chỉ loại này quý giá gỗ sao? Cảm ứng cái kia một tia hỗn độn mà lại không thế nào thuần túy linh lực, Phương Giật trong đầu tránh ra một ý nghĩ, con mắt vừa nhìn về phía thân cây đỉnh, nơi đó tâm tài chỉ có chiếc đua độ lớn, hơn nữa màu sắc vô cùng nhạt. Ở Triệu Hồng Đào bắt chuyện Phương Giật trước, Phương Dật vừa dùng thần thức cảm ứng xong cây kia hoa cúc cây lê tâm tài nhỏ nhất địa phương, điều này cũng làm cho Phương Dật xác định một chuyện, vậy thì là tâm tài càng tế càng nhỏ địa phương, linh lực gợn sóng liền càng là yếu ớt. Lại như là chiếc đũa độ lớn cái kia một đoạn thân cây, Phương Dật tuy rằng tra xét rất cẩn thận, nhưng sóng linh lực thực sự là quá yếu ớt, hầu như ngưng tụ hết thể thần thức, Phương Dật mới nhận ra được một tia gợn sóng chợt lóe lên. Quay đầu lại cảm ứng trước thân cây tâm tài, Phương Dật nhưng là có thể rõ ràng nhận ra được linh lực bên trong. Này nói cách khác, thân cây bên trong tâm tài càng thô càng thuần túy, sản sinh sóng linh lực liền càng là mãnh liệt, phản chi liền rất yếu ớt, thậm chí đều không cảm ứng được gần chứa trong đó linh lực. Triệu ca, ta lại không hiểu hoa cúc lê, ngươi gọi ta cũng vô dụng thôi. Đi tới Triệu Hồng Đào trước người, Phương Dật trên mặt vẫn là vừa nãy vẻ mặt đó, không đa nghi bên trong nhưng là hồi hộp, nếu như phán đoán của hắn không sai, chẳng phải là có thể dùng thần thức đi cảm ứng hoa cúc cây lê bên trong có hay không ẩn chứa tâm tài. Không hiểu càng muốn nhìn thêm nhiều học, ta cũng không hiểu mà, bất quá ba cái xú thợ giày cũng có thể đỉnh cái ra cắt lượng, ngươi tới xem một chút. Triệu Hồng Đào chỉ Phương Dật, chỉ là hắn câu nói tiếp theo nhưng là để Phương Dật nở nụ cười, hóa ra Triệu lớn quán trưởng này hiểu ý bên trong cũng là không hề chắc khí, mới đem chính mình cho gọi tới được. Triệu ca, cây này trên trạc cây cùng thụ liệu không nhiều, nói không chắc bên trong ra cách sẽ thu một ít mãn quân đánh cược thụ đúng là có mấy phần nghiên cứu, ngồi chồm hôm trên mặt đất nhìn một lúc sau. Mở miệng nói rằng, hả, chắc cây cùng thụ liệu không nhiều, nói rõ không có phân lưu chất dinh dưỡng nghe được mãn quân sau, Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói với Phương Dật, tiểu tử ngươi cũng nhìn, hoa cúc cây lê cùng những khác thụ không giống nhau, chắc cây nhiều không phải chuyện tốt. Triệu Hồng Đào cũng thật là coi Phương Dật là thành chính mình tiểu sư đệ, ở đánh cược thụ sau khi còn không quên dạy Phương Dật một ít tri thức. Bởi vì đã từng có nghiên cứu hoa cúc cây lê học giả vạch ra, hoa cúc lê bên trong sản sinh tâm tài hoặc là nói là cách. Chính là hoa cúc cây lê bên trong dinh dưỡng trồng chất mà thành, cách nói này tuy rằng không thể được tìm chứng cứ, nhưng không thể phủ nhận chính là, rất thêm ra hiện đỉnh cấp tâm tài hoa cúc cây lê, xác thực là trạc cây cùng thân cây cũng không nhiều lắm. Ta xem một chút, Phương Dật Trang làm cái gì cũng không hiểu dáng vẻ, đưa bàn tay kề sát ở trên cây khô, thần thức hơi động, con mắt không khỏi hơi sáng lên, bởi vì hắn phát hiện này khỏa hoa cúc cây lê bên trong sóng linh lực, tựa hồ muốn so với trước lão cô đánh cược cây kia càng thêm mãnh liệt một ít. Triệu ca, chắc cây thiếu không hẳn sẽ ra tâm tài đi, ta cảm thấy cây này không ra sao. Ngươi xem nó thân cây đều không thế nào trực, quanh qua khúc hữu có thể ra cái gì tốt vật liệu a? Lấy tay ra trưởng sau khi, Phương Dật ngược lại cùng Triệu Hồng Đào sướng nổi lên tương phản. Quang thời gian trước ở Dương Châu tuyển chọn khối này thế lực bá chủ Tử Liêu cũng đã để cho mình rất làm náo động. Phương Dật cũng không muốn ở này hoa cúc lê đánh cược trên cây lại hiển lộ ra chính mình khác với tất cả mọi người địa phương đến. Hơn nữa Triệu Hồng Đào xem trọng cây này tuy rằng không có ít có trạc cây cùng thụ liệu, thế nhưng toàn bộ thụ lớn có chút không phải rất quy tắc, ở thân cây đỉnh vị trí chia làm một đoạn cánh tay nhỏ độ lớn trạc cây, ạ mì nẹ cũng không có đem chém nước, chỉ là đem mặt trên cành lá cho xóa. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Thụ loan không loan cùng bên trong tâm tài có quan hệ gì a? Triệu Hồng Đào cười mắng Phương Dật một câu, lại xem ra mặt khác một thân cây, lần này đánh cược thụ đều là hai khỏa đồng thời bán, bởi lão cố không có lại tranh giá. Này hai cây gộp lại giá cả là 10.200, bình quân hạ xuống chính là một gốc cây 6.000. Triệu ca, này khoa được, ngươi xem một chút thân cây thẳng tắp, rễ cây cũng so với cái kia một gốc cây lớn, ta cảm thấy cây này bên trong có thể ra hoa cúc lê. Phương Dật đưa tay ở mặt khác trên một cái cây cảm ứng một thoáng sau khi, lỗ hổng lại bắt đầu ăn nói linh tinh, trên thực tế cây này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, linh lực bên trong gợn sóng cực kỳ yếu ớt, nếu không là không để tâm thậm chí cũng không cảm giác được. Cái kia thành, ta trước hết mở này khỏa ngươi xem trọng thụ đi. Triệu Hồng Đào không tỏ rõ ý kiến nói rằng, kỳ thực hắn hôm nay cũng là có chút không nắm chắc được, hiểu được giám định hoa cúc lê, cũng không có nghĩa là hắn cũng hiểu được đi giám định hoa cúc cây lê. Triệu lão bản, làm sao mở? Từ trung gian vẫn là dễ cây. À mỹ nẹ đem để dưới đất cứ lại xách lên, con mắt nhìn về phía Triệu Hồng Đào. Từ trung gian đi, Triệu Hồng Đào chỉ vào thân cây trung gian một cái bị chém đứt chạc cây vị trí, nói rằng, liền từ nơi này cứ. Được rồi, ngược lại thủ cũng đã bán đi, ạ mì nẹ cũng không sợ bọn họ không trả thù lao, cẩn thận bắt chuyện A Bảo đem cây kia gác ở hai cái ghế trên, một cước đạp lên thân cây, hay dùng lực cứ lên. Như ạ mì nẹ như vậy kháo sơn cật sơn người, phạt thụ rồi cùng uống nước lạnh như thế dễ dàng, nhanh và gọn đem này khỏa có tới 35-36cm thụ cho cứ mở ra, khi hắn tránh người thời điểm, Triệu Hồng Đào cùng lão cố bọn người vây lại. Phế bỏ, là tế cách. Chỉ là đắp mắt vừa nhìn. Triệu Hồng Đào trong lòng chính là chìm xuống, bởi vì cái kia chiếc đũa độ lớn tâm tài ở toàn bộ thụ hành mặt cắt trên thực sự là quá không hiện ra mắt, nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều phát hiện không được lõi cây ở giữa cách. Lại cứ dễ cây nhìn mặc dù biết mình đã đánh cược thua, nhưng Triệu Hồng Đào vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, này cùng dân cờ bạc trong lòng gần như, không tới cuối cùng một tấm bài mở bài, dân cờ bạc trước sau đều là sẽ không chịu thua. Triệu lão bản, vô dụng. Đánh cược thua kinh nghiệm so với Triệu Hồng Đào phong phú, lão cô trong mắt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, mở miệng nói rằng, ngươi cây này là từ trung gian bắt đầu cứ, cùng rễ cây nơi khác biệt sẽ không quá lớn, trên căn bản xem như là phế bỏ. Quả nhiên, chính như lão cô nói như vậy, chờ A Mị Nệ đem rễ cây nơi cứ mở sau khi, nơi đó xuất ra cũng là thế cách, lần này Triệu Hồng Đào là lại không có lời gì để nói, hắn cây này so với lão cô trước đánh cược hai khỏa thua càng thêm triệt để. Có thể nói là một điểm giá trị đều không có. Phương Dật, đây chính là ngươi xem trọng thụ. Tuy rằng 6.000 đồng tiền trôi theo nước, nhưng lấy thân phận của Triệu Hồng Đào, ngược lại là không có làm ra cái gì tức đến nổ phổi cử động, ngược lại là nói chào phúng Phương Dật một câu. Triệu ca, chuyện này. Này nhìn lầm cũng là rất bình thường mà Phương Dật cười hì hì, chỉ vào mặt khác một thân cây nói rằng, ta nhìn nhầm, Triệu ca nhất định là nhìn chúng rồi, cây này bên trong khẳng định có cách. Ta phát hiện tiểu tử ngươi hôm nay làm sao càng nói phí lời a. Triệu Hồng Đào tức giận trừng Phương Dật một chút, mặc kệ ra sao hoa cúc lê, chỉ cần niên đại quá 15 năm, bên trong là nhất định sẽ khác người, trước mắt cây này cũng có 50, 60 năm niên đại, khác người là tất nhiên, nhưng cách phẩm chất cùng độ lớn liền không thể nào phán đoán. À mị nẹ, cứ mở đi, lần này hơi hơi hướng về trên cứ một điểm. Triệu Hồng Đào ngồi xổm xuống lại nhìn một hồi, chỉ vào khoảng cách rễ cây khoảng 4 mét địa phương. Ra hiệu ạ mì nẹ từ nơi này đem thụ cho cứ mở. Ngược lại bên trong có cách, từ nơi nào cứ còn không đều là giống nhau. Phương Dật ở một bên bĩu môi, bất quá thân thể nhưng là tụ hợp tới, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cảm ứng được linh lực này khỏa hoa cúc cây lê bên trong, đến tột cùng sẽ có ra sao biểu hiện. Đơ S, tiến vào hạ tuần, cầu một tấm. M. Chương 195, đánh cơ thụ. Ra. Khác người. Ạ mì nẹ cứ thụ tay hướng về thường ngày ổn định. Bất quá khi hắn cứ mở cây này sau khi, trong miệng nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì đứng ở thân cây phía trước hắn, mới là sớm nhất nhìn rõ ràng thân cây hoành mặt các người. Vừa nãy ả mì nẹ nhìn thấy cây kia đánh cược thua, bên trong chỉ có chiếc đũa độ lớn cách thì, một câu nói không nói liền lui ra ngoài, hắn là sợ Triệu Hồng Đào đánh cược thua thiên nộ cho hắn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy cây này trung gian tâm tài sau, nhưng là không nhịn được hô lên. Ra chính là cái gì cách? Đứng ở một bên trong lòng có chút thấp thỏm trạng thái nghe được A Mi Nẹ tiếng la sau, lại cũng không kịp nhớ gió nào độ, xông lên trước liền chen tách A Mi Nẹ, đem ngắn cái kia một đoạn thân cây cho ôm lên, con mắt hướng về thân cây vị trí trung tâm nhìn lại. Dầu lê, là dầu lê cách. Chỉ là đại khái liếc một cái, Triệu Hồng Đào con mắt liền lượng lên, cây này không chỉ khác người, hơn nữa còn là dầu tính 10 phần dầu lê, quan trọng nhất chính là, Triệu Hồng Đào nhìn ra bên dưới, này cách đường kính hẳn là cũng không tệ lắm, có tới 4-5 cm dáng vẻ. Phải biết, nói như vậy, khoảng 50 năm hoa cúc cây lê, có thể ra cái khoảng 3 cm độ lớn cách là tốt lắm rồi, thế nhưng cây này bên trong tâm tại nhưng là có tới 4-5 cm, đã như thế có thể chế tác đồ vật liền hơn nhiều, dầu gì cũng có thể làm chút phẩm chất không sai 35 trở lên hạt châu. Hạt châu đường kính chỉ cần lên 2 điểm, 2 giờ 5, trên căn bản là có thể lấy ra nắm, càng lớn hạt châu càng đáng giá, 3 điểm. 3 giờ 5 trở lên hoa cúc lê hạt châu càng là cực kỳ hiếm thấy, không nói những cái khác, chính là này một đoạn thân cây làm được cái 18 cầm trong tay, bán đi giá cả sợ là liền có thể chống đỡ về mua này hai cây tiền. Tử dầu lê, chuyện này. Đây là tử dầu lê tâm tại như cái thụ túi hùng bình thường ôm cây kia Triệu Hồng Đào, đồng nhiên thất thố kêu một tiếng, bởi vì hắn nhận ra được, cây này tâm hiện ra đến cách, gần như đạt đến tử dầu lê phẩm chất. Triệu Hồng Đào đánh cược thụ không chuyên nghiệp, thế nhưng đối với hoa cúc lê chất liệu giám thưởng nhưng là có chính mình chỗ độc đáo. Hoa cúc lê bên trong, ngoại trừ lấy hoa văn kết luận chất liệu ưu khuyết ở ngoài, dầu tính nhiều ít cũng là rất then chốt. Tử dầu lê từ trước đến giờ ở trên thị trường đều rất được tôn sùng, giá cả tương ứng cũng phải hơi đắt. Khi, làm, Triệu Hồng Đào nhìn thấy này không trải qua đánh bóng liền hiện ra một tia ánh huỳnh quang cảm tâm tại sao, lập tức liền nhận ra đây là tử dầu lê vật liệu. Tử dầu lê, làm sao có khả năng a? Nghe được Triệu Hồng Đào tiếng la sau khi, lão cố nhất thời ôm lấy mặt khác một đoạn thân cây, khi, làm, con mắt của hắn nhìn thấy thân cây bên trong tâm tài sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Lão cố chơi hoa cúc lê thời gian so với Triệu Hồng Đào còn muốn sớm đến mấy năm, đối với hoa cúc lê các loại chất liệu phẩm chất tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, chỉ là đắp mắt vừa nhìn. Hắn liền phân biệt ra, cây này bên trong tâm tài sắc thực đạt đến tử dầu lê phẩm chất. Nguyên bản đối với Triệu Hồng Đào trên cây đánh cược thua trong lòng còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác lão Cố, sắc mặt nhất thời lập tức trở nên đặc sắc lên, không nói những cái khác, liền như thế dài hơn 1 mét một điểm tử dầu lê vật liệu, liền đạt tới Triệu Hồng Đào bù đắp tổn thất. Huống chi này một đoạn thân cây, chỉ có chỉnh cây 1/5, thông thường mà nói, phía dưới càng đến gần rễ cây địa phương cách sẽ càng thô, nói cách khác. Bỏ ra 12,000 đồng tiền mua 2 cây Triệu Hồng Đào, lần này kiếm được, ít nhất là 10.200 gấp mấy lần. Là tử dầu lê, chính là không biết phía dưới sẽ không xuất hiện đoạn cách. Nói không chắc từ nơi nào liền đứt đoạn mất đây đứng ở lão cô bên cạnh một người nói rằng, nhìn thấy Triệu Hồng Đào đánh cực tăng, lão cô người bên kia trong lòng đều là có như vậy một điểm chua xót cảm giác. Lão tể, nay thụ Triệu lão bản đánh cực tăng, phía dưới chỉ có thể càng ngày càng tốt. Chơi nhiều năm như vậy hoa cúc lê, lão cô tâm thái vẫn là rất tốt, ở thoáng thất thần qua đi liền khôi phục lại. Thả xuống trong lồng ngực thân cây, lão cô nói với Triệu Hồng Đào, Triệu lão bản, thực sự là hảo thủ khi a, chúc mừng ngươi đánh cực thắng. Quay đầu lại sau khi xuống núi lão cô bãi tiệc rượu, mấy vị có thể nhất định phải thưởng quang a. Không cần nhìn còn lại vật liệu, chính là một đoạn như vậy, Triệu Hồng Đào cũng là chắc thắng trước lão cô đưa ra đánh cuộc, lão cô cũng là cầm được thì cũng buông được người, lúc này hướng về Triệu Hồng Đào phát sinh mời. Được. Triệu mô nhất định quấy rầy cố lão bản bữa cơm này. Quay đầu lại hạ sơn chúng ta cùng đi. Triệu Hồng Đào nguyên vốn là cái yêu kết bạn tính tình, lại nói nơi này lại không phải Kim Lăng, hắn cũng bãi không đứng lên kiểu cách nhà quan, lập tức miệng đầy đồng ý. Triệu lão bản, không biết ngươi cây này có bán hay không a? Chờ lão cố cùng Triệu Hồng Đào hẹn cẩn thận sau khi, Á Bảo ở bên cạnh lắp bắp đã mở miệng. Hả? Không bán, ta cho mở sau khi đi ra, đem bên trong cách mang đi. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, một cái liền bồi thường tuyệt, lại nói thiên hạ chạm trổ ra tô hàng. Kim Lăng khoảng cách Tô Hàng như vậy gần, Triệu Hồng Đào định tìm cái nổi danh tượng sư khỏe mạnh đem này viên đá này cho điều khắc ra. Hả? Trước mặt tiểu tử này không phải là cái đại sư cấp chạm chỗ sao? Triệu Hồng Đào đống nhiên nhìn về phía Phương Dật, sớm mấy ngày Phương Dật làm một viên con dấu cho hắn, phía trên kia lưu sức chạm chỗ sự tinh tế, chính là so với một ít tên đại sư cấp tượng sư cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá Triệu Hồng Đào không biết chính là, Phương Dật cho hắn làm cái viên này con dấu. Vẫn đúng là không tiêu hao bao nhiêu tinh lực, chỉ là bỏ ra hơn 10 phút tiện tay làm được thôi. Ở tu vi thăng cấp sau khi, hắn đối với hai tay trưởng khống trở nên càng nhỏ bé lên, làm cái con dấu đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay vì đó sự tình mà thôi. Triệu ca, ngươi xem ta làm gì a? Phương Dật bị Triệu Hồng Đào nhìn chăm chú có chút sợ hãi, mở miệng nói rằng, ta chính là đoán sai mà thôi, ngươi cũng không đến nỗi giận ta chứ. Ngược lại chúng ta đều là đánh cược thắng. Ai giận ngươi? Bất quá ngươi vừa nãy nhưng là đoán sai, ngươi nói muốn làm sao trừng phạt ngươi một chút đi. Triệu Hồng Đào cười tủm tỉm nhìn Phương Dật. Không phải chứ. Ta lại không cùng ngươi đánh cược, đoán sai liền đoán sai chứ. Phương Dật mới không tiếp Triệu Hồng Đào này cha đây, vừa nhìn Triệu Hồng Đào vẻ mặt hắn liền biết không chuyện tốt. Không được, tiểu tử ngươi hai khỏa đều đoán sai, quay đầu lại ngươi phải giúp ta điêu ít đồ mới được. Triệu Hồng Đào đem ý của chính mình nói ra, ngược lại cùng Phương Dật cũng không phải bình thường quan hệ, hắn không sợ Phương Dật không đáp ứng. Ai? Liền chuyện này a, Triệu ca ngươi cho tới như thế quanh co lòng vòng sao? Vừa nghe Triệu Hồng Đào, Phương Dật nhất thời yên lòng, chỉ cần cho hắn một cái giao chỗ, Phương Dật tới tập trung liền có thể cho Triệu Hồng Đào điêu ra vật đến, căn bản tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu tử ngươi xem như là đáp ứng rồi a, chờ ta trở lại làm bản vẽ, ngươi cho ta dựa theo bản vẽ tới làm. Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra nét mừng, Phương Dật tuy rằng ở điêu khắc nghề này ở giữa tên điều chưa biết, nhưng thủ nghệ của hắn thực sự là tốt. Chỉ cần trên tay có chân thực công phu, giả lấy thì ngày sau, nói vậy Phương Dật sẽ ở cái này trong kinh doanh rực rỡ hào quang. Ai, Triệu lão bản, ngài đây là thật sự không dự định bán A. Nghe được Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đối thoại, một bên A Bảo khổ nổi lên mặt, mở miệng nói rằng, Triệu lão bản, như vậy đi, phía dưới đại liêu chính ngài giữ lại, mặt trên này một đoạn cho ta đi, ta ra 20.000 đồng tiền, ngài thấy thế nào? Ngươi ra 20.000 đồng tiền. Triệu Hồng Đào nghe vậy sửng sốt một chút. Mặt trên này vật liệu là không sai, nhưng coi như là làm ra vật đến, phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là bán cái hơn 1 vạn dáng vẻ. A Bảo ra giá 20.000 nhưng là để hắn có chút động lòng. Huống chi xuất hiện cách địa phương chỉ là hoành mặt cắt, hướng về trên đi cách chỉ có thể càng ngày càng tế, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cây này gô giá cả. A Bảo nếu như 20.000 đồng tiền đem cho mua đi rồi, liền cần gánh chịu phương diện này nguy hiểm. Triệu lão bản, đừng bán ngay khi Triệu Hồng Đào có chút thời điểm do dự. Lão Cố đông nhiên mở miệng nói rằng, A Bảo, tiểu tử ngươi tật xấu này cũng nên cải sửa lại. Lão Cố, ta cái này cũng là ở đánh cược, tương tự có nguy hiểm bị lão Cố đột nhiên cắm đầy miệng, A Bảo sắc mặt nhất thời trở nên không thế nào đẹp đẽ. Cố lão bản, ngài lời này là nói thế nào? Nhìn thấy lão Cố cùng A Bảo bắt đầu tranh chấp, Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật chờ người nhưng là có chút không hiểu ra sao, hóa ra này một đoạn thân cây còn tàng có huyền cơ gì sao sao. Triệu lão bản, ngươi không phải muốn làm cái gậy sao? Lão Cố chỉ cái kia thân cây trên cao nhất chạc cây bộ phận, nói rằng, cây này chạc cây chỉ so với thân cây tế như vậy một điểm, có rất lớn độ khả thi cũng sẽ khác người, đến thời điểm cùng phía dưới tâm tài nối liền cùng nhau, đây chính là một cái thuần thiên nhiên đái đem gậy, vật như vậy nhưng là không thông thường a. Cái gì? Chạc cây cũng sẽ khác người. Nghe được Lão Cố sau, Triệu Hồng Đào không khỏi sửng sốt, hắn nguyên vốn còn muốn đem cái kia chạc cây vị trí cho cứ mở đây, nếu không là Lão Cố vừa nói như thế, chính mình chỉ sợ là trọng phạm dưới sai lầm lớn. Bởi chất liệu nguyên nhân, hoa cúc lê chế tác gậy lấy tay, trên căn bản tất cả đều là mặt khác làm tốt phối hợp đi tới, mặc dù tốt thợ khéo lại dùng trên đồng dạng vật liệu có thể mang liên tiếp thiên ý vô phùng, nhưng ghép lại tóm lại là ghép lại, kém xa một cái thực liêu làm thành đến quý trọng. Nếu như cây này liêu thật sự như lão cô nói như vậy, ở bên trong tâm tài phẩm chất không hạ thấp tình huống dưới, có thể trực tiếp chế ra một cái gậy. Như vậy cái này tử dầu lê gậy giá trị nhưng là không cách nào đánh giá, đừng nói 20 ngàn, gặp phải yêu thích đồng thời giàu nước đố đổ vách người, chính là 20 vạn cũng đều có khả năng bán đi ra ngoài. A Bảo, nếu như lột đi bị bên trong cách đứt rời, 20 ngàn đồng tiền ta liền bán cho ngươi, làm sao? Ở biết rõ sự tình ngọn nguồn sau khi, Triệu Hồng Đào cười trêu chọc A Bảo một câu, có câu nói thương nhân trục lợi, hắn đúng là không làm sao trách cứ A Bảo, ngược lại là cùng hắn mở ra cái chuyện cười. Triệu lão bản, ta vẫn là không cá cược đi. A Bảo cũng nhìn ra Triệu Hồng Đào không có bán đi cây này vật liệu tâm tư, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn cũng cảm giác được chính mình hôm nay có chút quá mức lòng tham, lại nói trước Linh Chi cùng Trầm Hương hơn nữa lao cô đánh cược hai cây, hắn đã có hết mấy vạn đồng tiền vào sổ. Được, chúng ta vẫn là trước tiên đem cây này vỏ ngoài cho xé ra đi, nhìn bên trong tâm tài đến tột cùng như thế nào. Triệu Hồng Đào cười ha ha, cây này giá trị bao nhiêu tiền mà lại để ở một bên. Then chốt là đánh cược thắng đồng thời, cũng chứng minh hắn đánh cược thụ ánh mắt, đây mới là để Triệu Hồng Đào cao hứng nhất sự tình. M. Chương 196, đánh cược thụ. Ở đây lột đi thân cây vỏ ngoài. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, A Mị nẹ nhất thời sửng sốt một chút. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Triệu Hồng Đào có chút kỳ quái nhìn về phía A Mị nẹ, mở miệng nói rằng, lớn như vậy một thân cây, không đem bên trong tâm tài lấy ra, ta cũng không tốt mang đến sân A. Cái kia. Được rồi, liền ở ngay đây. A Mị nẹ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, kỳ thực trong ngày thường đánh cược thụ thông thường đều là đánh cược vừa đến hai cây, hắn cũng có dùng để A Bảo tìm cái xe kéo đến bên dưới ngọn núi đi đánh cược. Lần này A Mị nẹ tổng cộng chuẩn bị 6 khỏa hoa cúc cây lê, kéo xuống sơn quá mức phiền phức, cho nên mới quyết định để Triệu Hồng Đào chờ người vào núi đến đánh cược. Thế nhưng đã như thế, liền xuất hiện một vấn đề, vậy thì là đem thụ cho cứ mở, A Mị nẹ có thể sử dụng tay cứ. Nhiều nhất chính là hao chút khí lực sự tình, bất quá phải đem vỏ cây cùng bên trong bạch mục cho xé ra, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hả? A Bảo, A Mị Nẹ đi làm mà. Nhìn thấy tự mình nói xong thoại sau khi, A Mị Nẹ xoay người đi tới tiền viện nhà nơi, Triệu Hồng Đào con mắt không khỏi nhìn về phía A Bảo, hắn có chút không hiểu A Mị Nẹ trong hồ lô bán chính là thuốc gì. A Mị Nẹ đi lấy công cụ A Bảo trên mặt cũng là lộ ra cười khổ, dựa theo hắn cùng A Mị Nẹ thương nghị. Nếu như lần này có người đánh cược đến vật liệu tốt, liền đem vật liệu cho phân giải ra đến, thả ở trên xe liền có thể mang đi. Thế nhưng A Bảo cũng không nghĩ tới, Triệu Hồng Đào dĩ nhiên đánh cược ra một cái có thể chế tác gậy chỉnh liêu, riêng là cái kia dài hơn 1m40, 50cm độ lớn thân cây, hắn trước kia xe đẩy sợ là liền không chứa nổi. Nắm công cụ. Cái gì công cụ? Không có nghề mộc cứ sao? Triệu Hồng Đào có chút kỳ quái hỏi, hắn nói tới nghề mộc cứ là một loại rất dụng cụ đơn sơ. Tìm hai cái tấm ván gỗ đem một cái hợp kim bánh răng cho cố định ở chính giữa, sau đó phía dưới có cái điện cơ khởi động, bách 10 đồng tiền liền có thể làm được, là cắt chém gỗ tốt nhất công cụ, trên căn bản làm nghề mộc đều có như thế một cái. A Mị Nẹ nơi này không có bất kỳ hiện đại công cụ. A Bảo cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn đã sớm khuyên A Mị Nẹ làm chút điện cứ loại hình đồ vật, chỉ là A Mị Nẹ tính cách có chút cố chấp, trước sau không muốn đái những kia hiện đại đốn tuổi công cụ vào núi. Vì lẽ đó vẫn cũng không muốn mua. Cái kia. Vậy cũng không thể nắm. Nắm lươi búa này đến phân giải gỗ chứ. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng Đào nhìn thấy tay phải A Mị Nẹ mang theo một cái lươi búa đi ra, ở tay trái của hắn nơi, còn có một cái sắc bén khai sơn đao. Xem Triệu Hồng Đào suýt chút nữa không ngoác mồm kinh ngạc. Triệu lão bản, chúng ta bình thường đều là dùng loại này công cụ, ta sẽ giúp ngươi đem trái tim tài cho lấy ra. Ả mì nẹ này hiểu ý bên trong đã có chút hối hận không có nghe A Bảo, nếu như có cái chạy bằng điện nghề một cứ, chỉ cần cắm điện vào. Chưa dùng tới một phút liền có thể đem cây này gỗ cho phân giải ra ngoài. Ả mì nẹ, ngươi định làm gì a? Ở những năm 70, 80 thời điểm, người thành phố kết hôn cái gì, đại thể đều là tìm thợ mộc đánh gia cụ. Triệu Hồng Đào tự nhiên gặp thợ mộc hết thể ra hỏa thợ, nhưng chưa từng thấy quá dùng khai sơn đao cùng lưỡi búa đến phân giải gỗ. Đơn giản, một hồi là tốt rồi, khách mời nếu đưa ra yêu cầu, Ả mì nẹ chính là nhắm mắt cũng muốn làm đến a. Ả mì nẹ đem lưỡi búa cùng dao đều vứt tại gỗ bên cạnh, đem cái kia cây dài hơn một thước gỗ cho chuyển tới trên một cái ghế, sau đó dẫm cái ghế đem thân cây đỉnh cho cứ rơi mất chừng 10 cm dáng vẻ. Đã như thế, một mặt khác hoành mặt cắt lại hiện lộ ra. Là dễ, cái thông tâm vật liệu a, Triệu lao bản thực sự là số may. Nhìn thấy một phía khác hoành mặt cắt trên hiện lộ ra cách, Ả mì nẹ cũng không nhịn được tán Triệu Hồng Đào một câu, như biểu hiện như vậy, trên căn bản bên trong cách chính là thông suốt hạ xuống, chỉ cần cái kia chạc cây nơi khác người, làm một cái quý giá dị thường gậy thì có hí. Ả mì nẹ, đừng làm bị thương cái kia chạc cây. Nhìn thấy một cái khác hoành mặt cắt biểu hiện, Triệu Hồng Đào cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Coi như chạc cây không có khác người, hắn dùng này một cái cùng liêu hoa cúc lê phối hợp làm cái tay cầm, chỉ cần thợ khéo tinh xảo một ít, người bình thường phỏng chừng cũng là không thấy được. Yên tâm đi. Ta sẽ cẩn trọng một chút. Ả mì nẹ đem cao hơn 1 mét thân cây dựng thẳng thả ở trên mặt đất, để A Bảo đỡ lấy một điểm, sau đó cầm lấy khai sơn đao, một đao liền quay về thân cây hoành mặt cắt chém xuống. Ai u, ngươi cẩn thận một chút. Ả mì nẹ động tác để Triệu Hồng Đào giật mình, này một đao vạn nhất chém vào cách trên có thể làm sao bây giờ a? Cũng còn tốt Ả mì nẹ cũng biết cây này quý trọng. Này một đao chỉ là chém vào mặt cắt biên giới, khoảng cách trung gian tâm tài còn có hơn 10 cm xa đây. Nhìn thấy dao bầu rơi vào đến gỗ bên trong, Ả mì nẹ lại cầm lấy lưỡi búa, dùng độn cái kia một mặt, tầng tầng đánh ở khai sơn đao dày đặc sống dao trên. Theo lưỡi búa đánh, khai sơn đao lưỡi dao gió không ngừng thâm nhập đến gỗ bên trong, đập phá hơn 10 lần sau khi, rốt cục thành công đem một khối mang theo vỏ cây một mảnh cho tước đi. Bất quá cùng cái kia thân cây so sánh hoa, Ả mì nẹ mới phát hiện, hóa ra chính mình vừa nãy chỉ lo cẩn thận rồi, nhưng là liền này thân cây 1/10 đều không có thiết đến. Tuy rằng trong núi nhiệt độ so với bên ngoài muốn hơi hơi mát mẻ một điểm, nhưng dùng lưỡi búa chặt nhưng là cái việc tốn sức, mười mấy lần đánh xuống sau khi, Ả mì nẹ y phục trên người đã tất cả đều bị mồ hôi cho thẩm thấu, tóc cũng thành sợi túi ở trên gáy, dáng vẻ có vẻ hơi chật vật. Ả mì nẹ, nếu không ta hiện tại hạ sơn đi kéo người thợ mộc cứ lên đây đi. Nhìn thấy Ả mì nẹ dáng vẻ, A Bảo thực sự là không nhịn được, coi như Ả mì nẹ có sức lực đem này dài hơn 1 mét thân cây cho phân giải ra đến. Nhưng phía dưới còn có dài hơn 5 mét một đoạn thân cây đây, chỉ bằng Ả mì nẹ tốc độ, sợ là làm đến nửa đêm đều làm không xong. Đúng, đúng, vẫn để cho A Bảo đi kéo người thợ mộc cứ đến. A Bảo lời nói vừa dứt, Triệu Hồng Đào liền ngay cả bận bịu phụ hòa lên, hắn ngược lại không là phải giúp Ả mì nẹ dùng ít sức khí, nhưng là sợ sẽ Ả mì nẹ đừng một đao khảm vai đi, tổn thương hắn hoa cúc lê. A Bảo, ngươi này vừa đến vừa đi, trở về phòng trừng đều hắc thiên chứ. Ả mì nẹ đình hạ thủ, nói rằng, nếu không ta gọi điện thoại gọi cái tiểu xe vận tải đi vào, đem những thứ đồ này cho lôi ra sơn, như vậy còn nhanh một chút. Ả mì nẹ vị trí cái này miêu tộc sơn trại, là ở núi lớn sâu lộc, ở hết thể miêu tộc trong sơn trại đều xem như là khá xa, một vào một ra phòng trừng muốn khoảng 4 tiếng, hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, về thời gian thật có chút không kịp. Đúng đấy, ta làm sao không nghĩ tới có thể gọi xe vào núi. A Bảo vỗ một cái chán, nói rằng, vậy còn không như trực tiếp khiến người ta đi ta trong cửa hàng đem cứ cho kéo vào sân đây, như vậy 2-3 tiếng bọn họ liền có thể lại đây. Chờ chút, ta trước tiên cứ gọi điện thoại. Cái kia cái gì, Bảo ca, ta có thể muốn xem thử một chút có thể hay không đem này gỗ cho bổ ra. Ngay khi A Bảo đang muốn điện thoại quay số thời điểm, Phương Giật đông nhiên mở miệng nói rằng, bổ ra, này gỗ là mới đào móc ra, bên trong còn có chút nước, chỉ có thể một chút phá tan, phách không đi xuống. A Bảo còn chưa kịp trả lời Phương Giật, Ả mì nẹ liền ở một bên cho phủ rơi mất, đùa gì thế, muốn bổ ra dài hơn 1 mét thân cây, cái kia phải cần sức khỏe lớn đến đâu a? Chớ đừng nói chi là này thân cây vẫn là có chứa nước. Nếu không, để ta thử xem. Phương Giật nguyên bản không thế nào muốn ra tay, bất quá này sẽ đã là hơn 3 giờ chiều, đợi thêm 3 sau 4 tiếng, phỏng chừng bọn họ xuống núi thời điểm đều muốn nửa đêm, khuya khoắt cảnh tối lửa tắt đèn ngồi trên xe đi loại này sơn đạo. Phương Giật cũng thật là không thế nào yên tâm. Cái này ngươi muốn hỏi Triệu lão bản. Ả mì nẹ không hề trả lời Phương Giật, mà là đưa mắt tìm đến phía Triệu Hồng Đào, ý của hắn rất rõ ràng, chỉ cần cây này chủ nhân đồng ý, hắn tự nhiên là không có ý kiến đến gì. Triệu ca, để ta thử xem đi, làm xong chúng ta cũng thật xuống núi Phương Dật lúc nói chuyện, ánh mắt rất mịt mở hướng về còn lại cuối cùng hai cây nơi đó ngắm một thoáng. Ngoại trừ sớm một chút hạ sơn ở ngoài, Phương Dật muốn ra tay nguyên nhân còn có một chút, đó chính là hắn vừa nãy thẻ nhặt thời điểm dùng thần thức quan sát một thoáng cái kia hai khỏa niên đại khá là ngắn hoa cúc cây lê, dĩ nhiên phát hiện trong đó một gốc cây lại cũng ẩn chứa linh lực gợn sóng, hơn nữa gợn sóng trình độ tựa hồ cũng không thua gì Triệu Hồng Đào đánh cược thắng này một gốc cây. Vì lẽ đó Phương Dật cũng muốn nhanh lên một chút đem Triệu Hồng Đào sự tình giải quyết đi, sau đó nhìn có cơ hội hay không đem cuối cùng hai khỏa niên đại ngắn thụ cho bỏ vào trong túi. Ngược lại cái kia hai cây giá cả đối lập thấp một ít, bên trong cách chỉ cần không phải chiếc đũa cách, Phương Dật là làm sao đều sẽ không thiệt thòi tiền. Đợt, thứ hai, cầu phiếu đề cử. M. Chương 197, đánh cầu thụ. Không. Phương Dật, ngươi có được hay không a? Nhìn thấy Phương Dật chủ động xin mời anh, Triệu Hồng Đào có chút không yên lòng nói, này lại không phải có gỗ, có thể dùng lưỡi búa bổ ra, ngươi đừng một đao phách trượt, cho ta đem cái kia tâm tải đến cái một đao cắt đứt ta. Nếu Phương Dật nói chính là bổ ra, cái kia nhất định là muốn dùng đại lực tức giận, nếu như tìm không tốt chính xác, cái kia Triệu Hồng Đào đến thời điểm muốn hối hận cũng không kịp. Triệu ca, ta từ nhỏ đã ở trong núi phách tuổi gỗ, chính xác vẫn có, ngươi cứ yên tâm đi. Phương Dật vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, hắn lời này ngược lại không là ở khoác lác, từ Phương Dật 4, 5 tuổi thời điểm ở trong rừng kiếm tuổi gỗ nhóm lửa, đến hắn 7, 8 tuổi mang theo, đem lưới búa phách tuổi gỗ, này hơn 10 năm liền xưa nay đều không gián đoạn quá. Thật sự hành. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào nhất thời nghĩ tới, tiểu tử này từ nhỏ liền ở trong núi sinh hoạt, phách tuổi gỗ sự tình nhất định làm không ít, hẳn là không phải ở khoác lác. Nếu như thương tổn được tâm tài, ta bồi cho ngươi còn không được sao. Phương Dật nói rất chân thành, sư phụ ta còn để lại không ít thật vật, ta nếu như đem này tâm tài phế bỏ, đến thời điểm ta đem cái kia trầm hương vòng tay bán phân phối ngươi còn không được sao. Hả? Ngươi lời này thật chứ? Triệu Hồng Đào con mắt lượng lên. Hắn gặp Phương Dật này chuôi trầm hương vòng tay, cùng vật kia so với, trước mặt cây này hoa cúc cây lê bên trong tâm tài liền chẳng là cái thá gì. Đạt được, coi như ta tin ngươi, ngươi cái kia vòng tay ta cũng không muốn, tận lực chú ý một chút đi. Đối với này chuôi trầm hương ý nghĩ, cũng chỉ là ở Triệu Hồng Đào trong lòng chợt lóe lên, phải biết, cái kia vật nếu như thả đang đấu giá sẽ đi tới bán đấu giá, ít nhất là 100 vạn giá khởi điểm đồ vật, hắn nếu như dám để cho Phương Dật bồi cho tự mình. Phỏng chừng lao sư sẽ giơ gậy ở trong viện bảo tàng đuổi theo giáo hơn hắn. Yên tâm đi, Triệu ca. Ta còn chờ cố lao bản hạ sơn mời khách đây, 5 phút đồng hồ, ta bảo đảm đem này những này gỗ bên trong tâm tải đều cho lấy ra nghe được Triệu Hồng Đào đồng ý. Phương Dật tiến lên đem ạ mì nẹ trong tay giao bầu cho đòi tới. Không phải dùng lưỡi búa. Ạ mì nẹ vừa đem khai sơn đao đưa về phía Phương Dật, vừa kỳ quái hỏi một câu, hắn cái này khai sơn đao tuy rằng sống dao rất dày, nhưng tóm lại không có lưỡi búa trầm trọng. Chặt bỏ đi lực đạo tự nhiên cũng là cách biệt rất xa. Đao này liền rất thích hợp. Phương Dật cười tiếp nhận khai sơn đao, hướng về bên cạnh sau khi đi mấy bước, xoay cổ tay một cái, tiện tay vãn cái đao hoa, nặng hơn 10 cân khai sơn đao ở Phương Dật trong tay như là trở nên nhẹ như không có vật gì giống như vậy, trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Chuyện này, đây là công phu gì thế a? Biết mình này thanh khai sơn đao trọng lượng a mi nẹ, con mắt suýt chút nữa đều xem trực, chính là hắn một tay lấy đao đều có chút lao lực. Nơi nào có thể làm được như Phương Dật như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng động tác đi ra. Phương Dật, có muốn hay không giúp ngươi đỡ? Đứng ở thân cây bên cạnh A Bảo mở miệng hỏi, nhìn thấy Phương Dật xuất ra động tác, A Bảo đối với lời của hắn cũng là tin mấy phần. Không cần Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, Bảo ca, ngươi hơi hơi chạm xa một chút là được. Phương Dật nói chuyện, không tay trái đột nhiên ở cái kia dựng đứng trên cây khô tầng tầng vỗ một cái, một nguồn sức mạnh nhất thời đem thân cây ép chìm xuống. Thân cây phía dưới dòng dã có 3 cm địa phương bị Phương Dật cho ép đến trong bùn đất. Nhìn thấy A Bảo hướng về lùi lại mấy bước, Phương Dật cũng không còn phí lời. Lấy đao cổ tay phải sau này một phen, chỉ là dựa vào thủ đoạn sức mạnh đem khai sơn đao tại bên người vẽ ra một đạo hình cung, trực tiếp liền quay về dựng đứng trên đất thân cây chém vào xuống. Phương Dật động tác rất nhanh, sắp tới bên vừa chú ý lực không phải rất tập trung những người kia, căn bản cũng không có thấy rõ Phương Dật cử động, mãi đến tận Phương Dật một đao bổ vào gỗ trên sau khi bao quát vừa đứng lại chân A Bảo lúc này mới phản ứng lại. Khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh, nguyên bản A mỉn phẹ hết khí lực bỏ ra hơn 10 phút đao phủ cùng sử dụng mới bổ ra thân cây, ở Phương Dật dưới đao, lại như là mới vừa lỗ đi ra đầu hũ bình thường mềm mại, một đao xuống sau khi thân cây phía bên phải 1/3 nơi gỗ, từ trung gian chia làm hai nửa. Một đao chém vào xuống sau khi, Phương Dật động tác cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp lại bổ ra đao thứ hai cùng đệ tam đao, chỉ là động tác của hắn thực sự là quá nhanh, ánh đao dĩ nhiên ở trong tầm mắt của mọi người lôi ra từng đạo tàn ảnh. Cũng chính là ngăn ngắn mấy giây qua đi, Phương Dật dĩ nhiên là hai tay trống trơn, này thành khai sơn đao nhưng là cắm ở hắn bên cạnh người trên mặt đất. Mà Phương Dật trước mặt cây kia hoa cúc lê thân cây, chỉ còn dư lại một cái ước chừng 6, 7cm độ lớn, đỉnh có chứa một cái tà mọc ra đi chạc cây gậy cắm ở nơi đó, ở gậy bốn phía, nhưng là bày ra mấy khối đường kính ở hơn 20cm khoảng chừng, trái phải, một mặt còn mang theo vỏ cây tấm ván gỗ. Chuyện này, nay liên xong. Mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, đừng nói lấy đao bổ, chính là dùng nghề một cứ cũng không nhanh như vậy à. Mau nhìn xem, có hay không thương tổn được bên trong tâm tài đầy đủ quá có 4 sau 5 phút, vẫn là mãn quân trước hết phản ứng lại, một bước vọt tới Phương Dật trước, đem này thanh 6, 7cm độ lớn gậy nắm ở trong tay. Phương Dật, ngươi, tiểu tử ngươi cũng quá thần điểm chứ. Cầm cái kia hoa cúc lê tâm tài ở trong tay đánh giá nửa ngày, mãn quân phát hiện, chỉnh cây côn tầng ngoài bao vây một tầng màu trắng vỏ cây, chút nào đều không có thương tới bên trong hoa cúc lê tâm tài. Phương Dật, ngươi còn có cái gì ta không biết bản lĩnh không hiển lộ ra nha. Tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi đây là bổ tuổi luyện ra đao pháp. Mãn quân nguyên coi chính mình hiểu rất rõ Phương Dật, bởi vì hắn gặp Phương Dật chế tác đùa chú, biết Phương Dật có chút rất thần kỳ bản lĩnh, nhưng coi như là mãn quân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, nhìn qua có chút gầy yếu Phương Dật, vẫn còn có như thế một tay đẹp đẽ công phu. Mãn quân lúc còn trẻ cũng là xem Thiếu Lâm Tự điện ảnh lớn lên, còn kém điểm kích động muốn bỏ xe lửa đi Thiếu Lâm Tự bái sư học nghệ đây, này ánh mắt tự nhiên là có một chút, hắn biết này một tay đao pháp không phải là một năm nửa năm liền có thể luyện ra. Mãn ca, này cũng thật là bổ tuổi luyện ra. Nghe được mãn quân sau, Phương Dật nở nụ cười khổ, lão đạo sĩ sư phụ có thể đã không dạy hắn cái gì đao pháp, lại như là bán dầu ông nói tới câu nói kia giống như vậy, Phương Dật cái này cũng là trăm hay không bằng tay quen mà thôi. Đương nhiên, ở chém vào thời gian Phương Dật vẫn là vận dụng trên người chân nguyên, bằng không cũng là không có hiệu quả như thế. Ai, Phương huynh đệ, ngươi có phải là luyện qua công phu gì thế a? Liên đúng, chuyện này quả thật lại như là xem phim tự, làm sao lợi hại như vậy a? Hả? Ta xem Phương lão đệ luyện chính là bắt quái đao, ta đã từng gặp người sai quá, cũng là nhanh chỉ có thể nhìn thấy đao cái bóng. Nay sẽ mọi người vây xem cũng là đều tỉnh táo lại, nhất thời đem Phương Dật vây, mồm năm miệng mười hỏi lên. Bọn họ mới không tin Phương Dật đây là bổ tuổi luyện ra đây, nếu như Phương Dật nói là một môn tuyệt thế thần công, những này trên căn bản đều 40 tuổi có hơn có công phu tình kết lao ra hỏa môn, ngược lại là sẽ tin tưởng lời của hắn. Cao nhân luôn luôn đều là thâm tàng bất lộ à, không trách vừa nãy Phương lao đệ nãy giờ không nói gì. Nguyên bản Phương Dật nói như thế nào hành vi, giờ khác này cũng bị mang theo cao nhân làm việc phong độ, nghe được Phương Dật là dở khóc dở cười. Chính mình thực sự là bởi vì không hiểu lắm hoa cúc lê mới ít nói nhiều nghe, ở đâu là cái gì cao nhân rồi. Chư vị, ta luyện đây là ngũ hổ đoạn tràng đao, không phải là cái gì bắt quái đao a. Nghe được những người này nói chính là càng ngày càng thái quá, Phương Dật bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đây nghe qua bình bên trong sách một cái tên, liền dứt khoát tin khẩu nói ra, ngược lại tự mình nói là bổ tuổi luyện bọn họ cũng không tin. Ngũ hổ đoạn tràng đao, ta thật giống nghe qua, là lĩnh nam một môn phái một người vớt cầm làm trầm tư hình. Như là đang hồi tưởng chính mình ở nơi nào nghe qua. Đúng, hẳn là chính là lĩnh nam bên kia đao pháp, ta cũng nghe qua một người khác cũng mở miệng phụ hòa nói. Ta làm sao nghe như là trong tiểu thuyết võ hiệp đao pháp A. Đối với Phương Dật hiểu khá rõ mang quân, trong miệng không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu, nghe được này đồ bỏ ngũ hổ đoạn tràng đao tên gọi, hắn ngược lại là tin Phương Dật trước theo như lời nói. Cái gì cùng cái gì A? An nói linh tinh bọn họ dĩ nhiên cũng tin. Nghe được mọi người nghị luận sau khi, Phương Dật nếu không là nỗ lực đình chỉ, e rằng tại chỗ liền muốn bật cười. Bị mọi người vây quanh, Phương Dật cũng không cách nào kế tục phân giải này khỏa hoa cúc cây lê, chỉ có thể cao giọng nói rằng, chư vị, chúng ta đợi lát nữa lại luận đao pháp, hiện tại trước tiên đem những này tâm tài lấy ra có được hay không? Phương Dật nói không sai, trước tiên đem trái tim tài cho lấy ra đi Triệu Hồng Đào giờ khắc này nói rằng, chúng ta hạ sơn còn muốn hơn 2 giờ đây, lúc này sắp liền 4 điểm, 4 giờ. Sớm một chút xong việc chúng ta sớm một chút hạ sơn đi ăn cơm, ta còn ghi nhớ cố lao bản bữa tiệc đây. Hừm, cũng làm cho để, tránh ra điểm mới có thể lại nhìn một lần Phương lao đệ biểu diễn á lao cô lúc này cũng lên tiếng, bất quá đối với Phương Dật xưng hô nhưng là từ mới bắt đầu lạnh nhạt tiểu Phương, đã biến thành hiện tại Phương lao đệ, trong giọng nói còn lộ ra một cỗ thân cận mùi vị. Chương 198, đánh cơ thụ. Nhìn Phương Dật bổ tuổi, nha không, là phân giải thân cây. thực sự là một cái vui thai vui mắt sự tình. Phương Dật dưới đao biến nặng thành nhẹ nhàng, đao đao đều chém vào ở tâm tài bên ngoài vị trí, này không chỉ cần trên tay có siêu cường khống chế lực, tương tự cũng cần hơn người nhãn lực. Dài 4-5 mét thân cây, ở Phương Dật dưới đao, cũng chính là dùng ngăn ngắn mấy phút, liền phân giải ra đến, thân cây bên trong tâm tài đều bị hắn tiệt thành khoảng 1 mét dài ngắn, rễ cây ra bạch mục cũng đều cho xóa, lộ ra bên trong màu sắc hiện ra lượng hoa cúc lê hoa văn. Này này liền xong mãi đến tận Phương Dật biểu diễn kết thúc, mọi người vẫn còn trong khiếp sợ. Cứng rắn gỗ ở Phương Dật dưới đao lại như là đậu hũ nát giống như vậy, dễ dàng liền bị phân giải ra, chính là dùng điện cứ cũng không có hắn như vậy hiệu suất. Triệu ca, thân cây bên trong tâm tài đều lấy ra. Phương Dật đem thân cây bên trong hoa cúc lê gom ở cùng nhau, ngoại trừ đỉnh thích hợp làm gậy cái kia một đoạn ở ngoài, Triệu Hồng Đào mặt khác còn thu hoạch dài chừng 5 mét đường kính ở khoảng 6-7 cm vật liệu gỗ, còn có chính là cái kia bản tống thác tạp dễ cây, cũng có thể theo hình điêu khắc ra một cái không sai hàng mỹ nghệ. Phương Dật, những này hoa cúc lê ta nhưng là giao cho ngươi A. Triệu Hồng Đào kéo lại Phương Dật, nói rằng, ngoại trừ cái kia gậy ở ngoài, còn lại vật liệu gỗ điêu món đồ gì, đều do ngươi đến quyết định. Ai, Triệu ca, ta có thể không đáp ứng ngươi A. Triệu Hồng Đào để Phương Dật khổ nổi lên mặt, giúp hắn điêu khắc một hai kiện con vật nhỏ không liên quan, thế nhưng nhiều như vậy vật liệu nếu như đều giao cho Phương Dật, vậy cũng đủ hắn bận việc một quãng thời gian. Phương Dật, tục ngữ biết lắm khổ nhiều mà. Ngươi coi như là giúp Triệu ca bận bịu. Triệu Hồng Đào cắn răng một cái, nói rằng, ta cũng không cho ngươi bạch chạy này một chuyến, những này vật liệu gỗ ta chỉ cần này thành gậy cùng rễ cây, cái khác đều là ngươi, như thế nào? Triệu ca, ngài đúng là thật là hào phóng, đem thứ tốt đều lấy đi a. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy rằng thân cây bên trong ra hoa cúc lê đồng dạng có giá trị không nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ hai đoạn vật liệu gỗ là tốt nhất, bởi vì dùng hoa cúc cây lê dễ. Cái làm được chạm khắc gỗ cùng cái kia gậy như thế, đều là cực kỳ hiếm có, ngược lại thân cây trung gian vật liệu, nhưng là bởi vì đường kính nguyên nhân, nhưng là không cách nào điêu ra theo hình hàng mỹ nghệ đến. Đương nhiên, có đáng tiền hay không đó là so ra, cây này bên trong giá hoa cúc lê vật liệu, phẩm chất nhưng là đạt đến tử dầu lê, dài 4-5 mét tử dầu lê vật liệu cũng có nặng mấy chục cân, dựa theo hiện tại thị trường giá cả, coi như là trực tiếp bán đi, cũng có thể bán trước mấy vạn đồng tiền. Có thể thấy được Triệu Hồng Đào tác phẩm vẫn là không nhỏ. Phương lão đệ, những kia vật liệu ngươi nếu như không muốn, có thể bán cho ta a a bảo không buông tha bất luận cái nào làm ăn cơ hội, này sẽ nhưng là lại tiến đến Phương Dật bên cạnh. Bảo ca, hay là thôi đi, ta tới đây một chuyến, cũng không thể không nghiệm thu hoạch ba. Phương Dật cười lắc lắc đầu, những này hoa cúc lên là hắn phân giải ra ngoài, Phương Dật tự nhiên biết thích hợp làm những gì, trung gian vật liệu gỗ cũng có 6-7 cm độ lớn, làm chút tay đem kiện vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi đều có thu hoạch, chỉ ta xem như là đến không a. Phương Dật bên cạnh Mãn Quân cố ý kêu một tiếng khổ, hắn này một chuyến tiêu dùng nhưng là không ít, trong bao nguyên bản mang đến 10 vạn đồng tiền tiền mặt, hiện tại đã không còn lại nhiều thiếu. Đương nhiên, Mãn Quân hô lên câu nói này chỉ là đang nói đùa, như Triệu Hồng Đào lãnh đạo như vậy, bình thường nhưng là muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không lên, lần này Mãn Quân ở Triệu Hồng Đào trên người chi tiêu số tiền này, ngày sau đều là sẽ có cơ hội tăng gấp đôi kiếm lời đến. Đi! Hạ Sơn ăn cơm láo cô vung tay lên, mở miệng nói rằng, hôm nay ai cũng đừng cho ta cướp, có thể kiến thức Phương láo đệ này một tay tuyệt hoạt, đánh cược thua vậy cũng là đáng giá. Nguyên bản láo cô đánh cược thua 2 cây, trong lòng vẫn có chút phiền muộn, thế nhưng khi, làm, Phương Dật ra tay sau khi, hắn này điểm phiền muộn nhất thời tan thành mây khói, lại nói Phương Dật cái kia một tay không phải là tạp kỹ biểu diễn, mà là chân thực công phu, ở bên ngoài tiêu tốn mấy vạn đồng tiền vậy cũng là không thấy được. Ấn này liền đi không phải còn có 2 cây không đánh cược à. Nghe được lão cô bắt chuyện thành, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bất quá lời này hắn nhưng là không có nói ra, chỉ là con mắt hướng về cái kia 2 cây địa phương ngắm một thoáng. Cố lão bản, còn có 2 cây nghi. Phương Dật trong lòng nói tự nhiên có người giúp hắn nói ra, ở nhìn thấy lão cô bắt chuyện người phải đi, ạ mỹ nẹ nhất thời xuất ruột, phải biết, cuối cùng này 2 cây nhưng là ạ mỹ nẹ từ chính mình trong sân đào móc ra, tuy rằng sợi dễ đầy đủ hết. Nhưng hôm qua đào móc ra lượng cả ngày, lại trồng xuống vậy cũng là không sống được. Hơn nữa đang nhìn đến Triệu Hồng Đào đánh cược đi ra những kia hoa cúc lê, ạ mỹ nẹ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nếu như không phải là bởi vì sắp xếp đánh cược thụ, cái kia 2 cây hắn nhất định sẽ phân giải ra ngoài, này giá trị 10 mấy vạn đồ vật, nhưng là bị người cho lượm tiện nghi. 20-30 năm thụ, bên trong có thể ra cái gì cách? Lão cố bĩu môi, nói rằng, người cái kia thụ dài đến nhanh như vậy, hay là bình thường làm phì ban này hoa cúc cây lê càng là không chất dinh dưỡng địa phương dài đến càng là được, ngươi còn lại cái kia 2 cây không cá cược cũng được. Nói thật, Lão cô vừa nãy ngoài miệng nói đánh cược thua không cái gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không thuận. A Bảo cùng A Mỹ Nẹ một sướng một họa hắn sớm liền phát giác ra, chỉ là bị vướng bởi cùng A Bảo nhận thức nhiều năm lại là láng giềng quan hệ, lúc này mới không có trở mặt. Đương nhiên, lão cô trong lòng còn có một tầng kiên kỵ, đó chính là hắn hiện tại là thân ở miêu trại bên trong. Lão cô lúc còn trẻ cũng từng chạy qua sản vật núi rừng, biết người miêu có thật nhiều vượt qua lẽ thường thủ đoạn, là lấy tuy rằng tổn thất ít tiền, nhưng cũng không muốn cùng A Mỹ Nẹ trở mặt. Cố lão bản, ngươi không cá cược, không có nghĩa là người khác cũng không cá cược a. A Mỹ Nẹ con mắt nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu lão bản, ngài đối với này hai cây có không có hứng thú gì a? Này hai quả thụ linh tuy rằng không phải rất dài, nhưng cũng là ta ba ở hơn 20 năm trước từ trên núi đá di gieo xuống đến, nếu không là hôm nay đánh cược thụ, ta đều sẽ không cho đào móc ra. A Mỹ Nẹ thật không có lừa dối Triệu Hồng Đào chờ người, tuy rằng ở 20-30 năm trước thời điểm hoa cúc cây lê cũng không bị người coi trọng, giá trị cũng không cao lắm. Nhưng hoa cúc lê chất liệu, bản thân nhưng là đánh chế ra cụ tài liệu tốt, miêu trại bên trong người quen thuộc di loại một ít cây ở nhà của chính mình bên trong. Sớm mấy năm thời điểm có chút người miêu trong nhà thậm chí có hơn 100 năm cây giả, chỉ có điều ở mấy năm gần đây đều bị chém đứt bán lấy tiền. Cái này nghe được A Mỹ Nẹ, Triệu Hồng Đào có chút do dự lên, quan điểm của hắn cùng lão cô là gần như... đều cho rằng này hai khỏa niên đại ngắn thụ bên trong sẽ không có cái gì tốt vật liệu, nếu như mua lại, sợ là chỉ có thể không công ném xuống 6.000 đồng tiền. Mãn ca, nếu không ngươi cho mua lại ba phương giật âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, mãn ca ngươi không phải nói lần này đến một điểm thu hoạch đều không có à, vậy thì đánh cược một lần chứ, số may, nói không chắc liền có thể kiếm lời một bút. Trước nếu là không có Triệu Hồng Đào đem hắn cái kia vật liệu đưa cho phương giật sự, phương giật tuyệt đối sẽ tự mình ra tay đem cái kia hai cây cho đánh cược hạ xuống. Bất quá có Triệu Hồng Đào những kia vật liệu, phương giật đúng là thật không tiện lại chiếm cái này tiện nghi. Ngược lại mãn quân lần này đến Quỳnh Tỉnh bồi ăn bồi chơi còn gánh chịu hết thẻ chi tiêu, nhưng là một điểm vào sổ đều không có, vì lẽ đó phương giật nói ra những lời ấy, nhưng là thật muốn để mãn quân kiếm lời chút tiền bù đắp một thoáng hắn lần này chi. Ta cho mua lại phương giật, tiểu tử ngươi làm sao không mua a? Nghe được phương giật sau, mãn quân suýt chút nữa không hoài nghi lỗ thai của chính mình ra tật xấu. Ai cũng biết này hai khỏa hoa cúc cây lên niên đại ngắn khác người hy vọng không lớn, hắn mãn quân lại không phải người ngu, tại sao muốn gánh chịu cái này nguy hiểm a? Còn có chính là, mãn quân cũng không phải khuyết đánh cược thụ này 6.000 đồng tiền, then chốt là đánh cược thua mặt mũi cũng khó nhìn a. Bực này ở trong đó mặt mũi toàn không còn, mãn quân mới sẽ không làm loại này ra tiền xuất lực còn không có kết quả tốt sự tình đây. Vô lượng cái kia thiên tôn, anh em này cũng thật là lòng tốt không báo đáp tốt a. Nhìn thấy mãn quân thổi dâu mép trừng mắt dáng vẻ, Phương Dật trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức nói rằng, mãn ca, thu không khả mở, cũng không ai biết bên trong có cái gì, nói không chắc sẽ ra chút vật liệu tốt đây, ta nếu như cho mua lại, ngươi cũng đừng hối hận. Ta. Mãn quân vừa định nói không hối hận thời điểm, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình nhận thức Phương Dật lâu như vậy, hắn không phải loại kia bắn tên không đích người tín khẩu khai hà, vì lẽ đó Phương Dật nếu nói ra những lời ấy, nói vậy bên trong có môn đạo gì ba. Nếu không như vậy đi, mãn ca. Hai chúng ta cắt ra 3.000 đồng tiền, đem này hai cây cho mua lại ba phương giật vốn là muốn đem này khỏa hoa cúc lê đẩy ra ngoài để mãn quân ăn một mình, nhưng tình huống bây giờ nhưng là chính mình muốn vạn bất đắc dĩ phần một chén canh. Chương 199, đánh cược thụ. Cắt ra 3.000, vậy thì là hai người chúng ta hợp mua. Mãn quân nghe vậy do dự một chút, nói rằng, ngươi để ta nhìn lại một chút này hai cây. Nói thật, đối với này hai khỏa chỉ có 20-30 năm thụ linh hoa cúc cây lê. Mãn quân đúng là hứng thú không lớn, đừng nói ra 3.000 đồng tiền, chính là 300 hắn đều có chút không tình nguyện, ngồi chồm hôm trên mặt đất nhìn một hồi lâu, mãn quân cũng không nhìn ra này hai cây bên trong có khác người biểu hiện. Hoa cúc cây lê bên trong tâm tải, rồi cùng mi an ma phỉ thúy nguyên thạch như thế, đang không có đem thụ cho xé ra trước, cũng không ai biết bên trong có phải là có thể sử dụng tâm tải, duy nhất có thể làm ra phán đoán căn cứ chính là thụ bản thân niên hạn. Thông thường mà nói, hoa cúc cây lê chỉ có ở 15 năm trở lên thụ linh thì bên trong mới phải xuất hiện cách, mới ra hiện cách đều là rất nhỏ, căn bản là không cách nào chế tác ra cụ hoặc là hàng mỹ nghệ, chỉ có theo thụ linh tăng trưởng, lõi cây bên trong cách mới sẽ từ từ biến thô thành tài. Châm luôn nói 100 năm thành tài, chỉ chính là hoa cúc lê loại này quý giá cây giống, chỉ có trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới sẽ lộ ra những này thụ bên trong quý giá. Vì lẽ đó 20-30 năm thụ linh hoa cúc cây lê, ở hiểu việc người trong mắt, không khỏi liền khá giống là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô bổ. Bởi vì bên trong sẽ hữu tâm tài xuất hiện, nhưng loại này tâm tài tỷ lệ lợi dụng cực thấp, số may còn có thể làm ra điểm hạt châu, vận may không tốt thường thường chính là mất hết vốn liếng kết cục. như vừa nãy lao cố mở ra đến cái kia chiếc đũa cách, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng, bổ ra thân cây sợ là cũng sẽ biến thành ạ mì nẹ nhà trong phòng bếp xài hồ, mà Triệu Hồng Đào tuy rằng đánh cược thắng một thân cây, nhưng mặt khác một gốc cây nhưng là đánh cược thua, có thể thấy được này đánh cược thụ nguy hiểm vẫn là rất lớn. Thương nhân trục lợi, nhưng cũng sẽ lẩn tránh nguy hiểm, 3.000 đồng tiền đối với Mãn Quân tới nói không tính là gì, nhưng biết rõ đến là cái khanh, Mãn Quân nhưng là có chút không muốn nhảy xuống. Mãn ca, không phải là 3.000 đồng tiền mà, quyền cho là vui đùa một chút nhìn thấy Mãn Quân chính ở chỗ này làm phiền, Phương Giật hơi không kiên nhẫn. Hóa ra anh em mang theo ngươi tài còn không muốn a. Biết rõ này hai khỏa hoa cúc cây lê bên trong một gốc cây bên trong chất chứa có không sai tâm tài, Phương Giật nói cái gì là đều không thể bỏ qua, nhìn thấy Mãn Quân còn đang do dự, Phương Giật mở miệng nói rằng, ngươi không mua quên đi. Này hai cây toán ta tự mua ba. Đừng giới a, hợp mua, hợp mua. Không biết tại sao, Mãn Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bản đang đấu giá sẽ trên bị tất cả mọi người đều lơ là Vĩnh Lạc đại điện, liền vội vàng nói, Phương Giật. Mãn ca tin ngươi này một, hai chúng ta hợp mua. Này 6.000 đồng tiền ta trước tiên ra. Nói chuyện, Mãn Quân cũng không giống nhau, không chờ Phương Giật từ chối, trực tiếp từ trong bao lấy ra 20.000 đồng tiền, mới đi ra 2.000 sau khi, đưa cho A Mì Nẹ, nói rằng, còn có Triệu ca 10.000 hai, ta đều đồng thời cho, chúng ta xem như là thanh toán xong ba. Không sai. Thanh toán xong. A Mì Nẹ tiếp nhận tiền sau gật gật đầu, hôm nay trận này đánh cờ thụ, nhìn như hắn kiếm lời không ít tiền, nhưng A Mì Nẹ giờ khắc này trong lòng nhưng là đang chảy máu a. Bởi vì chỉ cần là Triệu Hồng Đào đánh cược thắng cái kia một thân cây, liền xa xa ra hắn bán ra 6 cây hết thẻ tiền lời. Phương Giật, này 2 cây liền giao cho ngươi. Mãn Quân phó trả tiền sau khi, xoay mặt nhìn về phía Phương Giật, không mua lại này 2 cây thời điểm, Mãn Quân là một loại tâm tình. Hiện tại mua lại, Mãn Quân trong lòng bao nhiêu cũng có chút chờ mong, nói không chắc này 2 cây bên trong có thể xuất hiện đỉnh cấp tâm tài, này 6.000 đồng tiền vẫn có hy vọng bản mà. Mãn ca. Thật xa chạy như thế một chuyến, đều là muốn đánh cược cây đi, bất quá thiệt thòi ngươi cũng đừng trách ta. Phương Giật cười hì hì, mang theo này thanh khai sơn đao đi tới một thân cây trước, cũng không dùng người hỗ trợ, một tay liền đem cây này giá đến hai cái ghế trung gian. Giơ tay chém xuống, 30cm độ lớn hoa cúc cây lê, dĩ nhiên bị hắn từ bên trong chém thành hai đoạn. Như thế nào khác người không có nhìn thấy thụ bị đánh mở, mọi người dồn dập xông tới. Phá sản là ra, bất quá này cách quá nhỏ. Xem như là phế bỏ. Đúng đấy, 20, 30 năm thụ, đánh cược tính thực sự là quá to lớn, căn bản là không đáng 3.000 khối một gốc cây. Nhìn thấy cái kia mặt vỡ hoành mặt cắt sau khi, mọi người cùng nhau ra một tiếng thở dài, này khỏa hoa cúc cây lê bên trong đúng là có cách, nhưng cũng là tế liền chiếc đũa cách cũng không sánh nổi, chỉ có một đạo thiển thiển hoa văn, đem ra sợ là liền chiếc đũa đều làm không được. Mãn ca, nói không chắc phía dưới cách sẽ thô một ít nì Phương Giật toát ra một bộ chưa từ bỏ ý định dáng vẻ. Để mọi người lui lại sau khi, liên tiếp lại đang trên cây khô chém vào mấy đao, đem này khoảng 5 mét lớn hoa cúc cây lê chém thành 4, 5 đoạn. Chỉ có điều Phương Giật ý nghĩ cũng không có trở thành sự thật, mỗi một đoạn thụ hoành mặt cắt hiện lộ ra cách, đều chỉ là một cái dây nhỏ, nhìn thấy Phương Giật còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn múa đao lại chém thời điểm. Mãn Quân mở miệng nói rằng, Phương Giật, cây này coi như, nhìn mặt khác một gốc cây ba. Lúc này Mãn Quân trên mặt tất cả đều là cười khổ. Hắn nguyên bản không có ý định đánh cược này hai cây, đối với mặt khác một gốc cây hoa cúc cây lê cũng không thế nào xem trọng, trong lòng dĩ nhiên là có đánh cược thua chuẩn bị. Mãn ca, cây này nhất định sẽ khác người. Phương Giật hướng về phía Mãn Quân hô một tiếng, bất quá trong mắt mọi người xung quanh, nhưng như là tin tức không đủ ở cho mình cố lên dáng vẻ. Không biết cây này bên trong hoa cúc lê, sẽ là hình dáng gì a? Ở giơ lên trong tay khai sơn đao thì, Phương Giật trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn là có thể cảm ứng được thụ bên trong có hay không ẩn chứa tâm tài, nhưng có thể ra sao tâm tài, Phương Giật nhưng là không cách nào cảm ứng được đến, dù sao dùng thần thức tra xét cùng dùng con mắt trực quan vẫn có khác nhau. 20, 30 năm thụ linh, này cách hẳn là sẽ không rất thô ba. Phương Giật vừa ở trong lòng suy nghĩ, vừa múa đao chém vào xuống, này một đao đồng dạng là từ hoa cúc cây lê trung gian chặt bỏ. Ồ, thật giống khác người. Vâng, ta cũng nhìn thấy, mau mau tới nhìn. Một thân cây bị từ bên trong chém vào thành hai nửa sau khi, rất tự nhiên liền từ trên ghế lăn xuống ở trên mặt đất, có như vậy mấy cái mắt sắc người tựa hồ từ tiết diện trên nhìn thấy hơi khác nhau với thân cây bản thân màu sắc. Khác người Phương Giật cách gần nhất, khi hắn ôm lấy nửa đoạn thân cây quan sát thời điểm, mặt khác một nửa cũng bị người cho lăn tới, vừa nhìn bên dưới, cái kia người nhất thời ồn ào lên. Ở đánh cược thụ bên trong, khác người hai chữ đại biểu ý nghĩa, cũng không phải là vẹn vẹn là mọc ra tâm tài. còn có một tầng ý tứ vậy thì là đánh cược tăng, chỉ có đánh cược chướng vật liệu, người khác mới sẽ hô lên khác người hai chữ. Ân này đây là cái gì hoa văn, làm sao đẹp như thế khi, làm, Phương Dật ánh mắt nhìn về phía trong tay nửa đoạn thân cây tiết diện thì, nhất thời bị cái kia đường kính chỉ có 4-5 cm hoa văn hấp dẫn lấy. Xuất hiện ở tiết diện trên cách toàn thể hiện màu vàng nóng, tuy rằng chỉ là lộ ra trung rượu to nhỏ như vậy một điểm viên trạng hình thể, nhưng này sắc thái cùng hoa văn lại như là mánh hổ trên người da lông bình thường sắc sỡ mỹ lệ, khiến người ta một chút nhìn xuống sẽ bị chăm chú hấp dẫn lấy ánh mắt. Phương Dật, để ta xem một chút, ra chính là cái gì tâm tài Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đều không nghĩ tới như thế một thân cây lại xảy ra có thể sử dụng tâm tài, lập tức đều vây quanh ở Phương Dật bên người, Triệu Hồng Đào càng là đem đầu tụ hợp tới. Triệu ca, khác người là khác người, nhưng này cách cũng quá nhỏ, ngoại trừ hạt châu chỉ sợ cái gì đều làm không được. Phương Dật có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, này tâm tài tuy rằng rất đẹp, bất quá chỉ có 4-5 cm độ lớn, làm cái tay đem kiện nhỏ bé đều quá nhỏ, chỉ có thể làm giá trị thấp nhất hạt châu. Ân này này không phải ra hổ văn à khi, làm, Triệu Hồng Đào ánh mắt nhìn thấy cái kia thân cây trung gian tâm tài thì, trong miệng không khỏi ra một tiếng thét kinh hãi, Phương Dật, tiểu tử ngươi xem như là gặp may mắn. Đây chính là cao cấp nhất gia hổ văn a. Ân cao cấp nhất gia hổ văn, này có cái gì thuyết pháp à? Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, khoảng thời gian này Phương Dật tuy rằng tiếp xúc không ít chất gỗ loại văn ngoạn, nhưng đều là một chút lợi lộc hàng, vì lẽ đó bị trở thành một bên trong hoàng kim hoa cúc lê thực sự là không thế nào hiểu rõ. Tiểu tử ngươi, đến Quỳnh Tỉnh đến đánh cược thụ cũng không hiểu thêm dưới hoa cúc lê tri thức. Triệu Hồng Đào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cân nhắc tài, trong miệng nhưng là nói rằng hoa cúc lê thông thường bị chia làm 8 loại hoa văn, phân biệt là hồ ly mặt, mặt quỷ, sơn thủy văn, con nhện văn, gia hổ văn, giải trảo văn, chớp giật văn còn có ít hình văn, trong đó quý giá nhất hoa văn chính là mặt quỷ cùng gia hổ văn. Cái kia cây này xem như là đánh cược tăng. Phương Dật chần chờ mở miệng hỏi. Phí lời, đương nhiên đánh cược tăng, ta này chuỗi hoa cúc lê gia hổ văn hạt châu đã xem như là không sai, so với cây này vật liệu, nhưng là lại có thêm. Triệu Hồng Đào gật gật đầu. Có chút buồn bực nói, tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới vận may thực sự là được, nếu như cây này gỗ bên trong vật liệu đều là loại này hoa văn, tiểu tử ngươi coi như là tài. Phương Dật đánh cược đi ra cái này vật liệu tuy rằng bởi vì độ lớn nguyên nhân không cách nào chế tác những khác hàng mỹ nghệ, nhưng gia hổ văn hoa cúc lê vật liệu nguyên vốn là thích hợp làm hạt châu, chỉ cần cây này thần cây bên trong hoa cúc lê vật liệu trước sau như một, Phương Dật riêng là ma chế ra một chuỗi 36 viên cầm trong tay, cái kia giá tiền liền rất khó đánh giá. Mặc dù nói thời đại này hoa cúc lê giá cả không cao lắm, nhưng cũng là xem phẩm chất tốt xấu mà nói, lại như là hòa điền ngọc tử liêu hiện tại chỉ có điều là mấy 10 đồng tiền một khắc, nhưng xuất từ đại sư tay đỉnh cấp hòa điền ngọc, vẫn cứ có thể bán được mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn giá cả. Hoa cúc lê cũng giống như vậy, bình thường phẩm chất hạt châu vòng tay mấy trăm hoặc là mấy ngàn đồng tiền liền có thể mua được, nhưng như là cực phẩm gia hổ văn vật liệu chế tác được vòng tay, chỉ cần gặp phải yêu thích người mua. Bán cái mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cũng không phải chuyện không thể nào. Chương 200, một mặt trị và kim. Cũng thật là kiếm lời a. Hầu như đem con mắt đều kề sát ở cây kia hoa cúc cây lê tiết diện trên Mãn Quân, này sẽ cũng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn, mở miệng nói rằng, Phương Dật, này vật liệu có thể làm ra đôi mắt hạt châu, hơn nữa nếu như bên trong hoa văn hợp quy tắc, ít nhất cũng là bà không lớn hạt châu. Mọi người đều biết, như là hoa cúc lê quý giá như thế vật liệu gỗ. Lớn tấm vật liệu đều là dùng làm chế tạo gia cụ, nhỏ hơn một chút cũng có thể làm chút vật trang trí hoặc là tay đem kiện, chỉ có làm gia cụ đầu thừa đuôi thẻo cùng nhỏ bé không đủ vật liệu, mới sẽ đem ra làm hạt châu. Vì lẽ đó bình thường hoa cúc lê vòng tay, rất nhiều hạt châu không hẳn chính là một cái vật liệu trên, không giống công cùng liêu này liền khiến cho hạt châu bản thân giá trị thấp không ít, lại có thêm chính là đường kính càng lớn hạt châu cũng là càng là phí liêu, giá trị tự nhiên cũng là càng cao, lại như là một. 8 hạt châu chỉ có thể bán được mấy trăm đồng tiền, mà 2. Không hạt châu ít nhất liền muốn hơn 1.000 đồng tiền đạo lý. Cho tới 3. Không trở lên hoa cúc lê hạt châu, trên thị trường là rất hiếm thấy, đặc biệt là 3. Không ra hổ văn cực phẩm vật liệu, vậy thì có thể xương tụng là hiếm thấy. Hơn nữa dựa theo Mãn Quân phán đoán, này vật liệu lẽ ra có thể làm ra đối với con người đến, đẳng cấp còn có thể lên trên nữa tăng cao một cách. Cho tới Mãn Quân nói rất đúng mắt, nhưng là chỉ ở hoa cúc lê hạt châu trên. Xuất hiện một đôi như con mắt bình thường hoa văn, hơn nữa còn muốn khoảng trừng, trái phải đối xứng. Thế nhưng bởi tự nhiên sinh trưởng hoang dại hoa cúc cây lê bình thường sinh trưởng điều kiện khá là ác liệt, thâm sơn vùng đất hoang, nước hạn luân phiên, mưa gió bẻ gãy, vì lẽ đó cảnh cây đại thể bốn lượn vặn mẹo, có rất ít hình dạng hợp quy tắc nối thẳng thông làm liêu cùng cành liêu, mà lõi cây không trực là rất khó làm ra một chỉnh lai hữu tính văn hợp quy tắc đồng dạng đối với con người. Mặt khác chính là, hoang dại hoa cúc cây lê có 11-90 câu chuyện, phần lớn hải hoàng lõi cây đều hữu tâm nứt hoặc là thẳng thắn là rỗng ruột, dưới tình huống này, tìm tới thích hợp đối phó con ngươi nguyên liệu thì càng thêm khó khăn, coi như là làm được hải hoàng đôi mắt vòng tay, thụ trong mắt tâm hoặc là đôi mắt trong lúc đó hữu tâm nứt cũng là rất phổ biến hiện tượng. Vì lẽ đó một chuỗi viên viên đôi mắt, chỉnh tề như một, không nứt vô bổ hoa cúc lê đối với con ngươi rất là vô cùng hiếm thấy. Mãn Quân mấy năm trước cũng đã làm một đoạn hoa cúc lê chuyện làm ăn, nhưng tổng đến đều chưa từng thấy một chuỗi hoàn mỹ đôi mắt hoa cúc lê hạt châu. Không xem qua trước này khỏa vật liệu là ạ mì nẹ từ trên núi trồng hạ xuống, thân cây thẳng tắp kiên cường, ra trực tâm vật liệu độ khả thi rất lớn. Vì lẽ đó ở nhìn cái kia tiết diện sau khi, Mãn Quân cũng biến thành hưng phấn lên, nếu như thật có thể làm ra như thế một chuỗi hạt châu, đặt ở hắn cái kia tiểu điếm bên trong đều có thể cho rằng trấn điếm chi bảo. Ta trước tiên đem bên ngoài vỏ cây cho cắt đi. Nhìn thấy Mãn Quân hưng phấn dáng vẻ, Phương Dật biết mình lần này lại nhặt được bảo. Lập tức cũng không phí lời, bắt chuyện mọi người tránh ra sau khi, vung vẩy khai sơn đao đem này khỏa hoa cúc lê cho phân giải ra đến. Không sai, là vật liệu tốt, chính là này mấy chỗ thụ liệu đối với hạt châu sẽ có ảnh hưởng, không coi là chân chính cực phẩm. A Phương Dật đem dài 4-5 mét hoa cúc lê vật liệu khảm thành 6-7 đoạn, ngoại trừ bị Mãn Quân ôm vào trong ngực vài đoạn ở ngoài, còn lại nhưng là bị Triệu Hồng Đào cùng lão Cố cầm trong tay kiểm tra. Cố lão bản, không phải nói đái nhọt hạt châu chính là mặt quỷ sao? Mặt quỷ văn không cũng là rất tốt sao? Tại sao Cố lão bản nói có thụ liệu trái lại không tính là cực phẩm? Mới vừa từ Triệu Hồng Đào trong miệng học được một ít hoa cúc lê chi thức Phương Dật, có chút không rõ hướng về lão Cố hỏi. Mặt quỷ xác thực là cực phẩm, nhưng ai nói với ngươi thụ liệu chính là mặt quỷ a? Lão Cố nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt ở Triệu Hồng Đào trên người ngắm một thoáng sau khi, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, Triệu lão bản, nếu không ngươi cho Phương lão đệ giải thích một chút. Lão Cố cười híp mắt đem đề tài dẫn tới Triệu Hồng Đào trên người, bởi vì ngoại giới thông thường đều đem hoa cúc lê thụ liệu cho rằng là mặt quỷ, không có chân tài thực học người cũng thật là không cách nào giải đáp cái vấn đề này. Lão Cố sở dĩ muốn khảo cứu một thoáng Triệu Hồng Đào, đó là bởi vì mặc kệ là đối với Phương Dật, vẫn là đối với hôm nay đồng dạng đánh cược thụ đánh cược thắng Triệu Hồng Đào. Lão Cố trong lòng đều có như vậy một điểm không phục, hắn tự hỏi nếu như bản về đối với hoa cúc lê hiểu rõ, trước mặt hai người kia cũng không bằng chính mình, bọn họ có thể đánh cược thắng chỉ là số may thôi. Cố lão bản đây là ở thi ta a. Nghe được lão Cố sau, Triệu Hồng Đào cười lắc lắc đầu, nói rằng, vậy ta liền nói một chút đi, Phương Dật, mặt quỷ cùng thụ liệu kỳ thực là hai việc khác nhau. Bên ngoài mới vừa tiếp xúc hoa cúc lê người cho rằng mặt quỷ chính là thụ liệu, kỳ thực là sai lầm. Triệu Hồng Đào không chỉ có riêng là học viện phái Player. Hắn nghiên cứu gỗ có tới sắp tới thời gian 20 năm, quốc nội hết thể quý giá gỗ hắn đều đã từng trải qua tay hoặc là thu gom quá, có yêu tha thiết hoa cúc lê, vì lẽ đó mặc kệ là từ lý luận vẫn là thực tiễn trên mà nói, Triệu Hồng Đào đều có thể xưng tụng là chuyên gia. Chơi hoa cúc lê người đều biết một mặt vạn kim câu nói này, cái gọi là mặt, chỉ chính là mặt quỷ. Nó hầu như thành hoa cúc lê bảng hiệu hoặc là đại danh tử, minh triều, cách cổ nếu bàn về, bên trong ghi chép, hoa lê. Hoa có quỷ diện giả đáng yêu. Vì lẽ đó từ minh triều đến nay, hoa cúc lê mặt quỷ lại như là một khối to lớn nam châm, mấy trăm năm qua vẫn hấp dẫn vô số hoa cúc lê yêu thích giả, có chứa mặt quỷ hoa cúc lê càng bị coi là hàng cao cấp bên trong chân phẩm, giá trị liên thành, trở thành mọi người truy đuổi tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng rất nhiều người đều sẽ hoa cúc cây lê thụ liệu cùng trạc cây tủy tâm cho rằng là mặt quỷ, kỳ thực loại này nhận thức là sai lầm, thụ liệu cùng trạc cây hình thành cũng không phải mặt quỷ, mà là hoa cúc gỗ lê đoán chúng một loại thiếu hụt. Lại như là thụ liệu hình thành mặt quỷ, trên thực tế là thụ liệu đi bị hậu tâm tài hiện ra hiệu quả, tuy rằng cũng sẽ sinh ra các loại mỹ lệ hoa văn, nhưng thụ liệu bản thân liền là một loại vết thương thiếu hụt, tạo thành mặt quỷ cũng sẽ có vết tích tồn tại, cũng không phải vô cùng hoàn mỹ. Chân chính một mặt vạn kim mặt quỷ là hoa cúc cây lê sinh trưởng trình bên trong sắp tới đem hoàn thành tâm tài bên trong sản sinh biến dị mà hình thành tròn tròn lấm tấm, chân chính mặt quỷ đường kính bình thường là sẽ không vượt quá 25 cm như tố, chỉ có như vậy lấm tấm hình thành mới thật sự là mặt quỷ. Bất quá không có trải qua đánh bóng hoa cúc lê vật liệu, là rất khó nhìn ra mặt trên có hay không có quỷ mặt, vì lẽ đó lão Cố chỉ vào cái kia mấy chỗ có chứa thụ liệu địa phương nói chuyện, kỳ thực cũng là một loại ăn không được cây nho nói cây nho chua trong lòng. Triệu lão bản quả nhiên là học thức uyên bác, chỉ là đáng tiếc cái này vật liệu, nếu như ra chân chính mặt quỷ, giá trị còn muốn vượt lên gấp đôi. Nghe được Triệu Hồng Đào giải thích, lão Cố cũng là sửng sốt một chút, hắn nguyên bản cũng không biết mặt quỷ ý tứ chân chính, là ở một cái vô tình nhận thức một vị lớn nhà sưu tập mới cao minh bạch, không nghĩ tới trước mặt cái này khá giống quan chức Triệu lão bản dĩ nhiên cũng biết. Kha kha, không phải cực phẩm liền không phải cực phẩm đi. Phương Dật cười hì hì, đưa tay từ lao cô cầm trên tay quá chính mình cái kia vật liệu, dường dưng như không nói rằng, ngược lại chỉ là hoa 6.000 đồng tiền đánh cược, những này vật liệu chỉ cần giá trị vượt quá 6.000 là được. Tuy rằng người bên ngoài thấy không rõ lắm chưa đánh bóng bóng loáng hoa cúc lê trên hoa văn, thế nhưng lấy Phương Dật nhãn lực nhưng là có thể thấy, ở Triệu Hồng Đào giảng giải chân chính mặt quỷ sau khi, Phương Dật liền nhận ra chính mình những này vật liệu mặt trên là có loại kia mặt quỷ tồn tại. Bất quá Phương Dật biết, chính mình vào lúc này nếu như đem mặt quỷ sự nói ra, vậy thì thật là phải gặp người đố kỵ hận, vì lẽ đó thẳng thắn đáp lời lão cố, ngược lại cuối cùng tiếng trầm giàu to người vẫn là chính mình. Đâu chỉ 6.000 A. Mặt sau thêm cái linh khả năng còn chưa hết nghe được Phương Dật, lão cố càng phiền muộn, hôm nay hắn cùng Triệu Hồng Đào còn có Phương Dật ba làn sóng người đánh cờ thụ, cuối cùng chỉ có chính mình đánh cờ thua, mà Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đều là thu hoạch không ít. Được rồi. Hôm nay đánh cược thụ xem như là kết thúc chứ. Lão cố mở miệng nói rằng, đi, Hạ Sơn đi ăn cơm, ta gọi điện thoại khiến người ta nâng cốc trực tiếp đưa đến quán cơm đi, hôm nay muốn cùng Triệu lão bản khỏe mạnh uống một trận. Tuy rằng ngày hôm nay đánh cược thụ bất lợi tức sôi ruột, thế nhưng đối với học thức uyên bác Triệu Hồng Đào, lão cố vẫn có mấy phần kính phục, hơn nữa nhìn đến Triệu Hồng Đào diễn xuất, lão cố cũng có thể nhìn ra hắn là quan trên mặt người, cùng với kết giao một thoáng đều là không có chỗ xấu. Được. Hôm nay cùng cố lao bản một say mới thôi. Triệu Hồng Đào hôm nay đánh cược thắng một thân cây, ít nói cũng có thể kiếm lời cái 7-8 vạn, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vã quay đầu nhìn về phía A Bảo, mở miệng nói rằng, A Bảo, ngươi không phải nói bên này núi đá có cái thiên nhiên động đá sao? Nếu như thời gian cho phép, chúng ta qua xem một chút. Triệu Hồng Đào lúc đi học, quốc nội vẫn không có viện bảo tàng hệ chuyên nghiệp, vì lẽ đó hắn xem như là lịch sử hệ tốt nghiệp. Mà ở lịch sử hệ bên trong, Triệu Hồng Đào lại chọn môn học địa chất chuyên nghiệp, hắn sớm nhất tiếp xúc văn ngoạn vẫn là từ ngọc thạch loại vật bắt đầu, sau đó mới chậm giải thích các loại làm bằng gỗ văn ngoạn. Vì lẽ đó xuất phát từ chuyên nghiệp quen thuộc, từ lúc A Bảo nói đến núi đá có thiên nhiên động đá sự tình thì, Triệu Hồng Đào liền chăm chú lên, này sẽ đánh cược xong thụ sau khi, hắn còn không quên đến cái kia nơi động đá đi xem, muốn thi chứng một thoáng đó là do cái gì địa lý biến hóa gây ra đó. Triệu lão bản, ngươi là nói phía sau núi động đá. A Bảo chưa trả lời Triệu Hồng Đào, lão cố liền giành nói trước, chỗ kia đen tủi lùi âm trầm có gì đáng xem, ta dám đánh cuộc, đi không tới 50 mét ngươi sẽ quay đầu lại. 50 mét, cái kia động có như thế sâu. Triệu Hồng Đào nghe vậy sững sờ, 50 mét sâu động đá hắn không phải chưa từng thấy, nhưng đại thể cũng đã lại động đá nảy là trên dây điện mặc lên phóng đăng bị khai phá thành du lịch cảnh khu, đã sớm không xưng được là thiên nhiên động đá. Không nghĩ tới ở trong vùng núi thẳm này vẫn còn có như thế một nơi. Đâu chỉ 50 mét ta. Ta xem 500 mét còn chưa hết, chính là bọn họ miêu tộc người, cũng không xuống từng tới đáy động chứ. Lao cố bĩu môi, nói rằng, Triệu lao bản ngươi nếu là có ý tứ liền đi xem, chúng ta trước tiên hạ sơn đi quán cơm chờ ngươi, phỏng chừng ngươi vừa nhìn liền không có hứng thú, bên trong hắc không lung đông cái gì cũng không nhìn thấy. Được, cái kia cố lao bản các ngươi trước tiên đi một bước. Ta nhìn cái mới mẻ liền quá khứ nghe được lão cô vừa nói như thế, Triệu Hồng Đào ngược lại là càng thêm vào hơn hứng thú, không có trải qua khai phá thiên nhiên động đá, có thể so với những kia đã khai phá quá du lịch cảnh khu có giá trị có thêm. Đợt, chương 200, rồi, cầu tấm vẽ tháng chúc mừng dưới. 6 còn mấy ngày, mọi người nhớ bình chọn cổn vợ ở tốt nha. Năn nỉ lỡ cổn vật co tốt thì có mẹn góp ý 6. Chương 201, núi lửa động đá, trên. A Bảo. Lần này thu hoạch rất tốt, đà tạ ngươi rồi. Ngồi trên A Bảo xe, Triệu Hồng Đào từ túi của mình bên trong móc ra 1 vạn tệ tiền, đặt ở A Bảo bên tay phải găng tay hồng trên, mở miệng nói rằng, làm lỡ ngươi không ít thời gian, đây là ta một điểm tâm ý, A Bảo huynh đệ nhất định phải nhận lấy. Ai, Triệu lão bản, ngài làm cái gì vậy a? Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cử động, mới vừa phát động nổi lên xe A Bảo sợ hết hồn, liền vội vàng nói, ta là bạn của Mãng Ca, Triệu lão bản ngài nếu như trả thù lao. Nhưng là không lấy ta làm bằng hữu A. Tuy rằng có như vậy một điểm kế vặt, nhưng A Bảo đối với chuyện này vẫn có thể xách đến thành. Hơn nữa hắn năm ngoái thời điểm mang theo lão bà hài tử đi Kim Lăng du lịch, Mãn Quân cho tiếp đón cũng là vô cùng tốt. Hắn nếu như cầm tiền này, vậy thì là ở đánh Mãn Quân mặt. Huống chi A Bảo lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tính cả trước Triệu Hồng Đào mua linh chi trầm hương, còn có sau đó đánh cược thụ hắn có thể từ ả mì nẹ nơi nào bắt được chia làm, gộp lại cũng đầy đủ có hết mấy vạn đồng tiền. A Bảo trong lòng vẫn tương đối thấy đủ. Triệu ca, tiền này ngươi nhận lấy đi, A Bảo là sẽ không cần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mãn Quân cũng đổi sắc mặt, hắn trong âm thầm cho A Bảo một ít cảm tạ chi phí là có thể, nhưng Triệu Hồng Đào nắm tiền thì có điểm thay đổi mùi vị. Chuyện này. Được rồi, Mãn Quân, này một chuyến khổ cực ngươi. Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, chính mình hành sự như vậy thật có chút không thích hợp, lập tức đem cái kia điệp lên cất đi, đưa tay vô vô Mãn Quân vai, không nói gì nữa. Triệu Hồng Đào biết Mãn Quân có cái gì nhu cầu, hắn cũng là có thể ra cụ đồ cổ giám định giấy chứng nhận người, hơn nữa Kim Lăng Viện Bảo tàng quán trưởng tên tuổi, Triệu Hồng Đào ra cụ giấy chứng nhận là rất có quyền uy tín, ngày sau chỉ cần cho Mãn Quân giám định mấy cái vật, ân tình này tự nhiên cũng là có thể trả lại. Huống chi thân là Kim Lăng Viện Bảo tàng quán trưởng Triệu Hồng Đào, tiếp xúc một ít đồ cổ văn vật cơ hội muốn so với Mãn Quân nhiều hơn, có chút chính thức đồ không cần hắn cũng có thể cho Mãn Quân khiên cái tuyến. Chỉ cần từ ngón tay khe trong hơi hơi lậu như vậy một điểm, liền đầy đủ Mãn Quân cái kia tiểu điểm chi tiêu. Triệu ca, ta là Phương Giật huynh đệ, ngài là Phương Giật sư huynh, chúng ta đều không phải người ngoài, liền không cần nói những này. Bị Triệu Hồng Đào vỗ xuống vai. Mãn Quân chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, hắn biết, viện bảo tàng đường dây này chính mình xem như là nắm chắc, đợi được Triệu Hồng Đào tiếp nhận quán trưởng, nay chuyến mười mấy vạn chi. Dễ như ăn cháo liền có thể từ những khác con đường kiếm về. Được. Không đề cập tới chuyện này, Triệu Hồng Đào gật gật đầu, hướng về đã đem xe quải ra miêu trại làng A Bảo hỏi, A Bảo, cái kia động đá cách nơi này có xa hay không? Chúng ta trước khi trời tối có thể chạy trở về chứ? Tuy rằng rất muốn mở mang kiến thức một chút này trong núi thẳm động đá, nhưng Triệu Hồng Đào sợ hơn đi đêm lộ, bởi vì này sơn liền cái đăng đều không có, ở ban đêm đi này cựu chuyển 18 loan sơn đạo, cái kia trái tim muốn rất cường đại mới được. Triệu lão bản, không xa, gần vô cùng. Nghe được Triệu Hồng Đào. A Bảo hướng về trước chép miệng, cười nói, cái này miêu trại là nguyên bản là quay chung quanh cái kia động đá xây lên, chỉ có điều chính phủ ra tiền cho tu nhà, phía sau núi diện dốc thoải tương đối thích hợp mới chuyển tới nơi này, quải quá cái này loan liền đến. A Bảo nói gần vô cùng, ngược lại thật sự là danh xứng với thực, bởi vì ra miêu trại làng đại khái hướng về trước mở ra 3, 4 phút dáng vẻ, A Bảo liền đem xe dừng lại, mở miệng nói rằng, Triệu lão bản, này liền đến. Dựa vào chúng ta bên trái địa phương chính là thiên nhiên động đá vị trí. A, nhanh như vậy. Triệu Hồng Đào nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu cách cửa sổ xe đi phía trái một bên vừa nhìn, cả người nhất thời dại ra ở. Chuyện này, đây chính là núi đá. Quá thật lâu, Triệu Hồng Đào mới phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hiện ra ở Triệu Hồng Đào trước mặt, là một tòa cao tới hơn 100 thước to lớn núi đá, trên núi đá trừ một chút cắm rễ ở núi đá khe hở cây nhỏ ở ngoài, không còn bất kỳ thực vật. Cả tòa núi đá bị rêu cùng núi đá màu sắc bao trùm, bất quá ở núi đá chu vi nhưng là mọc đầy các loại màu xanh lục thực vật, thêm vào núi đá màu xanh lục rêu, đúng là cũng không có vẻ hoang vu, mà là làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Có là ở thạch diện ngọn núi tới gần con đường địa phương, sinh trưởng một thân cây kính có tới 7, 8 mét to lớn dung thụ, thụ cao ít nhất ở 40 mét trở lên, bởi vì hôm nay trong núi sương mù bay nguyên nhân, ở tán cây nơi mây mù nhiễu. Ngẩng đầu nhìn lại như là như tiên cảnh. Này dung thụ làm sao to lớn như thế? Triệu Hồng Đào cùng Phương Giật chờ người đẩy cửa đi xuống xe đi, lực chú ý của bọn họ trước tiên liền bị cái kia gốc cây khổng lồ dung thụ hấp dẫn ở. Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào cũng còn tốt, thế nhưng Phương Giật ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít to lớn dung thụ, nhưng đều không có một gốc cây có thể so sánh được với trước mắt này khỏa, chỉ thấy dung thụ cảnh trên rất nhiều bị khổng, sinh trưởng ra vô số khí mọc rễ. Hướng phía dưới phương huyền thủy ra, chính là như từng thanh dấu mép. Phương Giật biết, những này khí mọc rễ là dung thụ một cái đặc điểm, chúng nó hướng phía dưới sinh trưởng xuống mồ sau không ngừng tăng thô mà thành trụ cột rễ, cái, trụ cột rễ, cái không phân cảnh không dài diệp, nhưng cũng có hấp thu lượng nước cùng chất dinh dưỡng tác dụng, đồng thời còn chống đỡ lấy không ngừng ra bên ngoài mở rộng cành cây, khiến tán cây không ngừng mở rộng. Một gốc cây khổng lồ lao dung thụ trụ cột có thể nhiều đến ngàn sợi trở lên. Mà hiện ra ở Phương Giật chờ người trước mặt này khỏa lớn dung thụ, khí mọc dễ nhưng là đủ có mấy ngàn hàng vạn cây, ngẩng đầu nhìn lên trên, tùy ý có thể thấy được một ít chim nhỏ trúc ở phía trên sao huyệt. Dung thụ mưa vui hỉ nhiệt độ cao, nơi này khí hậu rất thích hợp, mới có thể lớn như vậy chứ. Triệu Hồng Đào hiểu rõ một ít dung thụ tri thức, giờ khác này cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trước mặt này gốc cây khổng lồ dung thụ, quá thật lâu mới móc ra bên người mang theo camera, nói rằng, đến. Chúng ta ở này đập chương chiếu, như vậy lớn dung thụ ở bên ngoài nhưng là rất khó gặp đến. Bởi thân phận nguyên nhân, Triệu Hồng Đào ở bên ngoài là rất ít chụp ảnh, bất quá ở này nhìn thấy như vậy tự nhiên quang cảnh sau khi, cũng là không nhịn được, cầm ca mê ra bắt chuyện Mãn Quân cùng Phương Dật chiếu lên như đến. Mặc kệ là này sơn vẫn là thụ, đều là kỳ quan A. Đứng ở dưới cây lớn vỗ vài tấm hình sau, Triệu Hồng Đào mới ngừng lại, con mắt vừa nhìn về phía tòa núi đá kia, lúc này không cần A Bảo nhắc nhở, hắn liền nhìn thấy lớn dung thụ bên cạnh một cái cao hơn khoảng 2 mét cửa động. A Bảo, trước đây những kia người miêu ngay khi này dung trong động sinh hoạt sao? Triệu Hồng Đào quay đầu nhìn về phía A Bảo. Không phải, bọn họ là quay chung quanh ở động đá bên cạnh sinh hoạt. A Bảo lắc lắc đầu, nói rằng, này dung trong động nhiệt độ rất thấp, ở cửa động phụ cận hoạt động vẫn được, thế nhưng lấy thâm nhập xuống, loại kia lạnh giá chính là mặc vào áo đông cũng không cách nào chống lại, miêu tộc người trước đây thường thường sẽ đem đánh tới con ngồi chứa đựng ở bên trong, như vậy coi như là thả cái trước mùa hè đều sẽ không thay đổi chết. Động đá nhiệt độ rất thấp, có thể có bao nhiêu thấp, ở hướng về bên trong bao nhiêu gạo địa phương nhiệt độ sẽ giảm xuống đây. Triệu Hồng Đào kế tục hỏi tới, kỳ thực hắn ở đầu tiên nhìn thấy cái này động đá thời điểm, liền biết này không phải là bởi vì cả sức địa mạo tạo thành động đá. Hơi hơi hiểu được một ít địa chất tri thức người đều biết, bình thường động đá hình thành đại thể đều là bởi vì nham thạch vôi khu vực nước ngầm trường kỳ dung thực kết quả, bởi vì nham thạch vôi bên trong không dung tính cả có ba được nước cùng carbon dioxide tác dụng có thể chuyển hóa thành vi dung tính thán chua khinh cái. Bởi nham thạch vôi tầng các bộ phận hàm chất vôi bao nhiêu không giống, bị thán chua khinh cái ăn mòn trình độ không giống, liền từ từ bị hòa tan phân cách thành hô không gắn bó, thiên hình vạn trạng, chót vót tú lệ ngọn núi cùng kỳ dị quang cảnh động đá, như là danh vang rền thiên hạ Quế Lâm Sơn Thủy, chính là điển hình nhất cả sự địa mạo. Cái này động đá kỳ thực là nghỉ hè địa phương tốt. A Mỹ nẹ cười nói, ta khi còn bé đi vào chơi đùa mấy lần, đều là đi tới 20, 30 mét địa phương liền lạnh không chịu được, phỏng chừng nơi đó hẳn là ở linh trên 1-2 độ dáng vẻ, lại tiến vào trong đi, phỏng chừng liền muốn đến dưới không. 20, 30 mét sâu nhiệt độ liền xuống hàng lợi hại như vậy. Nghe được A Mỹ nẹ sau, Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn đã từng hạ xuống một chỗ sâu đến hơn 400 mét động đá, thế nhưng mãi đến tận thâm nhập đến 120, 30 mét địa phương, mới có thể rất rõ ràng cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Hả? Hơn nữa bên trong không thể chờ thừa thời gian quá dài, ngốc lâu tốt nhất đến người sẽ sinh bệnh, ngươi xem, nơi đó có cảnh kỳ nhãn hiệu đối xử Triệu Hồng Đào một bộ nóng lòng muốn thử muốn đi vào dáng vẻ, A Mỹ nẹ vội vã nói nhắc nhở hắn một câu. Theo A Mỹ nẹ ngón tay phương hướng, Triệu Hồng Đào chờ người quả nhiên thấy ở cái kia gốc cây khổng lồ dung thụ mặt trái, treo một tấm bảng, mặt trên viết, bên trong động gặp nguy hiểm, xin đừng nên đi vào chữ. Đợt, nơi này ta nửa năm trước đi qua một lần, tên béo sẽ đem bức ảnh phát đến công chúng vi tín hiệu bên trong, đại gia cảm thấy hứng thú có thể thêm gây sự chú ý riêu đi xem. Chương 202, núi lửa động đá, trung. Hả? Là sẽ bị đông cảm mạo sao? Nghe được A Bảo sau. Nguyên bản ở bên ngoài nhiệt một con hạn đang chuẩn bị hướng về trong động xuyên Triệu Hồng Đào dừng lại thân thể, hắn biết mình hiện tại chảy mồ hôi rất nhiều, nếu như đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, rất khả năng sẽ sinh bệnh. Cùng cảm mạo nóng sốt bệnh trạng rất giống, thân thể nhiệt độ sẽ lên cao, nhưng cũng có cùng cảm mạo nóng sốt không giống địa phương. A Bảo lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói rằng, là một loại nói không được bệnh, sẽ cho người cả người vô lực, so với cảm mạo nóng sốt còn khó chịu hơn, có lúc 1-2 tháng đều không tốt đẹp được. Miêu trại bên trong phủ thủy nói là chúng ta. A Bảo khi còn bé thường thường đến cái này miêu trại trong thôn tới chơi, có một lần hắn cùng A Mỹ nẹ còn có mấy cái tiểu đồng bọn quậy sau một ngày, ra một thân hãn, sau đó liền lén lút chui vào đến cái này động đá bên trong, đồng thời ở bên trong dừng lại đại khái hơn nửa canh giờ. Ai biết tới sau khi A Bảo cùng A Mỹ nẹ mấy người bọn hắn hải tử liền bị bệnh, lúc sớm nhất là phát sốt nói mê sảng, nhiệt độ cao tới 39 độ nhiều, quá mấy tiếng sau khi nhiệt độ tuy rằng hạ xuống được, nhưng thần trí nhưng vẫn đều không tỉnh lại. Đối với chuyện như vậy, miêu trại các thôn dân hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bọn họ cũng chưa hề đem hải tử hướng về sơn ở ngoài bệnh viện đưa, mà là đem bọn họ mang tới thôn láo chỗ ở. Vào lúc này núi đá thôn miêu trại, tối có hy vọng người cũng không phải trưởng thôn, mà là một vị tuổi tác đã hơn 90 tuổi thôn láo còn có một cái thân phận, vậy thì là bị ngọn núi lớn này bên trong hết thảy miêu tộc thôn trại cộng đồng ủng hộ phù thủy, lời của hắn sẽ bị hết thảy người miêu thi hành theo. Thôn lão không phải lần đầu tiên gặp phải trong thôn một ít bất hảo hài tử lén lút chạy đến động đá sự tình. Triệu tập thôn dân sau khi, thôn lão cử hành một hồi tế tự. Sau đó đem mấy tờ giấy phủ nhiên thiêu thành cho tàn cho mấy đứa trẻ uống vào. Nói lão cũng kỳ quái, nguyên bản thần chí không do A Bảo bọn họ, ở uống xong lẫn lộn cho tàn nước sau khi, dĩ nhiên lập tức liền tỉnh táo lại, chỉ là thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, A Bảo trở lại nhà mình sau khi nghỉ ngơi gần như một thời gian 2 tháng, mới khôi phục khỏe mạnh. Cũng chính là từ chuyện này sau khi, A Bảo liền rất ít lại đi miêu trại trong thôn chơi đùa, cho dù quá khứ cũng là không còn dám tới gần nơi này cái động đá. Hiện tại tuổi tác lớn hồi tưởng lại chuyện năm đó, hắn còn có chút không rét mà run, chỉ là đứng ở cửa động thì có điểm cả người rét run cảm giác. Hả? Còn có chuyện như vậy? Nghe A Bảo giảng tố xong phát sinh ở hắn trên người mình sự tình sau, Triệu Hồng Đào hơi nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói rằng, A Bảo, có thể hay không là này động đá bên trong có cái gì không biết bệnh độc A? Các ngươi năm đó kỳ thực là bởi vì nhỏ tuổi cảm hóa bệnh độc mới sinh bệnh. Triệu Hồng Đào biết, ở rất nhiều đối lập khá là đóng kín âm lãnh địa phương, là sẽ sinh sôi ra một ít không biết bệnh độc, mà hài tử sức đề kháng lại tương đối kém, đang bị bệnh độc cảm hóa sau khi mới phải xuất hiện những triệu chứng kia. Cái này ta cũng không biết. Ngược lại từ lần đó sau khi ta liền cũng lại chưa tiến vào quá cái này động đá. A Bảo cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, đại nhân đi vào ngốc lâu cũng sẽ sinh bệnh, từ thạch thôn thôn già đi thế sau khi, liền không còn có người có thể trị loại bệnh này, vì lẽ đó hiện tại coi như là thạch thôn người, cũng chỉ dám ở động đá bên cạnh hoạt động, không người nào dám thâm nhập đến bên trong đi. Thạch thôn thôn lão ở 100 tuổi năm ấy thời điểm tạ thế, mà trong núi lớn phù thủy truyền thừa từ đó cũng đoạn tuyệt. Ở thôn già đi thế sau năm thứ hai, có mấy đứa trẻ lại chui vào đến động đá bên trong đi chơi, lần này bọn họ nhưng là không có A Bảo năm đó số may, đi vào năm đứa bé bên trong, có hai đứa bé ở hôn mê chết rồi. Đến đây, trong thôn trại mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều cực nhỏ đón thêm gần cái này động đá, ở chính phủ đồng ý trợ giúp bọn họ xây dựng phòng gạch ngói sau khi, toàn bộ làng đều chuyển tới núi đá mặt sau, xa xa rời đi cái này động đá. Mà ở cái này quỳnh tỉnh trong núi lớn, ngoại trừ miêu lên làng người ở ngoài, còn sinh sống rất nhiều động vật, mọi người đều biết, rất nhiều động vật đều yêu thích trụ ở trong huyệt động, nhưng cũng là không có một cái động vật dám vào cái này động đá, cũng vì cái này động đá lại giao cho một tầng sắc thái thần bí. Triệu lão bản, các ngươi vào xem là tốt rồi, không muốn quá đi vào bên trong tuy rằng cái này động đá có chút đáng sợ, thế nhưng A Bảo biết, chỉ là ở cửa động phụ cận đi dạo là không có quan hệ gì, hắn trước đây cũng thường thường đái một ít khách nhân đến nơi này du ngoạn. Được. Ta ngay khi cửa động nhìn, không đi vào bên trong Triệu Hồng Đào gật gật đầu, lấy hắn hiện tại tuổi tác, sớm không phải loại kia một bầu máu nóng trẻ con miệng còn hôi sữa, càng không muốn đi đặt mình vào nguy hiểm, đang không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới làm chút khác người sự tình. Lão Mãn, Phương Giật, các ngươi có vào hay không đi? Triệu Hồng Đào quay đầu liếc mắt nhìn Mãn Quân cùng Phương Giật, nói rằng, nếu như đi vào trên người nhiều xuyên bộ quần áo, đừng thật sự bị đông cứng bị bệnh liền phiền phức. Lúc này ba người đều ăn mặc lớn quần sóc cùng áo thun, bất quá bọn hắn ở trên xe thả kiện bà cao khoác, nguyên bản là sợ sệt trong ngọn núi con muỗi nhiều mang theo, không nghĩ tới ở nơi này nhưng là có đất dụng võ. Tiến vào xem lại không có chuyện gì Mãn Quân cùng Phương Giật đồng thời gật gật đầu, bất quá hai người này hiểu ý bên trong suy nghĩ nhưng là có khác biệt lớn. Theo Mãn Quân, tiến vào động đá tối đa chỉ là một lần phổ thông hơn nữa bất quá trải qua, hắn lại không ở ngọn núi lớn này bên trong sinh hoạt. Cũng không phải cái gì địa chất nhà khảo cổ học, cái này động đá cho dù lại thần bí cùng tự mình cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng Phương Giật không giống, nghe A Bảo nói đến cái kia thôn lão dùng lá bùa cho hài tử trừ tà chữa bệnh thời điểm, hắn thì có loại cảm giác, cái này trong núi đá phù thủy, rất có thể chính là cái trên người có đạo đạo hạnh tu hành chi người, cái kia lá bùa tác dụng sợ là cùng mình chế tác bùa chú cũng là có tương đồng chỗ, mà chỗ này động đá, hẳn là một chỗ cực âm nơi vị trí. Dựa theo Phương Giật phân tích, bọn nhỏ sinh nguyên nhân của bệnh, vô cùng có khả năng là bên trong động âm khí đưa đến, có câu nói cô âm không sinh, cô dương không giải, một khi âm dương mất cân đối sẽ gợi ra thân thể bệnh tật, đặc biệt là đối với sức đề kháng tương đối kém hài tử mà nói, cực âm nơi thường thường là sẽ chí mạng. Đương nhiên, những này đều chỉ là Phương Giật suy đoán đi ra, đến tột cùng là nguyên nhân gì, còn cần hắn tiến vào động đá bên trong mới có thể biết được, điều này làm cho Phương Giật chờ mong sau khi trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy rõ cực âm nơi. Kỳ thực đối với cực âm nơi mà nói, nhiều xuyên cùng thiếu xuyên một bộ y phục, căn bản là không hề khác gì nhau. Bất quá đang nhìn đến Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đều mặc vào áo khoác sau khi, Phương Giật cũng trồng lên chính mình cái này rất mỏng sung phong y hề, cuối cùng cũng coi như là có chút ít còn hơn không đi. A Bảo, ngươi trên xe có hay không tiểu cây búa loại hình đồ vật? Từ trên xe nắm xong quần áo, Triệu Hồng Đào hướng về A Bảo hỏi. Cây búa không có. Chỉ có cờ lê cùng tua vít. A Bảo đánh mở tay ra bộ hòm, từ bên trong lấy ra một cái cờ lê còn có một cái tua vít. Thành, mượn trước ta dùng Triệu Hồng Đào đưa tay nhận lấy, vừa nãy sự chú ý của hắn đều đặt ở cái kia lớn dung thụ cùng động đá lối vào trên, đúng là còn chưa bắt đầu phân tích cái này núi đá hình thành nguyên nhân đây. Triệu lão bản, đèn tin các ngươi cũng cầm đi, ngàn vạn nhớ kỹ, đi vào chừng 10 thước là được, không muốn ở bên trong ngốc thời gian quá lâu. A Bảo lại đưa tới một cây đèn tin, mở đại vài câu, bất quá A Bảo tin tưởng, cho dù chính mình không nói câu nói này, Triệu Hồng Đào bọn họ ở động đá bên trong cũng là không sống được. Ta biết rồi, Triệu Hồng Đào gật gật đầu, đối với Phương Dật cùng Mãn Quân nói rằng, hai người các ngươi đi theo ta mặt sau, không muốn đi vào trong quá sâu. Nguyên bản rất thả lỏng một lần tương tự du lịch trải qua, đang bị A Bảo như vậy nói chuyện sau khi, Triệu Hồng Đào lại cảm thấy có chút sốt sáng lên đến rồi, bàn giao phía sau hai người một câu sau khi, Triệu Hồng Đào dẫn đầu đi đến động đá lối vào nơi. Ở to lớn dưới núi đá diện, cao chừng khoảng 2 mét động đá vào miệng, lối vào, nhìn qua lại như là mở ra một cái tiểu tiểu lỗ hổng, cũng không phải rất bắt mắt, chỉ có điều đứng ở cửa động đi đến nhìn lại, cái kia ngăm đen vắng lặng sơn động, nhưng là sẽ mang cho người ta một loại không tên khiếp đảm cảm giác. Triệu Hồng Đào không có vội vã đi vào, mà là dùng cờ lê ở động đá bên cạnh trên núi đá gõ lên, đem một khối bị đánh hạ xuống thạch đầu nắm ở trên tay. Triệu ca, đây là cái gì thạch đầu a? Phương Dật sau lưng Triệu Hồng Đào hỏi, hắn cũng là trong ngọn núi lớn lên, nhưng cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này màu sắc có chút biến thành màu đen, thạch đầu biểu diễn còn có chút thiện khổng như là tổ ong như thế thạch đầu. Núi lửa thạch, sẽ không có sai rồi. Triệu Hồng Đào nhìn trong miệng thạch đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, cái này núi đá hẳn là núi lửa phun trào sau tạo thành kết quả, bất quá Quỳnh Tỉnh thật giống chỉ có Quỳnh Bắc bên kia phun nổi giận sơn, chưa từng nghe nói bên này cũng có a. Hơn nữa núi lửa phun trào sau sẽ hình thành miệng núi lửa, mà không phải động đá nha. Chương 203, núi lửa động đá, dưới. Triệu ca, ngươi là nói nơi này là nơi núi lửa phun trào hình thành động đá. Cùng sau lưng Triệu Hồng Đào Mãn Quân từ trên mặt đất nhặt lên một khối thạch đầu, mở miệng nói rằng, nói không chắc chính là Quỳnh Bắc phun trào núi lửa chạy xuôi tới đây, đã biến thành tòa này núi đá đây. Lão Mãn, đây là không thể. Nghe được Mãn Quân, Triệu Hồng Đào có chút dở khóc dở cười nói rằng, đừng động là núi lửa không hoạt động vẫn là núi lửa đang hoạt động, đều sẽ lưu lại miệng núi lửa, hơn nữa núi lửa cũng phun trào không được xa như vậy, Quỳnh Bắc cách nơi này có 1-2 bách km đây. Triệu ca, ta không phải hiểu lắm kiến thức về phương diện này. Mãn Quân gãi gãi đầu cười khổ một tiếng, nói đến đồ cổ văn ngoạn, hắn miễn cưỡng còn có thể được cho là nửa cái chuyên gia, thế nhưng giảng đến địa chất phương diện đồ vật, Mãn Quân chính là một chữ cũng không biết, nói ra tất cả đều là người ngoài nghề. Hẳn là núi lửa động đá không thể nghi ngờ, ngươi xem, này thạch đầu có huyền vũ nham rất chất, cũng chính là tục xưng núi lửa thạch, thật không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên có một ngọn núi lửa động đá tồn tại. Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, so với hắn vừa nay đánh cược thụ đánh cược thắng thời điểm tựa hồ còn muốn càng thêm kích động. Triệu ca, núi lửa động đá rất hiếm thấy sao? Nhìn thấy Triệu Hồng Đào hưng phấn dáng vẻ, Phương Dật có chút không giải thích được nói, động đá không phải là núi lửa phun trào sau lưu lại một con đường sao? Này thật giống không có gì đáng kinh ngạc chứ. Phương Dật sở học nhiều là đạo gia tri thức, muốn nói chế tạo đùa luyện đan tu tiên vấn đạo là hắn cường hạng, nhưng đối với địa chất tri thức hiểu rõ e rằng so với Mãn Quân còn muốn không bằng, vì lẽ đó này hỏi lên đồng dạng để Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười. Ai nói cho ngươi thiên nhiên động đá là núi lửa phun trào? Triệu Hồng Đào không vui nói, thiên nhiên động đá là để sắc biến động sau khi, nước biển đã biến thành lục địa, nhưng nước ngầm đựng thán chua khinh cái, lại trải qua ngàn vạn năm thời gian đối với nham thạch ăn mòn mà tạo thành, cùng núi lửa phun trào có quan hệ gì? Cái kia núi lửa động đá có phải là rất hiếm thấy a? Phương Dật lần này xem như là rõ ràng, chỉ là hắn vẫn là không lý giải ra sao phát hiện một cái núi lửa động đá. Triệu Hồng Đào vì sao kích động thành dáng vẻ ấy? Đương nhiên hiếm thấy, quốc nội cho tới bây giờ chỉ phát hiện hai cái, hơn nữa đều còn chưa mở phát. Triệu Hồng Đào con mắt thả ra một tia tia sáng, mở miệng nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, nơi này hẳn là người thứ ba, Phương Xí Thai, Giật. Ngươi có biết hay không, sự phát hiện này nói rõ nơi này đã từng có núi lửa hoạt động phun trào quá, đôi này, chuyện này đối với ban ngành liên quan đối với núi lửa nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy rằng Triệu Hồng Đào cũng không phải nghiên cứu địa chất loại chuyên gia, cũng không phải cái thứ nhất phát hiện chỗ này động đá người, nhưng hắn là lịch sử chuyên nghiệp xuất thân, cũng coi như là dễ, cái chính miêu hồng khoa thi giới nhân sĩ, nếu như có thể thành là thứ nhất cái đem nơi này luận chứng vì là núi lửa động đá người, ở quốc nội khoa thi giới vẫn là sẽ khiến cho rất náo động lớn. Là một người chuyên gia hình quan chức, Triệu Hồng Đào là rất cần ở học thuật giới địa vị. Thứ địa vị này càng cao, vị trí của hắn cũng là càng vững chắc, hơn nữa đối với ngày sau tăng lên trên cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến chính mình đều sẽ là cái thứ nhất luận chứng cái này núi lửa động đá học giả, Triệu Hồng Đào trong lòng không nhịn được hừng hực lên, quay đầu nhìn về phía A Bảo, mở miệng nói rằng, A Bảo, chúng ta có thể hay không ở miêu trại bên trong tá túc một buổi tối? Muốn phát biểu một phần cùng núi lửa động đá tương quan luận văn, không phải là ngăn ngắn mấy tiếng khảo sát thời gian liền có thể làm ra đến. Triệu Hồng Đào cần làm rất nhiều công tác, hắn thậm chí càng từ trong động ngoài động lấy không giống núi lửa thạch mang về xét nghiệm phân tích. Do đó được cái này núi lửa động đá hình thành nguyên nhân. Triệu ca, ngươi hôm nay nếu như không muốn đi, chúng ta vẫn là ở trên xe hoặc là này động đá bên trong đối phó một đêm đi. A Bảo chưa trả lời Triệu Hồng Đào, Mãn Quân liền mở miệng nói rằng, đi miêu trại trụ vẫn là quên đi, chúng ta hôm nay đánh cược thắng 2 cây, vạn nhất bị người cho dưới sâu độc có thể làm sao bây giờ. Mãn Quân tuy rằng không có như A Bảo cùng Triệu Hồng Đào như vậy cùng người miêu từng qua lại, nhưng hắn tiểu thuyết võ hiệp nhìn đến mức quá nhiều A, lại như là Kim Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, bên trong viết Lam Phượng Hoàng, một tay cổ trùng dưới có thể khiến người ta muốn chết muốn sống. Vì lẽ đó Mãn lao bản đối với người miêu cũng là đặc biệt kiên kỵ. Ở tại ả mì nẹ trong nhà không có chuyện gì, ta bảo đảm hắn sẽ không làm thương tổn các ngươi. A Bảo cười nói, hơn nữa cũng không có Mãn ca ngươi nói như vậy quỷ quái. Hiện tại người miêu dưỡng sâu độc đã rất thiếu, ngược lại ả mì nẹ trong nhà là không có. Đối với người miêu cổ trùng, A Bảo trước đây cũng là phi thường hiếu kỳ, hắn đã từng lén lút hỏi qua ả mì nẹ những chuyện này. Dựa theo ả mì nẹ lời giải thích, ở phù thủy tạ thế sau khi dưỡng sâu độc chuyển thừa liền hầu như đoạn tuyệt rơi mất, toàn bộ trong núi lớn hiểu được dưỡng sâu độc nhân gia nhiều nhất không vượt quá 5 hộ, thạch trong sơn thôn tuy rằng có một gia đình hiểu được dưỡng sâu độc, nhưng chỉ cần không đắc tội bọn họ, cái kia người nhà cũng không sẽ vô cớ thả ra cổ trùng hại người. Phòng chứng đêm đó ta cũng ngủ không được thời gian bao lâu, nếu không, lão Mãn cùng Phương Giật các ngươi theo A Bảo đi miêu trại chủ đi. Vừa nay phát hiện đây là một chỗ núi lửa động đá, Triệu Hồng Đào chỉ lo hưng phấn, nhưng là quên mất chính mình năm đó trải qua. Nghe Mãn Quân vừa nói như thế, hắn cũng là tình nguyện ở đây bị con muỗi đốt, cũng không muốn đi miêu trại tá túc. Không đi, chúng ta ở đây cùng ngươi để Triệu Hồng Đào không nghĩ tới chính là, Mãn Quân cùng Phương Giật dĩ nhiên chăm miệng một lời muốn lưu lại. Đương nhiên, Mãn Quân cùng Phương Giật hai người muốn lưu lại động cơ là không giống nhau, Mãn Quân là trong lòng thật sự có điểm sợ sệt, mà Phương Giật nhưng là cho rằng chỗ này động đá là một cái cực cấm nơi, vạn nhất Triệu Hồng Đào tiến sâu vào, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới muốn lưu lại coi chừng một thoáng Triệu Hồng Đào. Triệu lão bản, nếu không chúng ta trước tiên xuống núi, ngày mai đi vào nữa được rồi. A Bảo ở bên vừa mở miệng nói, này trong ngọn núi đến ban đêm con muỗi rất nhiều, hơn nữa trên xe cũng chỉ có thể ngủ hai người, ở lại chỗ này qua đêm quả thực chính là bị tội. A Bảo, cái này động đá rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta vẫn là lưu lại được rồi, ngày mai lại có thêm một cái ban ngày, gần như là có thể xuống núi. Triệu Hồng Đào đương nhiên sẽ không nói cho A Bảo. Hắn thực sự không muốn ngồi nữa nhiều xe đi một chuyến này sơn đạo, trước đến cái kia một chuyến, Triệu Hồng Đào suýt chút nữa đem mật đều cho phun ra. Vậy cũng tốt, ta cho lão cố gọi điện thoại, nói cho hắn buổi tối chúng ta không đi ăn cơm. A Bảo gật đầu bất đắc dĩ, móc điện thoại ra nói, đợi lát nữa ta đi ả mì nẹ bên kia lại đái điểm ăn lại đây, mấy người các ngươi tuyệt đối không nên vào động quá sâu, miễn cho bị đông cứng bị bệnh. Cái này động đá trong ngày thường không phải là vẹn vẹn sẽ làm hài tử sinh bệnh. Có chút nhiệt lợi hại người trẻ tuổi thường thường ham muốn bên trong mát mẻ sẽ tiến vào tương đối sâu, sau khi đi ra cả người đều sẽ như co giật như thế run cầm cập, không thể thiếu cũng phải bệnh nặng một hồi. Không phải nói là núi lửa động đá sao? Bên trong hẳn là ấm áp mới đúng vậy. Mãn Quân trong miệng lẩm bẩm một câu. Lão Mãn, núi lửa này đã sớm phun trào xong, ngươi nếu như cảm giác được ấm áp, cái kia chẳng phải là ngồi ở miệng núi lửa lên. Triệu Hồng Đào cười cùng Mãn Quân mở ra cu chuyện cười, mở miệng nói rằng, đi thôi. Vào xem, chúng ta lần này phạm vi hoạt động ở động đá 10 mét bên trong. Nói chuyện, Triệu Hồng Đào một con tiến vào cái kia cửa động, tiếp theo đi vào chính là Phương Giật, Mãn Quân cuối cùng theo vào đi, bất quá hang động này đủ rất rộng rãi, chạm ở trong động ngoài động khác nhau cũng không phải rất lớn, một bước là có thể bước ra đến. Ồ, này động đá cũng không có cửa lớn, làm sao sau khi đi vào như thế mát mẻ a? Vừa mới tiến vào đến động đá bên trong, Phương Giật chờ người cũng cảm giác được bên ngoài 35-36 độ nhiệt độ cao sản sinh táo hâm lại liền biến mất không còn tăm hơi, lại như là bọn họ ở trong thành thị đi vào mở đủ hơi lạnh thương trường giống như vậy, nhất thời trở nên mát mẻ cực kỳ. Không trách trước đây người miêu yêu thích tới nơi này nghỉ hè đây. Triệu Hồng Đào xoa nắn một thoáng do nhiệt trở nên lạnh trong nháy mắt lên ở trên cánh tay nổi da gà, hắn hiện tại xem như là tin tưởng A Bảo, này động đá xác thực là không thể ở người, cho dù ở cửa động nơi này. Buổi tối ngủ e rằng đều muốn che lên một giường chăn mới được. Nếu như không phải này nhiệt độ, nơi này cũng thật là một chỗ thích hợp người cho ở đây. Quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh, Triệu Hồng Đào phát hiện ở cái này động đá cửa động nơi, là một chỗ phi thường rộng rãi, đỉnh cao tới dài hơn 10 mét, ước hơn 40 mét, tổng diện tích khoảng chừng có 400-500 bình không gian khổng lồ. ở không gian này đỉnh chót, đổi chiều rất nhiều hình thù kỳ quái trung nhũ, đem ánh đèn đánh tới đi, các loại dung nham hình thành sắc thái vô cùng diễm lệ, mặt đất đối lập muốn bằng phẳng một ít, chẳng trách trước đây A Bảo những đứa bé này yêu thích ở bên trong chơi đùa đây. Đây là Trưng Khô Hôi, nơi này xác thực là bởi vì núi lửa bạo phát hình thành. Thích ứng một thoáng động đá bên trong nhiệt độ, Triệu Hồng Đào liền bắt đầu ở xung quanh cơ thể quan sát lên, cái này núi lửa động đá đặc thù hết sức rõ ràng, cũng không cần đặc biệt thăm dò, một ít cùng núi lửa tương quan dung nham hầu như là tùy ý có thể thấy được. Chương 204, ảo giác, trên. Nay động đá cùng ta trước đây gặp đều không giống nhau, ân, tuy rằng có một chút ấm lãnh, nhưng không có vệt nước tồn tại. Triệu Hồng Đào ở thăm dò động đá bên trong một ít núi lửa thạch đặc thù, Mãn Quân cùng Phương Giật nhưng là không có chuyện gì, một hồi ngẩng đầu đến xem cái kia đỉnh thạch đũ, một hồi sờ sờ trên vách tường núi lửa thạch dung nham, nơi này hết thảy tất cả đối với hai người tới nói đều là rất mới mẻ. Mãn Quân làm ăn thời điểm, thường thường muốn trời nam biển bắt chạy, hắn cũng đi qua vài cái thiên nhiên động đá, ngay khi trước đây không lâu hắn mang theo nhi tử đi Tô Hàng du lịch thời điểm, còn thuận tiện đi tới Nghi Hưng một chỗ động đá. Là lấy biết cái này loại quang cảnh cũng không phải rất xa lạ. Bất quá Mãn Quân trước đây nhìn thấy động đá, vách tường đều khá là bóng loáng, hơn nữa sờ lên sẽ có một loại ướt át cảm giác, không giống cái này động đá nhìn qua dị thường khô ráo, đưa tay chạm đến vách đá, truyền tới trong lòng bàn tay cảm giác nhưng là phi thường thô ráp. Phương Giật, nếu không, chúng ta đi vào bên trong đi. Đang đến gần động đá cửa động địa phương loanh quanh một hồi, Mãn Quân cảm giác thấy hơi thẻ nhạt, ngược lại ngoài động dương quang còn có thể xuyên thấu vào một ít. Toàn bộ động đá phòng khách đều có vẻ vô cùng sáng sủa, Mãn Quân cảm giác hẳn là cũng không sẽ rất lạnh. Được đó, bất quá Mãn ca, ngươi nếu như cảm giác lạnh, trở về đến cửa động bên này. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn vừa nãy nhìn như ở chuyển loạn du, kỳ thực nhưng là ở dùng vọng khí thuật quan trắc động đá bên trong âm dương khí. Phương Giật hiện, ở khoảng cách động đá 10 mét địa phương, hay là bởi vì dương quang có thể chiếu rọi đến nguyên nhân, chỗ này không gian âm khí cũng không phải rất dồi dào, còn ở nhân thân có thể trong phạm vi chịu đựng. Cho dù lưu lại lâu dài cũng sẽ không có tổn thương gì. Thế nhưng 10 mét khoảng cách ở ngoài, lại như là có một tầng bình phong vô hình vật giống như vậy, âm khí đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, tuy rằng còn chưa đi quá khứ, bất quá dựa theo Phương Giật tính toán, nơi đó nhiệt độ ít nhất phải thấp 3, 4 độ dáng vẻ. Hơn nữa càng là đi vào trong, âm khí càng là dồi dào, liền Phương Giật mắt thường có khả năng nhìn thấy địa phương, ở 20 mét có hơn. Nơi đó ngưng tụ âm khí đã sẽ đối với người trưởng thành thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, chỉ cần ở chỗ đó dừng lại cái 10 phút trở lên, đi ra chỉ sợ cũng phải lớn hơn bệnh một hồi. Nơi này nhiệt độ vừa vặn, nơi nào có A Bảo nói như vậy quỷ quái A, ta xem buổi tối ở đây phô cái thảm liền có thể ngủ, so với khách sạn điều hòa còn thoải mái đây. Mãn Quân một mặt không để ý đi vào bên trong đi, vừa đi còn vừa dùng tay làm ra quạt gió dáng vẻ đến, so với bên ngoài viêm trời nóng khí. Động đá bên trong không thể nghi ngờ là nghỉ hè một chỗ tuyệt hảo vị trí. Còn có một chút chính là, chỉ cần đi vào cửa động phạm vi, liền ngay cả ban ngày cũng tùy ý có thể thấy được con muỗi, dĩ nhiên biến mất không còn một ngống. Tựa hồ này động đá bên trong có cái gì chúng nó không thích đồ vật tồn tại giống như vậy, không có một con bay vào đến rung trong động. Ai u, làm sao đột nhiên trở nên lạnh a? Tuy rằng động đá lối vào cái đại sảnh này diện tích không nhỏ, nhưng 10 bộ khoảng cách có thể lớn bao nhiêu a? Ngoài miệng lời còn chưa nói hết. Mãn Quân liền đi ra 10 bộ có hơn, chỉ nghe trong miệng hắn nhất thời ra một tiếng thét kinh hãi. Cả người cũng theo dùng mình một cái. Con bà nó, nơi này làm sao so với cửa động nhiệt độ thấp nhiều như vậy nha. Mãn Quân cả người nổi da gà đều lên, vừa dùng tay xoa xoa da rẻ, một vừa mở miệng nói, thực sự là kỳ quái, vừa nãy chỗ kia còn có hơn 20 độ đây, nơi này nhiều nhất chỉ có 17-18 độ. Mãn Quân vừa nói chuyện, vừa sau này tiến thối hai bước, nhắc tới cũng kỳ quái. Sẽ ở đó lui ra này hai bước sau khi, trên người nhất thời cảm giác được một luồng ấm áp. Trước bao phủ ở trên người mình cái kia cô âm lãnh lập tức liền tiêu tan rơi mất hơn nữa. Thú vị, tiến lên trước một bước liền lạnh, lùi về sau một bước liền nhiệt, cái này động đá có chút ý nghĩa. Trên lệch nhiệt độ dĩ nhiên như vậy rõ ràng. Hơn 10 độ nhiệt độ, đối với một người trưởng thành cũng không phải là không thể chịu đựng, Mãn Quân cũng chỉ là bởi vì nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mà cảm giác được không khỏe, ở có chuẩn bị tâm lý sau khi. Hắn lại đi tới lùi về sau ở nơi đó chơi mở ra. Mãn ca, không muốn chơi ở Mãn Quân chơi không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm. Phương Giật từ phía sau đem hắn lôi trở lại, tức giận mở miệng nói, Mãn ca, lạnh lẽo nóng lên đối với thân thể thương tổn rất lớn, ngươi có phải là không có chuyện gì tìm bệnh đây? Trải qua vào động khoảng thời gian này quan sát, Phương Giật hầu như đã có thể kết luận, động đá thọc sâu địa phương, khẳng định là một chỗ cực âm nơi vị trí, còn cửa động âm linh khí, chỉ có điều là cái kia cực âm nơi tán tràn ra tới một tia khí tức thôi. Này tia khí tức so với cực âm nơi âm khí, mặc dù là một trời một vực, thế nhưng đối với người thân thể vẫn có thương tổn, loại này thương tổn cũng sẽ không lập tức rõ ràng, bất quá nhưng là sẽ lặng yên không một tiếng động rót vào đến người xương cốt tứ chi bên trong, tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, một khi làm liền sẽ cho người trọng bệnh một hồi. Phương Dật, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Mãn Quân có chút bất mãn nhìn Phương Dật, nói rằng, ai, Trâm luôn nói âm khí trùng địa phương, sẽ có quỷ hồn sản sinh, ngươi nói này động đá nơi sâu xa sẽ có hay không có quỷ a? Khẳng định có. Phương Dật một mặt nói thật, Mãn ca, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi lại đi vào trong cái 30, 50 gạo, 100% sẽ nhìn thấy quỷ, ngươi có tin hay không? Dựa theo Phương Dật lời giải thích, phía trước 40, 50 mét địa phương, vừa vặn là cái này động đá không gian hướng về thọc sâu triển vị trí, nơi đó đồng dạng có một cái cao hơn 2 mét hang động, lại đi đến chính là đen nhánh không cách nào thấy rõ. Bất quá Phương Dật có thể cảm giác được, cái kia nơi hang động chính là âm khí tràn ra địa phương. Âm khí nồng độ muốn so với vừa nãy Mãn Quân đi tới địa phương cao có tới gấp mấy lần, nhiệt độ tuyệt đối ở 10 độ trở xuống, chính là người trưởng thành ăn mặc quần sóc áo lót đi tới đó cũng sẽ bị đông cứng đến run cầm cập lên. Tiểu tử ngươi sẽ không là đang hù dọa ta chứ? Mãn Quân nguyên bản là ở cùng Phương Dật đùa giỡn, không nghĩ tới Phương Dật dĩ nhiên cho hắn như thế một cái đáp án, lập tức trong lòng cũng có chút cọng lông lên, chỉ cảm thấy gây truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Nhìn thấy Mãn Quân dáng vẻ, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong miệng cổ động nói, Mãn ca, không tin ngươi thử xem. Thử xem liền thử xem, ngươi Mãn ca không phải là bị dọa lớn. Nguyên bản có mấy phần lùi bước chi tâm Mãn Quân, khi nghe đến Phương Dật câu nói này sau, nhưng là có chút tiến thoái lưỡng nan, ở hắn nghĩ đến, chỉ có điều ngăn ngắn mấy chục mét mà thôi, coi như là cảm giác được cái gì không đúng, hẳn là cũng có thể đúng lúc lui về đến. Kha kha, Mãn ca, nếu như gặp quỷ cũng đừng trách ta. Phương Dật trong miệng ra một trận tiếng cười, ở bên trong không gian này vang vọng lên. Các ngươi hai đứa làm gì đây? Triệu Hồng Đào đúng là vẫn không hướng về động đá nơi sâu xa đi, riêng là cửa động nơi một vài thứ liền đủ hắn vặt hái. Vừa nãy từ A Bảo trên xe lấy xuống mấy cái túi ni lông bên trong giờ khắc này đều chứa đầy các loại thạch đầu cùng bùn đất hàng mẫu. Không có chuyện gì, ta cùng Phương Dật đùa giỡn đây. Mãn Quân thuận miệng trả lời một câu, con mắt hướng về cái kia động đá nơi sâu xa xem xét nhìn, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ta nếu như dám đi tới, quay đầu lại chúng ta đánh cược thăng cái kia vật liệu gỗ. Ngoại trừ làm hạt châu ở ngoài, ngươi muốn toàn bộ cho điêu thành tay đem kiện, thế nào? Làm hạt châu là không cần cái gì chạm trổ, hoàn toàn là đặt ở cơ khí lên xe đi ra, bất quá Mãn Quân mắt liếc một cái, những kia gỗ ngoại trừ hạt châu ở ngoài, còn có thể làm một ít như là tỳ hưu loại hình tay đem kiện, như vậy hoặc dĩ nhiên là muốn giao cho Phương Dật. Mãn ca, chúng ta chính mình gỗ, chính là ngươi không nói ta cũng sẽ làm nha. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ngươi cũng đừng đi vào bên trong. Chúng ta vẫn là về cửa động bên kia đi thôi, thời gian không còn sớm, chờ một lát A Bảo khả năng liền đến đưa ăn. Phương Dật bọn họ rời đi miêu trại thời điểm là 4 giờ chiều khoảng trường, trái phải, đi tới nơi này động đá bên ngoài vỗ chút bức ảnh hơn nữa tiến vào bên trong thời gian, đã là quá khứ hơn 1 giờ, bất quá quỳnh tỉnh ban ngày đêm trường ngắn, muốn đến 7-8 giờ mới sẽ hát thiên, vì lẽ đó này sẽ bên ngoài vẫn như cũ là như ban ngày như thế sáng sủa. Không đổi. A Bảo đến rồi chúng ta lại đi nữa cũng không muộn. Cùng Phương Dật hàn huyên này một hồi, Mãn Quân trong lòng sợ hãi cũng lui xuống đi, dưới cái nhìn của hắn, này to lớn trong sơn động đừng nói quỷ thần, sạch sẽ chính là liền con chuột đều không một con, chính mình đi đến đại sảnh phần cuối đi xem ngược lại không tệ. Phương Dật, ngươi chờ ta một chút. Mãn Quân ngoài miệng nói chuyện, thân thể hướng về động đi ra ngoài, đem hắn khoát lên cửa động trên một khối nham thạch quần áo cho mặc vào người, liên đối đem Triệu Hồng Đào đặt ở trên tảng đá đèn tin cầm tay cũng nắm lên. Đi tới Phương Dật bên người, mở miệng nói rằng, trên người ấm áp, trên chân lạnh một điểm không liên quan, ta qua xem một chút. Này cũng thật là người không biết vô ý a. Nhìn thấy Mãn Quân cử động, Phương Dật nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, cực âm nơi ấm lãnh khí sẽ trực tiếp rót vào đến thân thể toàn thân bên trong, coi như Mãn Quân ăn mặc một bộ da y đem chính mình gói lại đều là không làm nên chuyện gì, nơi nào lại là một cái áo khoác có khả năng chống đỡ được. Chương 205, ảo giác, bên trong. Bất quá Phương Dật cũng không có ngăn Mãn Quân, hắn kỳ thực là cố ý dùng ngôn ngữ kích đến Mãn Quân hướng về nơi sâu xa đi, nguyên nhân chính là Phương Dật muốn cho Mãn Quân thử một chút cực âm nơi lợi hại, đỡ phải Mãn Quân trong lòng tổng ghi nhớ, nói không chắc chính mình một cái không nhìn thấy sẽ chui vào đến bên trong huyệt động đi. Vì lẽ đó Phương Dật lúc này mới sẽ làm Mãn Quân chính mình trước tiên đi thử một chút, chờ hắn ăn qua vị đắng tự nhiên sẽ thành thật một ít, còn những kia tán tràn ra tới cực âm khí mang cho Mãn Quân thương tổn, Phương Dật tự nhiên có biện pháp giúp hắn giải trừ đi. Mặc quần áo vào cũng thật là hữu hiệu, A Mãn quân này sẽ chính lấm lấm liệt liệt đi về phía trước, đã qua 10 mét địa phương, bất quá có áo khoác bảo vệ thân thể, hắn ngoại trừ cảm giác chân nhỏ có chút lạnh ở ngoài, đúng là không có cái gì không khỏe. Mãn ca, cảm giác không đúng liền đi trở về A. Phương Dật vừa nói chuyện, vừa đi theo Mãn quân phía sau, hắn mới vừa nói Mãn quân sẽ thấy quỷ, cũng không phải nói lung tung, chỉ sợ Mãn quân đi không tới bên trong hang động nơi, cả người hẳn là sẽ trở nên thật không tốt. Không phải là lạnh điểm mà, có gì đặc biệt. Mãn quân đánh mở tay ra điện, bĩu môi một cái nói, nhớ năm đó ngươi Mãn ca vậy cũng là hạ luyện tam phục đông luyện 39 luyện gia tử, lớn mùa đông bên ngoài kết băng như thường tẩy nước lạnh táo cộng thêm bơi mùa đông cái 3-5 ngàn gạo, đừng nói điểm ấy nhiệt độ, chính là dưới không mười mấy độ, ngươi Mãn ca ta cũng có thể cái mông trần ở lại cái 10 phút. Ngược lại khoác lác lại không dùng tới thuế, Mãn quân giờ khắc này đã đem trong TV nhìn thấy những kia bơi mùa đông kiện tướng môn tưởng tượng thành tự mình, trong miệng vừa hồi nhất nhất, dưới chân nhưng là không ngừng lại, trực tiếp đi tới khoảng cách cửa động đã có sắp tới xa 30 mét địa phương. Đạt được, Mãn ca, ngươi có cảm giác hay không trên người có chút âm lạnh a? Phương Dật đánh gãy Mãn quân nói khoác, mở miệng nói rằng, ta thế nào cảm giác nơi này có chút âm trầm, tia sáng cũng tối sầm rất nhiều a. Nơi nào có a? Ta này không phải đánh đèn tin cầm tay đó sao? Mãn quân nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vừa nay đi gấp, thân thể phạm vi khá lớn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời vẫn đúng là không cảm giác có bao nhiêu lạnh, thế nhưng nghe Phương Dật vừa nói như thế, nhất thời nhận ra được lộ ở trong không khí hai chân trên tóc gáy tựa hồ cũng dựng thẳng lên đến rồi. Cũng thật là có chút lạnh ha, nơi này là có chút tà môn. Mặc dù có lòng lui về, thế nhưng vừa nãy lại nói đầy, Mãn quân cũng không tiện quay đầu lại. Lại nói hắn cũng muốn đi đến cái kia nơi hang động bên cạnh đi vào trong đánh đèn tin, nhìn nhìn huyệt động kia nơi sâu xa đến cùng là cái ra sao cảnh tượng. Con bà nó, chuyện gì xảy ra? Nơi này vừa không có phong, làm sao cảm giác trên đùi lạnh lẽo trực chui vào bên trong A. Càng đi về phía trước 5-6 bước, Mãn quân bước chân dĩ nhiên là chậm lại, bị cái kia từng tia âm khí rót vào trong cơ thể, chính hắn đều không cảm giác được bước đi tư thái đã là có chút biến hình. Mãn ca, còn có 10 mét liền đến đầu, chúng ta là đi về phía trước, vẫn là quay đầu lại. Phương Dật cùng sau lưng Mãn quân vẫn luôn không vượt qua hắn, còn loại kia đông đến Mãn quân dòng máu khắp người chạy xuôi tựa hồ cũng chậm chậm âm khí, đối với Phương Dật nhưng là không có một chút nào tác dụng, ở chạm đến Phương Dật bên ngoài thân thời điểm liền bị hắn chân nguyên cho văng ra, căn bản là không cách nào dật nhập đến trong cơ thể hắn. Đương nhiên là đi về phía trước, ta còn muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử nói quỷ đây. Nói chuyện Mãn quân cũng không biết, hắn lúc này hướng về trước cất bước động tác, lại như là điện ảnh bên trong động tác chậm giống như vậy, một chân chậm rãi dơ lên lại chậm rãi hạ xuống, một bước đi ra ngoài hầu như phải bỏ ra chừng 10 giây thời gian. Hơn nữa chịu đến âm khí ăn mòn, Mãn quân tư duy cũng biến thành càng ngày càng trì độn, nói chuyện cũng tha dài ra âm thanh, đương nhiên, những này trên thân thể biến hóa, chính hắn là một điểm đều không phát hiện được, ở trong ý thức của hắn, chính mình chính đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân hướng về trước đây. Nơi nào có quỷ a? Nơi nào có quỷ? Không biết vì sao, đang nói ra cái kia quỷ tự sau khi, Mãn quân đầy trong đầu suy nghĩ, tất cả đều là quỷ răng rớp, theo trong miệng hắn không ngừng nhắc tới, Mãn quân chợt phát hiện, mắt tình hình trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ồ, phía trước làm sao có cái máy truyền hình A? Ở Mãn quân trong tầm mắt, đồng nhiên xuất hiện một cái TV, hơn nữa còn là 25 inch mặt bằng góc vuông lớn TV, cùng gia đình hắn bộ kia hầu như là giống nhau như lúc. Ta đây là về nhà sao? Mãn quân như là đã quên mất chính mình thân ở nơi nào, con mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào bộ kia TV. Hả? Ai đem TV cho mở ra a? Nguyên bản đen kịt màn hình, đống nhiên dần hiện ra hoa tuyết, Mãn quân trước mắt đống nhiên sáng ngời, không khỏi hiếu kỳ đứng lại chân, con mắt nhìn chằm chằm cái kia TV kia màn hình. Chuyện này, đây là cái gì? Ngay khi Mãn quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy truyền hình thời điểm, cái kia TV trong màn ảnh, đống nhiên rỗi ra một con trắng như tuyết bàn tay. Tiếp theo một cái tay nhỏ cánh tay cũng từ bên trong xuyên ra ngoài. Quỷ. Quỷ A. Mãn quân trong đầu, hiện ra một cái to lớn quỷ tự, mà theo cái kia cánh tay, một cái bị tóc đen thủi mông trùm đầu đầu, cũng từ trong TV ra bên ngoài bò đi ra. Tình cảnh này, nhất thời để Mãn quân sợ đến hồn phi phách tán, cả người như là bị triển khai định thân pháp giống như vậy, đứng ở nơi đó cũng không còn cách nào di chuyển một bước. Mà khi tên nữ quỷ đó nửa người bò ra TV sau khi, đột nhiên vừa ngẩng đầu. Một đôi con mắt đỏ ngầu, cùng Mãn quân đối diện ở cùng nhau, ở cặp mắt kia hai bên, rõ ràng còn chạy xuôi hai hàng huyết lệ, toàn bộ chính là một ngọ dạ hung linh bên trong từng xuất hiện ma nữ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Ma nữ trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng la, trên mặt lộ ra âm u nụ cười quái dị, một đôi tay nhưng là hướng về Mãn Quân cái cổ vồ tới, mà Mãn Quân đã sớm bị dọa sợ, chỉ có thể thẳng tắp nhìn cặp kia lạnh lẽo hai tay mò ở trên cổ của mình. Muốn chết, lần này cần chết rồi. Tuy rằng vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều nơi, Mãn Quân là gan so với người bình thường phải lớn hơn nhiều, thế nhưng khi, làm, cặp kia tay từ từ ở trên cổ của mình lạc khẩn sau khi, Mãn Quân cũng chỉ cảm thấy đại não một trận nghẹt thở, kiên trì vài giây sau khi, đã là hôn mê đi. Tỉnh lại, Mãn Quân cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, so với nhìn thấy cái kia ma nữ cảnh tượng, Mãn Quân tình nguyện chính mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, chỉ là không như mong muốn, theo một tiếng gào to, hắn thần trí đột nhiên tỉnh táo lại. Không muốn tìm ta, không phải ta giết ngươi, ta chưa từng giết người. Mới vừa tỉnh lại, Mãn Quân liền vung vẩy hai tay đột nhiên ngồi dậy, cái kia ma nữ quanh quẩn ở trong đầu cảnh tượng vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, Mãn Quân đây là muốn đem nàng xua đuổi ra. Lão Mãn, ngươi thật gặp quỷ rồi. Một thanh âm truyền vào đến Mãn Quân trong tai, nhất thời để hắn tỉnh táo thêm một chút, vội vã mở mắt ra, vừa nhìn bên dưới, chính mình dĩ nhiên là thân ở cái kia động đá cửa động nơi, một tia tây lạc tà dương chiếu rọi ở trên người, ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Mà ở Mãn Quân bên người, nhưng là đứng Triệu Hồng Đảo cùng Phương Giật hai người, Mãn Quân vội vã quay đầu nhìn lại, cái kia trống trải động đá bên trong như trước như lúc ban đầu, liền cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy một cái. Cái kia ma nữ đây? Mãn Quân lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, tựa ở dung nham thân thể lại ra bên ngoài hơi di chuyển, chỉ lo chính mình khoảng cách cửa động không đủ gần, ma nữ lại sẽ đuổi theo. Nơi nào đến ma nữ a? Nhìn thấy Mãn Quân dáng vẻ, Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười nói rằng, ta liền nhìn thấy ngươi vừa nãy như là phát điên loạn gọi kêu loạn, sau đó người liền ngã xuống, là Phương Giật đem ngươi cho con về. Lão Mãn, ngươi đúng là nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nguyên bản Triệu Hồng Đào chính đang thu thập núi lửa thạch dung nham, ai biết mấy chục mét ở ngoài Mãn Quân bỗng nhiên liền kêu to lên, đợi được Triệu Hồng Đào chuẩn bị quá khứ hỏi dò thời điểm, Mãn Quân đã là bị Phương Giật cho bối lại đây. Ai, Triệu ca, ta thật gặp quỷ a. Mãn Quân một mặt vẻ sợ hãi nói rằng, cái kia quỷ là từ trong máy truyền hình bò ra ngoài, ăn mặc một thân quần áo màu trắng, giữ lại tóc thật dài, đúng rồi, nàng là cái ma nữ, bên trong đôi mắt còn có huyết đây, vẫn bỏ đến bên cạnh ta bóp lấy cổ của ta. Mãn Quân nói chuyện, dùng dấu tay một thoáng cổ của chính mình, nhất thời cảm giác thấy hơi đau đớn, liền vội vàng nói, các ngươi xem, các ngươi nhìn cổ của ta, có phải là có bị bấm vết tích à? Lão Mãn, ngươi xác định chính mình nhìn thấy chính là như vậy ma nữ? Triệu Hồng Đào không có phản ứng Mãn Quân, mà là trên mặt lộ ra một loại rất kỳ quái vẻ mặt nhìn hắn. Đương nhiên, ta 100% xác định à, ta đều sắp bị nàng cho bóp chết. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Mãn Quân đều muốn khóc lên, coi như mình nhìn thấy quỷ là giả, cái kia trên cổ đau đớn lại giải thích thế nào đây? Đó là chính ngươi bấm. Phương Giật ở bên cạnh đống nhiên bước lên một câu nói. Ngươi có hay không bấm cổ của chính mình ta không thấy rõ. Triệu Hồng Đào theo sát Phương Giật lại nói, bất quá ngươi vừa nãy miêu tả ma nữ, ta nhưng là biết xuất từ nơi nào, muốn nói nếu đã gặp, vậy ta cũng đã gặp. Phương Giật, tiểu tử ngươi ít nói mê sảng, ta làm sao có khả năng bấm chính mình a? Mãn Quân đầu tiên là trừng Phương Giật một chút, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu ca, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy tên nữ quỷ đó? Có phải là cũng ở này rung trong động? Ta liền nói nơi này có quỷ đi. Dẹp đi ba ngươi, ta là ở trong TV nhìn thấy. Nhìn thấy Mãn Quân đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Triệu Hồng Đào rốt cục bật cười, mở miệng nói rằng, ta xem qua một bộ Nhật Bản phim kinh dị, tên là Ngọ Dạ Hung Linh, ở trong đó ma nữ cùng ngươi miêu tả chính là giống nhau như lúc, ngươi nếu như chưa từng xem, trở lại có thể thuê bản lục tượng đái nhìn một chút. Đợt, cuối tháng rồi, thanh kho rồi. M. Chương 206, ảo giác, dưới. Ngọ Dạ Hung Linh. Nghe được danh tự này, Mãn Quân bỗng nhiên sửng sốt, hồi tưởng chính mình vừa nãy nhìn thấy trong máy truyền hình ra bên ngoài bò người cảnh tượng, tựa hồ thật sự như là Ngọ Dạ Hung Linh bộ phim kinh dị này bên trong tên nữ quỷ đó. Mãn Quân không chỉ xem qua Ngọ Dạ Hung Linh bộ phim kinh dị này, hơn nữa còn không ngừng nhìn một lần, này bộ 2 năm trước chiếu phim Nhật Bản phim kinh dị hắn đầy đủ nhìn 3 lần, mỗi xem xong một lần sau khi, Mãn Quân đều sẽ có chừng mấy ngày không dám nhìn TV, chỉ lo trong máy truyền hình sẽ bỏ ra ngoài một cái ma nữ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Khó. Lẽ nào Nhật Bản ma nữ chạy đến quốc gia chúng ta tới sao? Mãn Quân đầu óc vẫn có chút không thế nào tỉnh táo, một mặt mơ hồ ngẩng đầu lên, nói rằng, ta nhớ tới rất rõ ràng, nàng ở bấm cổ của ta a. Mãn ca, ta đều nói rồi, đó là chính ngươi ở bấm chính mình. Phương Giật một mặt bất đắc dĩ ở Mãn Quân bả vai vỗ một cái, một luồng chân nguyên lặng yên không một tiếng động giật nhập đến Mãn Quân trong cơ thể, tựa hồ chính mình vừa nãy cong lấy hắn thời điểm, dùng làm loại bỏ âm khí chân nguyên hướng về trong cơ thể hắn truyền vào hơi ít. Lẽ nào là ta ở chính mình hù dọa chính mình? Theo Phương Dật một trưởng này đập xuống, Mãn Quân cảm giác đầu góc vì đó một thanh, nhất thời tỉnh táo lại, một mặt kinh dị nói rằng, ta vừa nãy nhìn thấy đều là giả. Đều là chính ta bỗng dưng tưởng tượng ra đến sao. Không sai, Mãn ca, ngươi cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Phương Dật khổ gật đầu cười, nói rằng, cái này động đá càng là đi vào bên trong, âm khí liền càng thịnh, khi, làm, âm dương không cách nào điều hợp thời điểm, sẽ để bên trong cơ thể ngươi âm dương khí thất hành, dương khí quá nhiều biểu hiện là sẽ thể táo xuất huyết, mà âm khí quá nhiều nhưng là sẽ khiến người sản sinh ảo giác. Phương Dật lời nói này nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng là nhất châm kiến huyết giải thích Mãn Quân vừa nãy gặp quỷ nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Mãn Quân bị âm khí ăn mòn đại não, do đó sản sinh ảo giác. Mãn Quân trước đây lại không thấy quá quỷ, vì lẽ đó hắn cần một cái khuôn, liền liền ảo tưởng ra hắn trong ký ức sâu sắc nhất một bộ phim ma bên trong cảnh tượng, cũng chính là cái kia bộ ngọ dạ hung linh, từ trong máy truyền hình bỏ ra ngoài đến bóp lấy cổ của hắn, không có chỗ nào mà không phải là phim kinh dị bên trong tình tiết. Chuyện này, điều này cũng quá chân thực chứ. Nghe được Phương Dật giải thích, Mãn Quân lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cái cổ. Hắn xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ bóp lấy tự mình cái cổ, còn kém điểm đi đời nhà ma đi. Tiên sư nó, chuyện này quả thật chính là tự thể nghiệm một cái kinh khủng kia mảnh bên trong tình cảnh. A Mãn Quân mạnh mẽ mắng một câu, này sẽ hắn đã phục hồi tinh thần lại, hơn nữa trong đầu có liên quan với ma nữ hình tượng cũng ở từng bước tiêu tan, không có vừa nãy như vậy sợ hãi. Kỳ thực thế nhân nói quỷ, nhiều là bởi vì gặp phải âm khí quá thịnh địa phương, dẫn đến trong đầu sản sinh ảo giác. Phương Dật tu đạo hơn 10 năm, đối với quỷ thần lý giải, muốn so với người bình thường sâu sắc hơn nhiều, hơn nữa lao đạo sĩ trước đây thường thường sẽ hạ sơn giúp người gọi hồn, sau khi trở về sẽ tỉ mỉ nói cho Phương Dật, những người kia kỳ thực chỉ là bởi vì thân thể nhược bị âm khí ăn mòn đầu góc mà thôi, cũng không phải là bị quỷ câu đi rồi ba hồn bảy vía. Mà lao đạo sĩ triển khai gọi hồn thủ pháp, kỳ thực nhưng là dùng âm thanh gợi ra nguyên khí đất trời rung động, đem đứa nhỏ trong đầu âm khí cho rung ra đầu góc, đã như thế. Đứa nhỏ mặc dù sẽ bởi vì thân thể suy yếu sinh trên một hồi bệnh, nhưng thần thức nhưng là có thể khôi phục tỉnh táo. Phương Dật vừa nãy làm càng thêm triệt để, hắn không chỉ đem Mãn Quân trong đầu âm khí cho loại bỏ đi ra ngoài, thậm chí còn dùng chân nguyên đem Mãn Quân thân thể cho sắp xếp một lần, bằng không Mãn Quân tuy rằng có thể tỉnh lại, nhưng cũng là miễn không được sẽ xảy ra một cơn bệnh nặng. Phương Dật, cái kia nông thôn xuất hiện một ít quỷ nhập vào người, lại là chuyện gì xảy ra đây? Nghe được Phương Dật giải thích sau khi, Triệu Hồng Đào mở miệng hỏi. Hắn trước đây từng ở nông thôn từng làm mấy năm thanh niên trí thức, thấy tận mắt quỷ nhập vào người tình hình, đã nhiều năm như vậy, tuy nhưng đã là ngồi ở vị trí cao quan trước, thế nhưng cái vấn đề này vẫn luôn ở quấy nhiều Triệu Hồng Đào. Triệu ca, cái này kỳ thực cùng âm khí cũng là khá liên quan. Nghe được Triệu Hồng Đào đưa ra cái vấn đề này, Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, ở chúng ta đạo gia lý niệm bên trong, trong thiên địa âm dương hai khí chia làm hai loại, một loại là tự nhiên âm dương khí, mà mặt khác một loại nhưng là do tinh thần từ trường sản sinh. Cho tới tinh thần từ trường, cũng có rất nhiều loại, có sấm sét giao kích hình thành từ trường, cũng có tinh thần của nhân loại lực tạo thành từ trường, có chút tử vong trước chấp niệm khá là trùng người, ở chết rồi cũng sẽ để lại một ít tàn dư tinh thần từ trường. Mà khi những kia thân thể tương đối kém người, tỉ như đứa nhỏ cùng phụ nữ, ở tiếp xúc được loại này lực lượng tinh thần từ trường sau khi, sẽ bị ăn mòn đến thần kinh bên trong. Do đó sản sinh ảo giác cùng cái kia lực lượng tinh thần bên trong một ít cảnh tượng, điều này cũng làm cho là tục xương quỷ nhập vào người. Phương Dật vị kia đạo sĩ sư phụ, là vị học quán Trung Tây kỳ tài, hắn đã từng dùng phương Tây phương thức đi phá giải Đông Phương một ít hiện tượng thần bí. Phương Dật mới vừa nói đi ra lần này học thuyết, chính là dập khuôn lời của sư phụ, thậm chí ngay cả tự đều không có cải cái trước. Phương Dật sở dĩ đem loại này học thuyết cho nói ra, là bởi vì hắn cũng đã gặp qua tương tự hiện tượng, lại như là mới Bách Lam Đồng. Nàng chịu đựng đến quấy nhiêu chính là bị năm đó chết ở Phương Dật trên tay tinh thần của người nọ lực ăn mòn, do đó chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ làm ác ngộng. Sau khi chết còn sót lại lực lượng tinh thần. Cái kia ha không phải là có quỷ a? Nghe được Phương Dật giải thích, Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đều là không nhịn được dùng mình một cái, con mắt hướng bốn phía đánh giá lên. Nơi nào có quỷ a? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, những kia lực lượng tinh thần tối đa chính là tàn dư người chết một ít tán loạn ký ức mà thôi. Nếu không phải là bị người trong lúc vô tình hấp thụ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan đi, muốn trách liền chỉ có thể trách những người kia thể chất quá yếu, hoặc là thân thể âm dương mất cân đối thôi. Phương Dật lời nói này cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì coi như là tử vong nhân sinh trước có chấp niệm lưu lại lực lượng tinh thần, loại kia lực lượng tinh thần từ trường cũng sẽ không vô duyên vô cơ ăn mòn đến người khác trong cơ thể. Có câu nói con rồi không ken không có khe trứng, những cái được gọi là bị quỷ nhập vào người người, đại thể đều là thể nhược nhiều bệnh người hoặc là tuổi thơ hài tử. Hừm, ngươi nói có đạo lý, Phương Dật, không nghĩ tới ngươi còn hiểu những này a. Nghe được Phương Dật này một phen giải thích, Triệu Hồng Đào sắc mặt trở nên đẹp đẽ rất nhiều, bởi vì mặc kệ là người nào, đều là sẽ đối với không biết lĩnh vực sản sinh sợ hãi, bất quá một khi làm rõ sau khi, loại này sợ hãi sẽ làm nhạt thậm chí tiêu tan đi. Những thứ này đều là sư phụ ta nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, liền nói cho các ngươi nghe xong lần này Phương Dật chuyển ra lão đạo sĩ, ngược lại không thuần túy là dùng để cho rằng bia đỡ đạn, hắn nói tới cái kia phiên đạo lý, xác thực là lão đạo sĩ nghiên cứu ra báo cho Phương Dật. Đáng tiếc, ngươi vị sư phụ kia học cứu thiên nhân, nhưng cuối cùng không thể vừa thấy A Triệu Hồng Đào giờ khắc này cũng lý giải lão sư Tôn Liên Đạt tâm tình, đối với Phương Dật đã từng sư phụ cũng là lòng sinh ngóng trông lên. Phương Dật, cái kia, vậy chúng ta còn có thể hay không thể ở cái này dung trong động ở lại? Vừa nghĩ tới vừa nãy phát sinh ở trên người mình sự tình, Mãn Quân thì có loại muốn chạy trốn cái này động đá kích động, hắn cảm giác phía sau cái kia trống trải trong đại sảnh tựa hồ ẩn giấu đi vô số con quái thú, liền quay đầu lại nhìn một chút dũng khí đều không có. Không có chuyện gì, tới gần động đá cửa động địa phương, âm khí rất mỏng manh, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, bất quá ngàn vạn không thể lại tiến vào trong đi rồi, vừa nãy ta xem như là động tác nhanh, bằng không muộn đem Mãn Ca lôi ra đến một hồi, e rằng Mãn Ca cũng sẽ sinh một cơn bệnh nặng. Ai, không đúng vậy, Mãn Quân bỗng nhiên nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, Phương Dật, hai chúng ta cùng đi quá khứ, làm sao ta sản sinh ảo giác, mà tiểu tử ngươi một chút chuyện đều không có a. Mãn Quân này sẽ xem như là tỉnh táo lại, chính mình là bị Phương Dật cứu được không giả, thế nhưng Phương Dật đi khoảng cách cũng không so với mình gần. Tại sao phát sinh ở trên người mình sự tình, Phương Dật nhưng là một điểm đều không có cảm nhận được đây. Mãn Ca, ta là người luyện võ, trên người dương cương khí muốn hơn xa khí âm nhu, cho nên mới có thể chống đỡ nơi này âm khí. Phương Dật nói giải thích một câu, bất quá hắn cũng không có báo cho Mãn Quân, lấy chính mình tu vi bây giờ, chính là đi đến cực âm nơi nơi sâu xa, cũng là có thể chống đỡ trên nửa canh giờ, chớ đừng nói chi là tán tràn ra tới những này âm khí, căn bản là không cách nào đối với Phương Dật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. M. Chương 207, người không biết vô ý. Còn có cách nói này. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân con mắt nhất thời trợn tròn, kéo lại Phương Dật, nói rằng, huynh đệ, đem ngươi cái kia công phu dạy cho Mãn Ca một điểm đi, Mãn Ca cũng không muốn trở lại thứ loại kia ảo giác, quả thực so với làm ác mộng còn đáng sợ hơn a. Mãn Quân đúng là bị vừa nãy sinh sự tình cho làm cho khiếp sợ, lại nói làm ác mộng tỉnh lại cũng là không sao, thế nhưng sản sinh ảo giác nhưng là không có cách nào chính mình tỉnh lại. Nếu không là Phương Dật đem tự mình cho mang về, nói không chắc Mãn Quân thật có thể bóp chết chính mình. Mãn Ca, coi như ta hiện tại giao cho ngươi, vậy cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần a. Nhìn thấy Mãn Quân một mặt bức thiết dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu tu tập đạo gia công phu, không biết ngậm bao nhiêu đắng để lại bao nhiêu hãn, ở đâu là trong thời gian ngắn liền có thể học được sẽ. Ai, Mãn Ca làm sao? Ngay khi Mãn Quân kinh hồn sơ định thời điểm, A Bảo nhưng là lái xe từ Miêu trại trở về, hai tay các mang theo một túi lớn đồ vật đang chuẩn bị chui vào trong động đến, nhìn thấy Mãn Quân bán nằm trên đất sau khi, không khỏi sửng sốt một chút. Đi đến nhiều đi mấy bước, suýt chút nữa không đem mình cho bóp chết, Mãn Quân một mặt buồn bực nói. Hả? Không có sao chứ? Mãn Ca, để ta xem một chút. A Bảo bị Mãn Quân cho sợ hết hồn, vội vã thả rơi xuống cái túi trong tay, hai tay ôm lấy Mãn Quân đầu xem lên. Người ôm ta đầu làm gì? Ta bấm cũng là bấm cái cổ. A Mãn Quân dùng sức ngắt phía dưới, tránh ra A Bảo hai tay. Mãn Ca, ta xem đầu ngươi có bị thương không? Bình thường đi vào bên trong sản sinh ảo giác, đều là bị dùng gậy đánh ngất cho mang ra đến. A Bảo chợt nhớ tới đến rồi một chuyện, mở miệng nói rằng, không đúng vậy, Mãn Ca, là ai đem ngươi đánh ngất ta? Ngươi mới bị đánh ngất xỉu rơi mất đây. Mãn Quân bất mãn nói, A Bảo, tiểu tử ngươi có phải là ước gì ta trúng vào một gậy mới tốt? Mãn Ca, ta không phải ý này. A Bảo vội vã khoát tay háo một cái, nói rằng, dị vãng có người đi nhầm vào đến hang động nơi sâu xa sản sinh ảo giác, đều là bị một gậy cho đánh ngất đi mới có thể mang ra đến, bất quá cái kia đều là đại vu sư việc làm. Bởi vì chỉ có đại vu sư ở trong cái hang này mới có thể không sản sinh ảo giác. Các ngươi cùng người Miêu cũng cho rằng đây là một loại ảo giác sao? Triệu Hồng Đào ở bên cạnh chen vào một câu. Người Miêu không cho là ảo giác. A Bảo lắc lắc đầu, nói rằng, bọn họ cho rằng đây là chúng ta, chúng ta sau khi nhất định phải do phù thủy trừ tà mới được, cũng chính là bởi vì phù thủy tà thế. Không có ai lại sẽ tế tự trừ tà nghi thức, vì lẽ đó những kia người Miêu mới rời khỏi nơi này, chính là sợ sệt người trong thôn lại chúng ta. Cho đến ngày nay, Miêu trại bên trong sinh hoạt người, trước sau đều cho rằng cái này dung trong động có tà linh tồn tại. Tiến vào động đá nơi sâu xa người đều là bị tà linh phụ thể, A Bảo lúc nhỏ cũng là cho là như vậy, bất quá xuống núi tiếp nhận rồi hiện đại giáo dục sau khi, liền từ từ thay đổi cái nhìn. Người đại vu sư kia trước đây liền thủ tại chỗ này sao? Bằng không có người sản sinh ảo giác, hắn chạy tới cũng không kịp. A Phương giật có chút không hiểu hỏi, lại như vừa nãy nếu không là hắn cùng vô cùng, nói không chắc Mãn Quân liền có thể đem chính mình cho bấm bế quá khí đi. Đại vu sư liền ở nơi này nha. A Bảo chỉ tới gần động đá một chỗ vết đá, nói rằng, nơi đó nguyên lai bãi một cái giường, chính là đại vu sư chỗ ngủ, mỗi ngày đều có người Miêu tới đưa cơm cho hắn mà người Miêu đánh tới con mồi, cũng đều là để phù thủy cho đưa đến dung trong động đi bảo tồn. Cái này Miêu tộc phù thủy, hẳn là cũng là cái có người tu hành. Nghe được A Bảo sau, Phương Giật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, có thể ở cái này động đá nội sinh hoạt người, nếu không chính là trời sinh dương khí rất nặng, bằng không chính là có tu vi tại người, có thể chống đỡ được động đá bên trong âm khí xâm thể. Bất quá cái này phù thủy hẳn là thuộc về người sau, bởi vì trời sinh cực âm hoặc là cực dương thể chất, bình thường nhiều nhất chỉ có thể sống đến chừng 20 tuổi. Mà dựa theo A Bảo trước lời giải thích, Miêu tộc cái này phù thủy sống đến hơn 90 cao tuổi mới qua đời, không thể là cực âm cực dương loại người này. A Bảo, Miêu tộc phù thủy có hay không cái gì truyền nhân A? Có thể hay không giới thiệu ta biết dưới? Phương Giật đối với trước đây sinh sống ở nơi này phù thủy nổi lên rất lớn hứng thú. Hắn là tu đạo xuất thân, đối với Phật môn lý luận cũng có chút nghiên cứu, thế nhưng đối với vu thuật liền biết rất, gì thiếu, nhưng là muốn biết một chút vu thuật hệ thống tu luyện. A Bảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nghe nói trước đây có, bất quá sau khi chết, phù thủy sẽ không có lại thu quá đệ tử. A Bảo từng nghe trại bên trong người đã nói, phù thủy mỗi đại chỉ có thể chỉ truyền một người, ở năm thập niên 60 thời điểm, dung trong động nguyên bản ở thầy trò hai người. Thế nhưng ở cái kia 10 năm náo loạn thời điểm, phù thủy truyền nhân bị lôi ra sơn cho rằng phong kiến mê tín nhân vật đại biểu cho bắn chết rơi mất, từ cái kia sau khi, cái này động đá bên trong cũng chỉ ở lại phù thủy một người. Vậy ngươi nói Miêu trại còn có người sẽ vu thuật, lại là chuyện ra sao đây? Phương Giật mở miệng hỏi tới. Sẽ vu thuật không nhất định chính là phù thủy, có chút giống là chữa bệnh vu thuật đều là gia truyền, nhưng phù thủy sẽ đổ vật bên trong nhưng bao quát vu thuật. A Bảo lời nói mặc dù có chút nhiều khẩu, bất quá Phương Giật nhưng là nghe hiểu, phù thủy mới thật sự là nắm giữ vu thuật truyền thừa người, mà những kêu biết một chút sâu độc thuật hoặc là những khác pháp thuật người, đều hẳn là vu thuật bên trong một ít chi nhánh bằng môn. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói là ai đem Mãn Ca cứu trở về đây. A Bảo lại hỏi ra trước vấn đề, bất quá hắn hiện tại gần như cũng đoán được, chắc chắn sẽ không là Triệu Hồng Đào, bởi vì ở Miêu trong tộc cũng có thân thể cường tráng người, có thể đi tới động đá sâu một điểm địa phương mà duy trì tỉnh táo. Ta luyện qua một ít công phu, cái này động đá trong đại sảnh âm khí đối với ta ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy A Bảo đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Phương Giật đem trước cùng Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân phân tích lại lặp lại một lần, bất quá mình làm hơn 10 năm đạo sĩ hạ sơn không lâu sự tình liền tỉnh lược rơi mất. Ở cái này động đá bên trong ngốc lâu đều là không được, các ngươi vẫn là đi với ta Miêu trại ở một buổi chiều đi. A Bảo có thêm Phương Giật vài lần sau khi, mở miệng nói rằng, chúng ta có thể ngày mai ban ngày trở lại, có dương quang thời điểm cái này động đá nhiệt độ cũng sẽ hơi hơi cao hơn một chút. Được, vậy thì đi Miêu trại trụ một đêm. Mãn Quân vừa nãy thực sự là bị sợ vỡ mật, nghe A Bảo vừa nói như thế, cái thứ nhất liền tán thành lên. Cái này, Triệu Hồng Đào nhưng là có chút do dự, bởi vì hắn muốn làm công tác có rất nhiều, hôm nay một đêm thêm cái trước ban ngày cũng chưa chắc có thể bận điệu xong, còn Mãn Quân ảo giác vừa không có sản sinh ở trên người hắn, Triệu Hồng Đào cũng không phải làm sao sợ sệt. Phương Giật, ngươi có đi hay không Miêu trại? Triệu Hồng Đào trưng cầu lên Phương Giật ý kiến, nếu như Phương Giật cũng muốn đi Miêu trại qua đêm, vậy hắn một thân một mình còn thật không dám ở lại đây, thế nhưng nếu như Phương Giật không đi, hai người bọn họ liền có thể ở động đá làm cái kết bạn với. Ta không đi, cái này động đá rất thú vị, ta nghĩ đi vào một điểm nhìn cực âm nơi danh từ này, Phương Giật vẫn là theo thầy phụ trong miệng nghe nói, chính hắn cũng chưa bao giờ gặp, tự nhiên không chịu liền dễ dàng như vậy buông tha. Phương Giật, tuyệt đối đừng. A Bảo nghe được Phương Giật, sợ đến sắc mặt đều thay đổi, liền vội vàng nói, liền ngay cả bọn họ Miêu trại phù thủy cũng chỉ dám đi tới cái hang nhỏ kia mười mấy mét sâu địa phương, ngươi có thể tuyệt đối đừng mạo hiểm, không người nào có thể cứu đạt được ngươi. A Bảo nói rất đúng, Phương Giật, ngươi đừng đi vào trong đi. Triệu Hồng Đào cũng là một mặt nghiêm nghị nói rằng, thiên hạ chi lớn không gì không có, coi như Phương Dật biết một chút công phu, vậy cũng là không cách nào cùng thiên nhiên hình thành nguy hiểm chống đỡ được. Bảo ca, Triệu ca, không có chuyện gì. Phương Dật cười cợt, nói rằng, ta liền đi tới cái kia cửa động địa phương nhìn, sẽ không đi vào rất sâu, nếu như một cảm giác không đúng lập tức liền quay lại đến, yên tâm đi, ta cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Bảo ca, ngươi đái mãn ca đi miêu trại làng đi. Tầm thường người luyện võ, trên căn bản liền có thể đi tới động đá phòng khách một phía khác, lấy Phương Dật tu vi cảnh giới hiện tại, chính là ở cực âm nơi âm khí dày đặc nhất địa phương cũng có thể ở lại một phút, như là ngoại vi những này âm hàn chi khí, hắn quyền cho là điều hòa gió lạnh, căn bản là không sẽ bị thương tổn. Cái kia, vậy cũng tốt, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi vào trong đi. Nhìn thấy Phương Dật lấy chắc chủ ý, A Bảo không có khuyên nữa, chỉ trên đất hai cái túi nói rằng, cái này bên trong túi trang ăn, mặt khác là một túi ngả thảo, các ngươi ở tại cửa động dùng ngả thảo hơn một thoáng, ban đêm liền không con muỗi. Ở A Bảo trong mắt, Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đều là có chút người không biết vô ý cảm giác, mà nghe có thêm thấy có thêm cái này động đá thần bí chỗ A Bảo, nhưng là đúng có sâu sắc kính nghệ, cho dù biết ở lại cửa động không có chuyện gì, hắn cũng không dám ở nơi này. Chương 208, động đá hình thành nguyên nhân. Cái kia, A Bảo, nếu không, ta cũng lưu lại quên đi. Ngay khi A Bảo bắt chuyện Mãn Quân một tiếng, chuẩn bị lúc rời đi, Mãn Quân đống nhiên thay đổi chủ ý, không biết tại sao, trong lòng hắn có loại cảm giác, vậy thì là chỉ cần cùng với Phương Dật, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Ép! Mãn ca, ngươi cũng không đi rồi. A Bảo có chút không nói gì lắc lắc đầu, người khác đều nói là được rồi vết sẹo đã quên đau, Mãn Quân này trên cổ còn có bấm ngân đây, dĩ nhiên là không có chút nào lớn trí nhớ A. Không đi rồi liếc mắt nhìn Phương Dật, Mãn Quân ngự khí trở nên kiên định lên. Quá mức hắn không ngủ ở trong sơn động được rồi, ngược lại A Bảo cũng cầm ngả thảo, đến thời điểm chính mình ngay khi cửa động tạm tạm một buổi tối. Cái kia thành, ta trở lại cho các ngươi thêm nắm vài món áo khoác lại đây. A Bảo xoay người hướng về đứng ở ven đường nhỏ xe đi đến. Bảo ca, ta bắt bao Phương Dật đi theo A Bảo mặt sau, bọn họ trước chỉ là đem trang tiền ba lô kéo xuống theo, Phương Dật còn có một cái bày đặt quần áo cùng tạp vật bao ở A Bảo trên xe. Ai, Phương Dật, chờ ta. Ta cùng ngươi cùng đi quay đầu lại liếc mắt nhìn động đá nơi sâu xa, Mãn Quân cũng bộ cũng theo đi theo Phương Dật phía sau. Ta nói Mãn ca, nếu không, ngươi vẫn là cùng Bảo ca đến trong thôn trụ một đêm đi. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Mãn Quân, nhìn dáng dấp trước chuyện đã xảy ra thực tại đem Mãn Quân cho sợ hãi đến không nhẹ. Không, ta vẫn là theo ngươi đi. Mãn Quân này sẽ trong đầu chính hồi ức Phương Dật vẽ bùa loại bỏ hắn cái kia nhà chuột trùng sự tình. Theo Mãn Quân, đi theo Phương Dật bên người mới sẽ là an toàn nhất. Thành. Cái kia theo ngươi. Phương Dật cười cợt, từ A Bảo đánh lái xe hậu bị xương bên trong lấy ra chính mình cái kia ba lô. Phương Dật, lão Mãn, đến, ăn cơm trước, A Bảo trả lại cầm bình rượu đây. Trở lại động đá sau khi, Triệu Hồng Đào đã đem chứa đồ ăn túi cho mở ra, bên trong đúng là rất phong phú, có thịt khô xào dã sân duẩn. Còn có mấy cái cơm lam, Triệu Hồng Đào đem đồ vật đều đặt tại cửa động một bên một cái trên bàn đá, nhìn dáng dấp nơi này cũng là trước đây vị kia phủ thủy châu ăn cơm. Là đến uống chút rượu ép an ủi Mãn Quân mũi rất tiềm, đưa tay liền đem trang rượu ống trúc cho nắm ở trong tay. Trực tiếp ở trong miệng ực một hớp. Tiểu tử ngươi, có cái chén không cần, để hai anh em chúng ta uống ngươi ngụm nước a. Triệu Hồng Đào bất mãn chừng một chút Mãn Quân, bởi vì A Bảo cho bọn họ cầm vài cái một lần chỉ chén, liền đặt tại cơm lam bên cạnh. Mặt khác A Bảo còn cầm mười mấy cây ngọn nến lại đây, những này ở bên ngoài đã là rất hiếm thấy đến đồ vật, ở thường thường bị cúp điện trong ngọn núi nhưng là chuẩn bị phẩm. Kha kha. Triệu ca, rượu là tiêu độc, ta cho ngài rót Mãn Quân tự biết đối lý, cười hì hì cho Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật các rót một chén rượu. Hả? Đây là rượu thuốc. Uống một hớp rượu sau khi, Phương Dật lập tức liền nhận ra được, trong rượu này hẳn là thả xà cùng ba tiên, còn có tam thất một ít dược liệu. Rót đại khái chừng một năm, có thể khu hàn đi thấp, Mãn ca ngươi uống nhiều mấy cái. Tuy rằng cửa động âm lãnh khí cũng sẽ không làm thương tổn đến người trưởng thành, nhưng ở lâu rồi vẫn là sẽ tạo thành sức đề kháng giảm xuống. Đợi được đi ra ngoài thời điểm đột nhiên nhiệt lên, trong cơ thể âm dương mất cân đối, nói không chắc cũng là sẽ xảy ra bệnh. Hay, ta uống nhiều một chút, uống nhiều rồi ngủ cũng hương. Mãn Quân không đợi Phương Dật lời nói xong. Một cái liền đem cái kia có tới tiểu nhị hai trong ly rượu muộn xuống, ở rượu sau khi, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, cấp tốc nhuộm đấm lên một tầng màu máu. Phương Dật, ngươi thật có thể đi tới này dung trong động sao? Triệu Hồng Đào cái miệng nhỏ suýt rượu, mở miệng hướng về Phương Dật hỏi. Muốn xem hàn khí này mạnh yếu, Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, đi cái bách 10 mét hẳn không có vấn đề, còn phải xem tình huống bên trong, vạn 110 mét liền đến đầu hoặc là bị cái gì chặn lại rồi lộ, vậy cũng là không xuống được. Phương Dật chưa hề đem lại nói mãn. Ở tình huống bình thường, chỉ cần bên trong có đường, Phương Dật có thể đi thẳng đến phần cuối đi. Bách 10 mét. Vậy thì được rồi, nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào nói rằng, ngươi quay đầu lại đi vào thời điểm, giúp ta thu thập một ít bên trong nham thạch cùng cha sơ, tốt nhất có thể gõ xuống đến mấy khối thạch đầu, những này đối với ta hữu dụng. Triệu ca, ngươi phân tích ra không có. Cái này núi lửa động đá đến cùng là làm sao hình thành a? Nhìn thấy Triệu Hồng Đào để cho mình vặt hái đồ vật, Phương Dật không khỏi mở miệng hỏi, hắn chỉ biết chỗ này động đá nơi sâu xa là một cái cực cấm nơi, thế nhưng đối với hình thành nguyên nhân, lấy Phương Dật sở học tri thức nhưng là giải đáp không được. Đúng đấy, Triệu ca, này rõ ràng là núi lửa động đá, làm sao sẽ như vậy lạnh a? Nay sẽ đã uống đỏ cả mặt Mãn Quân, cũng ở bên cạnh hỏi. Lại không phải núi lửa đang hoạt động, nếu như bên trong nhiệt mới không bình thường đây. Triệu Hồng Đào trở về Mãn Quân một câu, trầm ngâm nói, ta bước đầu phân tích là, nơi này nguyên bản cũng không có miệng núi lửa, chỉ là ở vô số năm trước đây vỏ quả đất biến động thời điểm, dưới nền đất bị vặn vẹo ra một con đường, hình thành hiện tại núi đá cùng động đá, mà bởi dưới nền đất dung nham khí áp nguyên nhân, một luồng dung nham bị từ cái này đường nối cho bỏ ra đến, xuyên qua toàn bộ đường nối, bởi vậy mới tạo thành động đá bên trong những này dung nham. Triệu Hồng Đào quan sát qua núi đá chu vi ngọn núi, những kia ngọn núi song tất cả cũng không có dung nham biểu hiện, vì lẽ đó hắn suy đoán cái này núi lửa động đá tồn tại thời gian phi thường cựu viễn, thậm chí có thể là đại lục tảng khối biến hóa ra hiện quỳnh đảo cái kia viễn cổ thời điểm. Triệu ca, ngài nói quá học thuật, ta có thể nghe không hiểu. Triệu Hồng Đào còn muốn nói tiếp xuống thời điểm, nhưng là bị Mãn Quân cắt đứt rơi mất, đặt ở bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không đánh gãy Triệu Hồng Đào nói chuyện, bất quá này sẽ cảm giác say cấp trên, nguyên bản nói cẩn thận làm cẩn thận Mãn lao bản, lá gan cũng biến lớn hơn không ít. Đại thể chính là ý tứ như vậy, để ta nói lại tỉ mỉ điểm, ta cũng không nói ra được, chờ sau khi trở về còn muốn xin mời chút nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra luận chứng, nói không chắc sau đó còn biết được một chuyến. Triệu Hồng Đào cũng không tức giận, hắn đại học thời điểm chỉ là kiêm tu địa chất học, qua nhiều năm như thế đã sớm quên đến thất thất bát bát, chỉ là nhớ tới một ít lẽ thường tính tri thức. Địa phương quỷ quái này, ta sau đó có thể không muốn trở lại. Mãn Quân lòng vẫn còn sợ hai sau này liếc mắt nhìn, dưới cái nhìn của hắn, phòng khách một đầu khác cái kia mấy chỗ cửa động lại như là quái thú miệng như thế, rất là khủng bố đáng sợ. Triệu ca, chỗ này, sau đó ngươi tốt nhất cũng đừng đến rồi. Phương Dật hơi nhíu mày, âm hàn chi khí cùng đơn thuần lạnh giá là không giống, nó có thể xuyên thấu qua phổ thông phòng lạnh quần áo trực tiếp rót vào đến thân thể bên trong, trừ phi Triệu Hồng Đảo bọn họ có thể ăn mặc hoàn toàn ngăn cách không khí vũ hàng phục đi vào mới sẽ không có chuyện gì. Cái này nói không chừng, quốc gia thật có yêu cầu, hay là muốn đến Triệu Hồng Đảo không đem lại nói tử, nếu như thành lập chính là cấp quốc gia khoa thi đội, hắn nói không chắc sẽ gia nhập vào, lấy cấp bậc của hắn, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm cái đội trưởng đội phó chức vụ. Triệu ca, ngươi nếu như thật đến, nhất định phải đem vật này cho đeo ở trên người. Phương Dật cũng không khuyên nữa Triệu Hồng Đào, mà là từ chính mình cái kia ba lô khóa kéo tường kép bên trong, móc ra hai cái dùng văn ngoạn túi đi ra. Đây là cái gì a? Triệu Hồng Đào tiếp nhận Phương Dật truyền đạt văn ngoạn túi, mở ra xem, bên trong có một khối dùng ngọc thạch làm bát quái bài. Phương Dật, ngươi làm. Làm sao không đánh bóng a? Triệu Hồng Đào đem bát quái bài tiến đến ngọn nến ánh lửa trước coi một phen. Này bắt quái hoa văn điêu khắc chính là hiện rõ từng đường nét, nhưng ánh sáng lộng lẫy cảm nhưng là chênh lệch rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì không có đánh bóng duyên cớ. Triệu ca, thứ tốt là không cần đánh bóng, ngươi không thấy ta cho Dư lão sư làm con dấu, hắn cũng không muốn đánh bóng sao? Phương Dật thuận miệng địa chuyện một câu, tuy rằng này pháp khí cũng sẽ không bởi vì đánh bóng mà hư hao, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng, Phương Dật là không thế nào quan tâm ngoại hình đẹp đẽ khó coi. Vật này, cũng là pháp khí. Triệu Hồng Đào cầm bát quái bài ở trong tay thưởng thức một hồi, không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy quanh người cảm giác mát mẻ tựa hồ yếu bớt mấy phần, nguyên vốn có chút lòng rộn ràng tự cũng biến thành bình tĩnh lại. Không tính là pháp khí, chính ta không có chuyện gì ra chỉ một chút kinh văn, bao nhiêu hẳn là có một chút tác dụng đi. Phương Dật cũng không dám nói cho Triệu Hồng Đào vật này chân chính tác dụng, như trước hắn cho Triệu Hồng Đào văn ngoạn pháp khí, ở này bát quái bài trước, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Phương Dật, cái kia một khối là cho ta chứ? Nhìn thấy Phương Dật lấy ra hai cái văn ngoạn túi, Mãn Quân sớm ở một bên gấp vào đầu bức thai, còn kém không đưa tay đi cướp. Chương 209, khó mà tin nổi. Mãn ca, vốn là đưa cho ngươi, gấp làm gì a? Phương Dật cười cầm trong tay mặt khác một khối bát quái bài đưa tới, kỳ thực này hai cái pháp khí hắn nguyên vốn là muốn đưa cho hai vị lao sư, chỉ có điều Dư Tuyên rời đi trước Kim Lăng, Phương Dật liền chuẩn bị đợi được lễ bái sư thời điểm lấy thêm ra đến. Nhưng là không nghĩ tới ở này sẽ có đất dụng võ. Tuy rằng bát quái bài pháp khí không đủ để ngăn chặn động đá nơi sâu xa nhất cực âm khí, thế nhưng phía bên ngoài hoạt động đậy nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Bát quái bài bên trong trận pháp ở chịu đến âm khí ăn mòn thời điểm sẽ tự động hộ chủ. Mãn quân trước nếu như đem bội đeo ở trên người, thì sẽ không ôn lại một lần. Ngọ dạ hung linh, điện ảnh. Phương giật, ngươi phía trên này không phải khoan sao. Làm sao cũng không làm sợi dây thường mở ra văn ngoạn túi lấy ra khối này ngọc bài. Mãn quân cầm lấy đến đã nghị hướng về trên cổ quải. Lúc này mới phát hiện ngọc bài vẫn không có xuyên thẳng, nhất thời bất mãn lẩm bẩm lên. Bất quá cho dù đem ngọc bài cầm ở trong tay, Mãn quân cũng cảm giác được tâm thần một trận thanh minh, trong cơ thể càng là bay lên một luồng ấm áp đến, chu vi loại kia lạnh giá cảm giác âm trầm nhất thời tan thành mây khói. Mãn quân biết đây là một bảo bối, trong miệng lẩm bẩm bất mãn, thủ hạ nhưng là bất mãn, liền vội vàng đem ngọc bài thiếp thân thả lên. Mãn ca, ngươi đã biết đủ đi. Phương giật không vui nói. Này hai khối nhãn hiệu nguyên bản là ta bái sư thì sử dụng lễ bái sư, không công đưa ngươi còn không hài lòng. Lễ bái sư? Phương giật, chuyện này. Cái này thực sự là pháp khí. Nghe được này hai khối nhãn hiệu dĩ nhiên là chuẩn bị bái sư dùng, vốn là hoài nghi vật này là pháp khí Triệu Hồng Đào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Mãn quân không thế nào rõ ràng pháp khí tác dụng, thế nhưng đối với Phật đạo nho đều có chút nghiên cứu Triệu Hồng Đào nhưng là biết. Chân chính pháp khí tuy rằng không thể như là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết như vậy có trời đất xoay vần công dụng, thế nhưng xác thực có thể phù hộ người su cắt tị hung, cái này cũng là Triệu Hồng Đào vẫn muốn từ Phương giật trong tay nhiều đào làm vài món có chứa pháp lực văn ngoạn nguyên nhân. Triệu ca, ta dùng video thủ đoạn ở trên mặt này khắc họa một cái trận pháp, xem như là có chút pháp khí hiệu dụng đi. Phương giật đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ nói từ, hơn nữa này nói từ còn chống lại cân nhắc, Triệu Hồng Đào chỉ cần năm cái kính phóng đại vừa nhìn. Liền có thể nhìn thấy cái kia ngọc bài trên video đi ra bắt quái đồ án. Cho tới dùng chân nguyên ở ngọc bài bên trong xây dựng trận pháp sự tình, đừng nói Triệu Hồng Đào, chính là đối với tên béo cùng Tam Tháo, Phương Giật cũng là không nói tới một chữ, dù sao hắn tu hành đạo pháp cùng khoa học tự nhiên có tướng vi phạm địa phương, Phương Giật có thể không muốn bị người xem là khác loại đối xử. Ngươi vẫn còn có loại thủ đoạn này. Triệu Hồng Đào phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Phương Giật, tiểu tử này không chỉ tinh thông sách sử, còn có một tay có thể so với đại sư cấp chạm ngọc tay nghề, hiện tại thậm chí ngay cả pháp khí cũng có thể làm đi ra, hắn không biết còn có cái gì là Phương Giật sẽ không. Triệu ca, ta là đạo gia xuất thân, những quỷ này vẽ bùa loại hình đồ vật nhưng là ta lão bổn hành á. Phương Giật cười hì hì nói, trong lời nói ở làm nhạt hành vi của chính mình, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Hồng Đào vì chế tác những pháp khí này, hắn đầy đủ hơn một tuần lễ đều là không bước chân ra khỏi cửa. Cái này, quá quý trọng. Đưa cho lão sư còn tạm được. Triệu Hồng Đào trong lòng rõ ràng, nếu như này ngọc bài thật sự có su cắt tị hung công hiệu, vậy thì không phải bao nhiêu tiền có thể mua được, thứ quý trọng như thế hắn cầm có chút phòng tay. Triệu ca, vốn là dự định cho ngài cùng Mãn ca làm một cái, các ngươi trước tiên cầm đi, quay đầu lại ta lại cho hai vị lão sư làm hai cái. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, nếu như đặt ở hắn tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới trước, chế tác ngọc thạch pháp khí tỷ lệ thành công đúng là thấp làm người giận sôi, bất quá ở thăng cấp sau khi chỉ cần tìm được thật ngọc thạch vật dẫn, làm hai viên pháp khí như vậy cũng không cần tiêu hao rất nhiều công phu. Triệu ca, ngài liền thu đi. Mãn quân cũng ở một bên khuyên nhủ, nếu như Triệu Hồng Đào không chịu tiếp này ngọc bài, hắn tự nhiên cũng là thật không tiện lắm. Lão Mãn, ngươi biết vật này đắt cỡ nào trùng sao? Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, xem nói với Mãn quân. Không phải là có thể su cắt tị hung sao? Mãn quân một mặt hồ đồ nói rằng, chẳng lẽ còn muốn những khác tác dụng? Đúng rồi. Pháp khí hẳn là còn có thể khu quỷ trừ tà, Phương Giật, ngươi cái này có được hay không a? Mãn ca, ngươi có thể thử xem a. Phương Giật nghe vậy cười cợt, chỉ vào động đá một đầu khác, nói rằng, có thể hay không khu quỷ tránh ma quỷ ta không biết, bất quá vật này lẽ ra có thể để ngươi đi tới bên kia mà không bị đến gây nên tập kích. Thật sự giả a? Nếu như đặt ở Phương Giật biếu tặng ngọc bài trước, Mãn quân là đánh chết cũng không còn dám hướng về động đá nơi sâu xa đi, bất quá không biết tại sao, khi, làm. Khối này ngọc bài thiếp thân bày đặt sau khi, Mãn quân lá gan nhưng là lớn hơn không ít, nghe Phương Giật vừa nói như thế, dĩ nhiên có chút nóng lòng muốn thử lên. Phương Giật, chuyện này, không ổn đâu. Triệu Hồng Đào vừa nãy cũng là tận mắt đến Mãn quân bị âm khí xâm thể dáng vẻ, nếu như trở lại như thế một lần, coi như Mãn quân thân thể không sai, vậy cũng là sẽ tổn thương nguyên tức giận. Không muốn đi vào trong, đi tới cửa động địa phương đứng lại là không sao. Phương Giật cười khoát tay háo một cái, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Đùa gì thế, hắn luyện chế ra đến đồ vật nếu như liền cực âm nơi ngoại vi âm khí đều không thể phòng ngự, vậy còn cứ gọi cái gì pháp khí à? Thật không có chuyện gì. Mãn quân lại truy hỏi một câu, hắn cũng không muốn ở trong đầu lại về thả một lần, ngọ dạ hung linh, điện ảnh. Không có chuyện gì, ta đi theo phía sau ngươi. Phương Dật cười vô vô Mãn Quân vai, sở dĩ cổ động Mãn Quân thử một chút, nhưng là Phương Dật cũng muốn nhìn một chút món pháp khí này đối với âm khí trình độ phòng ngự. Được, vậy ta liền lại đi một lần. Nghe được Phương Dật sẽ cùng sau lưng tự mình, Mãn Quân lá gan nhất thời tráng không ít, cầm lấy thạch chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, nói, Phương Dật, anh em nếu như lại chúng ta, ngươi trực tiếp đem ta kéo về là được à, nhưng chớ đem ta cho đánh mất. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tiến vào cái kia trong động, ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Phương Dật vừa nãy cũng không có đi tới động đá phòng khách một phía khác cửa động, cũng không biết chỗ kia âm khí nồng độ làm sao, là lấy cũng không dám đem lại nói chết. Đi thôi, tiện tay đem chỉ chén vứt ở trên bàn, Mãn Quân nhanh chân liền hướng dung trong động đi đến, nhìn hắn cái kia một mặt bi tráng dáng vẻ, rất có điểm gió vi vu hề dịch thủy hàn tư thế. Chớ đã, lão Mãn, chúng ta cùng đi. Triệu Hồng Đào lúc này cũng đứng lên thể, hắn vốn là muốn để Phương Dật giúp mình vặt hái một ít động đá nơi sâu xa dùng làm nghiên cứu hàng mẫu, hiện tại mình có thể quá khứ, Triệu Hồng Đào tự nhiên là muốn tận mắt xem hang động nơi sâu xa tình hình. Hả? Thật giống có tác dụng a, ta đều không cảm giác quá lạnh. Đi ra hơn 30 bộ sau khi, Mãn Quân trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ, trước hắn lúc đến nơi này, đã đông cả người run, tựa hồ ảo giác cũng chính là từ cái này khoảng trường, trái phải vị trí bắt đầu sản sinh. Nhưng lần này nhưng là có chút không giống, đừng nói ảo giác, Mãn Quân thậm chí đều không cảm giác được rất lạnh, nơi này nhiệt độ cùng cửa động tựa hồ cũng xê xích không nhiều. Cảm nhận được hai lần chỗ bất đồng, Mãn Quân trong lòng nhất thời rõ ràng, Phương Dật cho hắn cùng Triệu Hồng Đào khối ngọc này bài, lại không nói có thể hay không su cắt tị hùng. Liền chỉ bằng vào này chống đỡ âm khí công hiệu, chính là một cái phi thường ghê gớm bảo bối. Có phải là vốn là không quá lạnh? Triệu Hồng Đào trước không có đi qua, trong lòng nhưng cũng không dám khẳng định đây là Phương Dật cho hắn khối này ngọc bài phát huy tác dụng. Triệu ca, ngươi đem ngọc bài trả lại Phương Dật thử xem. Mãn Quân thấp giọng khà khà cười cợt. Hả? Được, vậy thì thử xem. Triệu Hồng Đào nghe vậy ánh mắt sáng lên, từ thiếp thân trong túi tiền móc ra ngọc bài, đưa tay đưa cho bên cạnh Phương Dật. Triệu ca, chỉ thử một chút ta, không được liền ngươi gọi ta. Phương Dật tiện tay đem ngọc bài nhận lấy, con mắt khẩn nhìn chằm chằm Triệu Hồng Đào. Niệm nó, làm sao lạnh như vậy? Khi, làm, ngọc bài một rời tay, Triệu Hồng Đào liền không nhịn được dùng mình một cái, hắn chỉ cảm thấy một loại đâm thẳng cốt tủy lạnh giá đem hắn cho bao bọc lại, mặc trên người cái này áo khoác, quả thực lại như là giấy như thế, chút nào đều không chống đỡ được loại kia âm hàn đối với thân thể tập kích. Không được, không xong rồi, Phương Dật, nhanh lên một chút đem ngọc bài cho ta. Chỉ là quá khứ ngăn ngắn mười mấy giây, Triệu Hồng Đào liền không kiên trì được, hắn cảm giác mình hô lên câu nói này thời điểm, âm thanh ngựa khi đều trở nên trầm chậm lên, nếu như lại ở lại một thời gian, Triệu Hồng Đào sợ là liền muốn dẫm vào Mãn Quân vết xe đổ. Chuyện này, đây cũng quá khó mà tin nổi. Một lần nữa đem ngọc bài nắm trong tay, trong cơ thể cái kia cổ âm hàn nhất thời giống như là thủy triều thối lui, Triệu Hồng Đào thật dài thở ra một hơi, cũng không biết hắn câu kia khó mà tin nổi là hình dung trong lòng bàn tay ngọc bài vẫn là quỷ dị này núi lửa động đá. Đợt, cuối tháng, cầu trợ giúp A. Chương 210, Hãi Hùng Khiếp Vía. Mãn ca, đừng đi như vậy nhanh, tốt nhất không nên vào đi bên trong cái huyệt động kia. Nhìn thấy Mãn Quân đã đi tới động đá phòng khách phần cuối, Phương Dật vội vã mở miệng kêu hắn lại, bởi vì ở nơi đó tổng cộng có 3 cái cửa động, mỗi cái cửa động tán tràn ra tới âm khí nồng nặc độ cũng là không giống. Không có chuyện gì, không cảm giác được cái gì không khỏe. Mãn Quân quay đầu lại khoát tay háo một cái, hắn cũng không biết, nếu như mình không phải đeo cái viên này ngọc bài, ở đi tới nơi này sau khi chưa dùng tới 5 giây, hắn liền lại sẽ cùng ngọ dạ hung linh, bên trong trinh gặp mặt. Ai bia, bên trong dĩ nhiên kết băng, nhiệt độ kia nhiều lắm thấp A. Đứng ở chính giữa cái huyệt động kia nơi, Mãn Quân giơ tay lên điện đi vào trong chiếu dọi một thoáng, nhưng là bất ngờ hiện, ở huyệt động kia trên vách đá, dĩ nhiên có một tầng mỏng manh xương trắng. Lần này hắn xem như là biết bên trong nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Không đúng vậy, Phương Dật, ngươi này ngọc bài có thể su cắt tị hùng, nhưng không có giữ ấm công hiệu chứ. Mãn Quân có chút không rõ nhìn về phía Phương Dật, bởi vì mãi đến tận đi tới đây, hắn vẫn không có cảm giác được lạnh giá, thế nhưng hang động tình hình bên trong lại đang nhắc nhở hắn là ở vào một loại ra sao trong hoàn cảnh. Mãn ca, nơi này nhiệt độ thấp, không có nghĩa là cũng là bởi vì lạnh giá dẫn đến. A Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, này ngọc bài không thể chống lạnh, nhưng cũng có thể chống đỡ âm khí, cái kia trên vách đá xương lạnh, kỳ thực là âm khí quá thịnh ngưng tụ đi ra, cùng lạnh giá quan hệ thực sự là không lớn. Cùng lạnh giá không liên quan. Mãn Quân có chút không có thể hiểu được Phương Dật, ở trong ý thức của hắn, chỉ có nhiệt độ cực thấp mới phải xuất hiện kết băng kết xương hiện tượng, Bất quá đối với thần thức khối ngọc này bài, Mãn Quân nhưng là lại có nhận thức mới, đồ chơi này tuyệt đối muốn so với nhà hắn lầu 2 khung cửa mặt trên bùa chú dùng tốt hơn nhiều. Ồ, Phương Dật, ngươi xem bên kia trên đất còn bày một ít bị đông cứng lên đồ ăn đây. Mãn Quân có chỗ tốt, vậy thì là không nghĩ ra sự tình liền không suy nghĩ thêm nữa, điểm này cùng tên béo đúng là rất tương tự. Hắn rất nhanh sẽ bị trong huyệt động bày ra đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Cái huyệt động này rất sâu, bất quá độ rộng chỉ có 2 gạo dáng vẻ chừng. Ở hang động trên đất bày một ít trong núi động vật, những kia bị phân cách ra ăn thịt Mãn Quân không quen biết. Thế nhưng ở vách tường hai bên, nhưng là mang theo một con trình lộc, đông đến cứng rắn nhìn qua lại như là cái tiêu bản. Khoan hay nói, nơi này chính là cái thiên nhiên lớn tủ lạnh A. Mãn Quân không ngừng đem ánh đèn đánh vào những thứ đó mặt trên, mở miệng nói rằng, mùa hè còn có thể chứa đựng ăn thịt cùng có băng dùng. Loại đãi ngộ này ở cổ đại chỉ có đế vương mới có thể hưởng thụ chứ. Lão Mãn, chớ đem người cổ đại nghĩ đến như vậy không thể tả, bọn họ so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Triệu Hồng Đào sau lưng Mãn Quân vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, mùa hè chứa đựng khối băng, cổ đại rất nhiều gia đình giàu có liền có thể làm được, chỉ cần đào cái rất sâu hầm, đem dùng giày đặc vải mảnh cách thành mấy tầng, mùa đông đem khối băng chứa đựng đi vào, đến mùa hè cũng sẽ không hóa. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, tuy rằng hiện tại có tủ lạnh, chỉ là khoa học kỹ thuật triển kết quả, thế nhưng ở cổ đại, những kia phú quý người hưởng thụ lên, muốn so với hiện đại thoải mái nhiều lắm, rất nhiều hiện đại đồ vật ở cổ đại đổi một loại phương thức, đều là có thể thực hiện. Những thứ đồ này hẳn là vị kia phù thủy khi còn sống bỏ vào Triệu Hồng Đào đi tới Mãn Quân bên người, nói rằng, lão Mãn, ngươi cho ta đánh điểm quang, ta vào xem xem. Không đợi Phương Dật mở miệng, Triệu Hồng Đào liền trực tiếp tiến vào cái huyệt động kia bên trong. Chỉ là mới vừa vào đi, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, nơi này nhiệt độ so với bên ngoài ít nhất thấp có 10 độ. Triệu Hồng Đào thậm chí có thể cảm giác được. Chính mình sau khi đi vào, trong lòng bàn tay khối này ngọc bài liền mơ hồ nhiệt lên. Triệu ca, nhiều nhất ngốc nửa giờ, không phải vậy cái kia ngọc bài sẽ phế bỏ. Phương Dật cũng cảm giác được Triệu Hồng Đào lòng bàn tay ngọc bài sóng linh lực, hắn biết đây là ngọc bài bên trong ẩn chứa trận pháp hoàn toàn vận chuyển duyên cớ. Được, ta hái ít đồ vật liền đi ra ngoài. Triệu Hồng Đào biết rõ trong tay ngọc bài quý giá, tự nhiên không muốn đem hư hao đi, vì lẽ đó ở Mãn Quân đầu bắn tới dưới ánh đèn, nhanh thu thập một chút tán loạn trên mặt đất dung nham thạch cùng cha sơ tẫn, chỉ dùng 5, 6 phút, trở về đến động đá trong đại sảnh. Chính là cầm vật này, ta ở bên trong cũng có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác sau khi đi ra, Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra một chút sợ vẻ mặt, hắn không biết mình đem chỗ này động đá cho công khai sau khi đi ra ngoài, đến cùng là phúc vẫn là họa. Ta đã sớm hãi hùng khiếp vía. Mãn Quân mở miệng hét lên, đi về trước đi, ta còn thực sự sợ động này bên trong chui ra cái gì quái thú đến đây. Các người đi về trước, ta vào xem loại cường độ này âm khí, đối với Phương Dật ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn vẫn là muốn đi xem này cực âm nơi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là làm sao hình thành. Phương Dật, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm chứ. Triệu Hồng Đào một mặt thận trọng kéo Phương Dật, nói rằng, ngươi nếu như ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, ta cùng Lao Mãn có thể không có năng lực đem ngươi cho lôi ra đến a. Đúng, đúng, nếu ta nói chúng ta đều trở về đi thôi. Ở này trải qua sau một đêm, ngày mai mau mau xuống núi. Mãn Quân ở một bên cũng là vội vội vã vã gật đầu, không muốn Phương Dật đi vào thám hiểm. Ở Phương Dật biểu hiện ra hai người năng lực sau khi, xuất phát từ đối với cái này động đá bên trong không biết sợ hãi, tuổi tác muốn so với Phương Dật dòng dã lớn hơn gấp đôi Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân, ở không tự chủ trong lúc đó liền coi Phương Dật là thành người tâm phúc. Triệu ca, không có chuyện gì, gặp nguy hiểm ta sẽ lui về đến. Phương Dật cười lắc lắc đầu. Đưa tay đem Mãn Quân trên tay đèn tin cầm qua khứ, nói rằng, ta cho các ngươi đánh quang, đưa các ngươi trước về đến cửa động đi thôi. Nay sẽ sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt lại, tuy rằng Mãn Quân ở cửa động vị trí nhen lửa ngọn nến, nhưng này ánh sáng yếu ớt ở to lớn trong sơn động căn bản là không thế nào bắt mắt, đến phòng khách nơi sâu xa đều là hoàn toàn dựa vào đèn tin mới có thể thấy rõ ràng tình hình chung quanh. Hơn nữa cái này động đá phòng khách tuy rằng rất trống trải, thế nhưng mặt đất nhưng không thế nào bằng phẳng. Nếu để cho Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân sờ soạng đi trở về đi, e rằng đi qua này mấy chục mét khoảng cách, hai người ít nhất cũng phải xuất trên mấy dao. Phương Dật, ta nói ngươi vẫn là đừng đi, cái này luận văn, ta không muốn viết ở. Phương Dật đưa Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đến cửa động sau khi xoay người chuẩn bị lúc trở về, Triệu Hồng Đào lại kêu hắn lại. Là sợ xuất hiện thương vong. Phương Dật lập tức liền đoán ra Triệu Hồng Đào ý nghĩ, muốn thăm dò cái huyệt động này độ khó rất lớn. Bởi vì cái kia cực âm khí không phải xuyên bao nhiêu quần áo liền có thể chống lại, nếu như khoa thi đội không nghe Triệu Hồng Đào khuyên cáo, vậy tuyệt đối sẽ sản xuất ra khảo cổ trong lịch sử to lớn nhất một việc thảm án. Hừm, trước đây không lâu ở Kim Lăng liền xảy ra vấn đề rồi, đã chết hai người tổn thương một cái. Triệu Hồng Đào sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, hắn ngoại trừ là Kim Lăng viện bảo tàng phó quán trưởng ở ngoài, còn có một cái Kim Lăng văn vật cục quản lý cố vấn danh hiệu, trước đây không lâu quốc gia đội khảo cổ ở Kim Lăng ra sự tình, hắn cũng là biết một chút, thậm chí ngay cả chết đi hai người cùng Triệu Hồng Đào cũng là người quen cũ. Bất quá chuyện này ở sinh sau khi, vì là phòng ngừa tạo thành khủng hoảng, sự kiện bị định nghĩa vì tuyệt mật, vì lẽ đó Triệu Hồng Đào cũng không biết cái kia hai cái đội khảo cổ viên nguyên nhân tử vong, cũng không biết cái kia người bị thương kỳ thực chính là mình mấy ngày trước ở phi trường nhìn thấy Bách Sơ Hạ. Triệu ca, ngươi nói sự tình ta biết, vì lẽ đó ta mới càng muốn vào xem một chút. Phương Giật sắc mặt trở nên tưởng thật rồi lên, chính là bởi vì Bách Sơ Hạ gặp phải cũng là cửa cầm nơi, Phương Giật mới sinh ra tiến vào điều tra tâm tư. Hả? Này cùng chuyện kia có quan hệ gì? Triệu Hồng Đào nghe vậy sửng sốt một chút. Triệu ca, ngươi không biết. Kim Lăng cái kia nơi giữa sườn núi động đá, cũng là một chỗ cực âm nơi a. Phương Giật đúng là không nghĩ tới Triệu Hồng Đào cũng không biết sự kiện kia tình huống cụ thể. Thuận miệng nói rằng, ta nghĩ xem trước một chút cái này, sau đó nếu là có cơ hội đi đến Kim Lăng cái kia nơi động đá sau khi, cũng có thể phân biệt ra hai người này có hay không cái gì cộng thông chi sử. Cái gì? Nơi đó cũng là cực âm nơi. Làm sao ngươi biết? Triệu Hồng Đào lần này là thật sự chấn kinh rồi, lấy cấp bậc của hắn còn tiếp xúc không tới cơ mật, Phương Giật dĩ nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Sơ Hạ nói cho ta, nàng chính là cái kia người bị thương Phương Giật bên dưới nhìn ra rồi, Triệu Hồng Đào là thật không biết tình huống cụ thể, bất quá chuyện này cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, Phương Giật lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai tử một thương, Triệu ca, chúng ta hôm nay có Phương Giật theo, xem như là số may a. Nghe được Phương Giật giảng tố chuyện đã xảy ra sau khi, Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đối diện một chút, hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một kia vẻ sợ hãi. Mãn Quân lời này nói không sai, nếu như hôm nay không có Phương Giật ở, hai người bọn họ mạo muội xông vào động đá sợ là chỉ có một kết quả, vậy thì là không chết cũng bị thương. Đợt, vẫn không nghĩ thông chỉ trương ảnh hưởng lớn nhà xem, các huynh đệ tỷ muội cũng nhiều cho mấy tấm vé tháng A, cuối tháng không nữa đầu liền lãng phí rồi. Chương 211, Tu Hành. Phương Giật, chờ trở về Kim Lăng sau khi, ta những năm này thu gom đồ vật tùy ngươi chọn tuyển ba cái. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, ở Chiêu Thiên Cung công tác nhiều năm như vậy, hắn không ít các loại vẫn còn đạo sĩ giao thiệp với, biết nếu như là có pháp lực pháp khí, chẳng những có thể phù hộ nhân thân bình an, càng là có thể ở bất chi bất giác bên trong thay đổi người số mệnh, này ở trong tự nhiên bao quát vận làm quan. Vì lẽ đó ở tự mình nghiệm chứng khối ngọc này bài công hiệu thần kỳ sau khi, Triệu Hồng Đào đối với hắn tự nhiên là dị thường coi trọng, nếu như Phương Giật đồng ý đòi tiền, như vậy chính là để Triệu Hồng Đào lấy ra toàn bộ dòng roi hắn cũng có đồng ý. Phương Giật, ta những năm này cũng để lại tốt hơn vật, trở lại tùy ngươi chọn. Nghe được Triệu Hồng Đào, Mãn Quân cũng ý thức được trong tay ngọc bài quý giá, vật này có thể không giống trước loại kia một lần bùa chú, bảo dưỡng được rồi là có thể cho rằng truyền ra bảo để cho hậu nhân. Triệu ca, Mãn ca, đánh ta mặt không phải. Nhìn thấy hai người vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, hai vị đều là lão đại của ta ca. Đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta lấy ra vật này không phải bán, vì lẽ đó hai vị đừng khiến cho như trao đổi tự, các ngươi an tâm cầm là được. Được, chúng ta hai lão, còn không ngươi tới được đại khí, không để cập tới. Nghe được Phương Giật sau, Triệu Hồng Đào cười khoát tay háo một cái, trong lòng hắn rõ ràng, như pháp khí như vậy căn bản là không phải dùng tiền tài có khả năng cân nhắc, là lấy vừa nãy Triệu Hồng Đào chỉ nói để Phương Giật chọn vài món chính mình đồ cất giữ, mà chưa có nói ra tiền mua. Vậy được. Các ngươi ở chỗ này ở lại, ta đi bên trong đi dạo đem hai người đưa đến cửa động, Phương Giật cũng coi như là yên tâm, có vừa nãy Triệu Hồng Đào thử nghiệm, tin tưởng bọn hắn sẽ không lại mạo muội đi vào bên trong. Phương Giật, khối ngọc này ngươi trước tiên cầm đi. Triệu Hồng Đào kéo Phương Giật, nói rằng, vạn nhất ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cầm vật này cũng có thể chống đỡ một hồi. Triệu ca, ta không cần, người luyện võ trên người có thuần dương chi khí, không sợ nơi này âm tức giận. Phương Giật cười khoát tay háo một cái. Hắn muốn đi đến động đá nơi sâu xa nhất, cũng là cực âm khí nơi khởi nguồn, này ngọc bài ở nơi đó căn bản là không được tác dụng gì, chỉ có thể bình mất không một cái pháp khí. Phương Giật, tiểu tử ngươi sẽ không còn là một đồng tử. Mãn Quân bắt đầu cười hắc hắc, nói rằng, ta nghe nói luyện cái gì đồng tử công người, trên người dương khí nặng nhất, coi trọng nhất, thành thật khai báo, ngươi luyện có phải là đồng tử công? Mãn ca, ta cảm thấy trên tay ngươi khối này ngọc bài đối với ta có chút tác dụng, nếu không, trước tiên trả lại ta. Phương Giật ta xem xét Mãn Quân một chút, mở miệng nói rằng. Đừng a, Phương Giật, ca ca sai rồi, ta luyện chính là đồng tử công còn không được sao. Mãn Quân nghe vậy nhất thời khổ nổi lên mặt, lại là ôm quyền lại là cúc cung, đúng là để trước kia loại kia nghiêm nghị bầu không khí trở nên ung dung lên. Thôi đi, nhi tử đều lớn như vậy, còn đồng tử công đây. Phương Dật cười mắng một câu, cầm đèn tin xoay người hướng về động đá nơi sâu xa đi đến. Phương Dật vừa nãy nói tới thuần dương chi khí, kỳ thực chỉ là lừa gạt Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân, hắn công pháp tu luyện, nhưng là đạo gia tiên thiên chi khí, dựa theo đạo gia lý luận, người ở mẫu thai bên trong thời điểm, trong cơ thể ẩn chứa chính là tiên thiên chi khí, dựa vào cái kia một cái tiên thiên chi khí có thể sinh trưởng tồn tại đồng thời phát dục thành nhân. Thế nhưng khi, làm, trẻ con sinh ra sau khi, hô hấp đến trong thiên địa không khí sau khi, trong cơ thể tiên thiên chi khí cũng chậm chậm biến mất, mà đạo gia công phu, chính là đem tiên thiên chi khí lại tu luyện được, khiến cho trở về bản nguyên, cái này cũng là phản phát quy chân câu nói kia chân chính hàng nghĩa. Vì lẽ đó ở đạo gia công phu bên trong, cũng không có cái gọi là đồng tử công lời giải thích, đạo gia bên trong một ít đạo phái cũng không cấm chỉ cưới vợ sinh con, lại như là tu tại gia một mạch thiên sư đạo các đời truyền thừa mọi người là có liên hệ máu mủ, mà truyền thuyết người đầu tiên nhận chức thiên sư Trương Đạo Lăng thành tiên đắc đạo thời điểm chính là đem theo phu nhân, hai vị đại đồ đệ đồng thời phi thăng. Phương Dật lúc này tu vi, khoảng cách cảnh giới tiên thiên còn cách biệt rất xa, chỉ có tiến vào đạo gia luyện thần phản hư cảnh giới sau khi, một thân ngày kia chân nguyên mới sẽ chuyển hóa trở thành tiên thiên chi khí. Phương Dật hiện tại miễn cưỡng đạt đến luyện khí hóa thần tu vi, liền luyện thần phản hư ngưỡng cửa còn đều không tìm thấy đây. Bất quá lấy Phương Dật hiện tại luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng là không sợ nơi đây cực âm khí, bởi vì cực âm khí cũng có thể được gọi là thuần âm khí, bản thân liền là trong thiên địa âm dương hai khí một loại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại tiên thiên chi khí. Vì lẽ đó ở hướng về động đá nơi sâu xa đi đến thời điểm, Phương Dật trong cơ thể công pháp dĩ nhiên vận chuyển lên. Từng kia từng sợi âm khí thông qua hắn lỗ chân lông giật nhập đến Phương Dật trong cơ thể, ở công pháp luyện hóa dưới, dung nhập vào Phương Dật toàn thân bên trong, trở thành thuần túy nhất chân nguyên. Không trách trước đây sư phụ đã nói, cực âm nơi cùng thuần dương nơi, đều là tu hành chi người tạo hóa đây. Cảm thụ chân nguyên trong cơ thể tăng nhanh, Phương Dật nhớ tới Lao đạo sĩ đã từng nói, Lao đạo sĩ lúc còn trẻ đã từng đi thăm Kỳ Sơn Đại Xuyên, cũng từng gặp được dựng dục ra âm dương hai khí địa phương, chỉ có điều vật đổi sao rời. Những kia bị Lao đạo sĩ gọi là bảo địa vị trí nhưng là đều đã biến mất rồi. Phương Dật lúc này thân ở địa phương, chỉ là động đá phía ngoài xa nhất, cũng là âm khí tối mỏng manh địa phương, vì lẽ đó luyện hóa lên không phải thường nhanh, bất quá theo Phương Dật chui vào đến cái kia động đá trong thông đạo sau khi, âm khí độ tinh khiết cùng mật độ đống nhiên nổi lên biến hóa rất lớn. Triệu ca nói không sai, chỗ này phỏng trừng cũng thật là núi lửa dung nham phun trào hình thành động đá. Vừa đi xuống, Phương Dật vừa đánh đèn tin quan sát động đá trong đường nối tình hình, hắn phát hiện so với bên ngoài phòng khách, bên trong sắc thái muốn đen tối một ít, vách đá trên căn bản đều là màu đen, liền ngay cả đường nối đỉnh chót ngã, cũng buông xuống đến thạch lũ, cũng ít những cắt sắt đó địa mạo hình thành động đá bên trong mỹ lệ kỳ diễm sắc thái. Có chút không chịu được nữa, nơi này âm khí nồng độ hẳn là gần đủ rồi. Phương Dật ở cái này động đá trong lối đi đi xuống tiến lên đại khái hơn 70 mét quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau. Liền tìm một chỗ mặt đất bằng phẳng địa phương khoanh chân ngồi xuống, điều này là bởi vì Phương Dật ở trong hành động vận công luyện hóa vào trong cơ thể âm khí, đã là cảm giác khá là vất vả. Thế nhưng khi, làm, Phương Dật sau khi ngồi xuống toàn lực vận công sau khi, ở xung quanh thân thể của hắn như là đông dưng quát nổi lên một trận gió xoáy, ngưng tụ ở trong đường hầm âm khí dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về Phương Dật trong cơ thể dẫn đi, ngồi khoanh chân trên mặt đất Phương Dật trên mặt mơ hồ hiện ra một tia màu xanh. Bất quá Phương Dật nếu dám ở chỗ này tu luyện, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn, nơi này âm khí còn không tính là cực âm khí, bằng không lấy Phương Dật tu vi bây giờ, căn bản là không cách nào luyện hóa. Theo công pháp vận chuyển, Phương Dật trong cơ thể chân nguyên từ từ trở nên to lớn lên, thăng cấp sau khi kinh mạch đi ngang qua cực âm khí rội rửa sau khi, cũng biến thành cứng cỏi rất nhiều, không biết quá bao lâu, Phương Dật bỗng nhiên há mồm phun một cái, một đạo luyện không đâm thủng trước mặt hắn không khí, xông về phía trước ra năm 6 mét mới tiêu tan ở trong đường hầm. Không cách nào lại luyện hóa, bằng không liền muốn âm dương mất cân đối. Phương Dật chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng từ lâu đóng lại đèn tin cầm tay, nhưng nguyên bản đèn kịt như mực đường nối, ở trong mắt hắn vẫn như cũ mảy may tất hiện. Mắt thức dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy. Khi, làm, Phương Dật nhìn thấy chu vi tình hình sau khi, trong lòng cũng là khẽ rung lên. Phải biết, ở Phương Dật thăng cấp luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, giác quan thứ 6 tuy rằng đều có mức độ lớn tăng cường. Nhưng thay đổi to lớn nhất nhưng là ý thức, cũng chính là thần thức, còn lại như là mắt thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức biến hóa, nhưng là xa xa đuổi không được thần thức. Xem đến cảnh giới của chính mình hiện tại mới xem như là vững chắc xuống. Phương Dật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, hắn ở thăng cấp sau khi liền đến nơi 43, cho tới giờ khắc này ở gặp phải cực âm nơi cái này tu luyện hoàn cảnh sau, mới có thể đem còn lại năm thức tăng cao đến cùng thần thức đối lập chờ cảnh giới, cũng tiêu trừ trong cơ thể một ít mầm họa. Phương Dật, ngươi có nghe hay không a? Mở mắt ra sau Phương Dật, chợt nghe đường nối truyền ra ngoài đến rồi Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân tiếng la, ở lối đi kia chỗ ngoặc địa phương, cũng mơ hồ truyền ra một tia ngọn nến ánh sáng. Triệu ca, Mãn ca, các ngươi làm sao đi vào? Phương Dật vội vã đứng lên đi ra ngoài, nơi này âm khí độ tinh khiết đối lập đã rất cao, coi như Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân có pháp khí hộ thể, cũng là chống đỡ không được thời gian bao lâu. Chương 212, Võ thuật Trung Hoa. Nhanh lên một chút đi ra ngoài, nơi này không thể đợi lâu. Phương Dật đi tới đường nối chỗ ngoặt địa phương, nhìn thấy Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân một người cầm trong tay một cái ngọn nến, chính run run rẩy rẩy đi vào bên trong, hai người bước đi động tác đã có chút biến hình, Phương Dật vội vã thả người qua khứ, một tay kéo một người, liền hướng ở ngoài bước nhanh ra ngoài, thần tàng 212 chương. Mũi tên Đông Bắc. Hai người các ngươi, không muốn sống nữa. Phương Dật có thể cảm giác được, hai người thân thể đã chịu đến âm khí ăn mòn, vừa đi ra ngoài. Phương Dật vừa hướng về hai người trong cơ thể đưa vào một đạo chân nguyên, giúp bọn họ đem âm khí cho loại bỏ đi ra ngoài. Ai u, mẹ, đông chết ta rồi, cho tới giờ khắc này, Mãn Quân mới có thể há mồm nói ra lời, liên tục đánh mấy cái run cầm cập sau khi, hắn cái kia trên mặt tái nhợt mới hiện ra một chút hồng hào, chỉ là một câu nói nói ra khỏi miệng, lại đột nhiên hắt hơi một cái. Đừng nói trước, đi ra ngoài lại nói may mà động đá đường nối rất rộng rãi. Phương Dật lôi kéo Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân bước nhanh hướng về động đi ra ngoài, đi tới cái kia động đá phòng khách sau khi, Phương Dật lúc này mới buông lỏng tay ra. Suýt chút nữa không chết ở bên trong. Khi, làm, Phương Dật đưa mở tay sau, Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân gần như cùng lúc đó sủi lơ ở trên mặt đất, so với động đá trong đường nối rét căm căm, nơi này nhiệt độ quả thực chính là ấm áp như xuân, hai người đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Lại đi ra ngoài đi thôi. Đến cửa động nói chuyện nhìn thấy hai người lúc này trạng thái, Phương Dật chỉ có thể càng làm hai người cho kéo lên. Xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi tại sao chạy đến bên trong đi tới? Đem Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân đặt ở cửa động bày ra cỏ tranh trên mặt đất sau khi, Phương Dật lúc này mới lên tiếng hỏi. Còn không phải là vì đi tìm ngươi a? Triệu Hồng Đào một mặt cười khổ nói rằng, chúng ta ở bên ngoài đợi 6, 7 tiếng cũng không thấy ngươi đi ra, sợ ngươi ở bên trong có chuyện, lúc này mới tiến vào trong sơn động tìm được ngươi rồi. Ai biết bên trong dĩ nhiên lạnh như vậy à? Nguyên bản Triệu Hồng Đào vẫn ở động đá trong đại sảnh bận rộn, mà Mãn Quân nhưng là nằm ở cửa động ngủ say như chết. Thế nhưng chờ Triệu Hồng Đào sau khi hết bận vừa nhìn biểu, dĩ nhiên quá khứ 6, 7 tiếng, Phương Dật lại còn chưa có đi ra. Lần này Triệu Hồng Đào có chút ngồi không yên, liền vội vàng đem Mãn Quân cho đánh thức thương nghị một thoáng, cuối cùng hai người quyết định, nhen lửa ngọn nến mặc vào A Bảo đưa tới áo khoác. Đi vào động đá nơi sâu xa đi tìm Phương Dật. Tuy rằng có một điểm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân vẫn là không nghĩ tới, chỗ này cực âm nơi dĩ nhiên hiểm ác như vậy, hai người đi tới 40, 50 mét thời điểm huyết dịch suýt chút nữa đều cho đông lại, hoàn toàn là dựa vào ngọc bài trận pháp bảo vệ, mới có thể thần trí thanh minh. Triệu Hồng Đảo lúc nói chuyện, Phương Dật phát hiện, mặc ở Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân trên người áo khoác đều chiêm một chút chưa tan ra băng xương, đầu gối cùng tuổi trỏ nơi còn dính có nước bùn. Hiển nhiên là ở trong động trượt tới ném tới. Ai, Triệu ca? Ta không phải đã nói rồi sao, các ngươi liền ngốc ở trong đại sảnh nha. Nhìn thấy hai người dáng dấp chật vật, Phương Dật trong lòng sinh ra một tia cảm động, hai chàng này đều đã nếm thử âm khí tư vị, lại vẫn dám vào bên trong tìm kiếm tự mình, phần ân tình này nghị Phương Dật xem như là ký ở trong lòng. Đầy đủ quá 6, 7 tiếng a, ai biết tiểu tử ngươi ở bên trong có hay không có chuyện. Triệu Hồng Đào không vui nói, lần này xem như là ta đem ngươi cho mang ra đến, vạn nhất ngươi ở đây xảy ra chuyện gì. Ta trở lại làm sao hướng về lão sư bàn giao a? 6, 7 tiếng, ta ở lại, sững sờ có lâu như vậy. Nghe được Triệu Hồng Đào lần thứ 2 nhắc tới thời gian, Phương Dật lúc này mới phản ứng lại, hóa ra chính mình luyện hóa một hồi chân nguyên, lại quá khứ 6, 7 tiếng, ở Phương Dật cảm giác bên trong tựa hồ chính là trong chớp mắt. Phí lời. Nếu không là lâu như vậy, ta cùng Triệu ca có thể vào tìm người sao? Mãn Quân này sẽ cũng thở ra hơi, bất quá hắn mới là tối hoan uổng. Vốn là ngủ khỏe mạnh bị Triệu Hồng Đào đánh thức, tiến vào động đá trong lối đi nhưng là suýt chút nữa đưa rơi mất mạng nhỏ. Đúng rồi. Phương Dật, ngươi. Ngươi làm sao có thể ở trong đó ngốc lâu như vậy a? Triệu Hồng Đào dựa vào ngọn nến tia sáng trên dưới đánh giá Phương Dật, hắn phát hiện Phương Dật sắc mặt hường hào, cái kia tinh khí thần tựa hồ so với tiến vào trước khi đi còn tốt hơn mấy phần, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Triệu ca, ta đều nói rồi, ta là người luyện võ. Trên người dương khi muốn hơn xa các ngươi. Phương Dật suy nghĩ một chút, tìm cái tương đối dễ dàng làm người tiếp thu lời giải thích, mở miệng nói, đối với các ngươi tới nói, những này âm hàn chi khí là sẽ thương thân, thế nhưng đối với ta lại không có ảnh hưởng gì, ta vừa nãy ở bên trong vận chuyển cái chu thiên, vì lẽ đó cũng không biết trải qua bao lâu. Luyện võ vẫn còn có như vậy chỗ tốt. Triệu Hồng Đào có chút không tin nói, ta cũng tiếp xúc qua một ít võ thuật nhà, thể chất của bọn họ tối đa liền so với người bình thường cường một điểm mà thôi, phỏng chừng đến nơi này cũng không thể so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu. Triệu Hồng Đào có mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu, đều xem như là người trong võ lâm, có hai cái còn ở toàn quốc võ thuật thi đấu trên hoạch quá khen, thế nhưng Triệu Hồng Đào nghe bọn họ đã nói, luyện võ cũng chính là cường thân kiện thể, những kia tiểu thuyết trong phim ảnh đối với vu công phu miêu tả tất cả đều là nói khoác đi ra. Triệu ca, ta tu chính là đạo gia công phu, cùng bọn họ không giống nhau lắm. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, thi đấu võ thuật đại thể luyện đều là chút động tác võ thuật, chỉ có điều là trò mèo mà thôi, chân chính tông sư cực ít có người sẽ đi tham gia những kia thi đấu. Phương Dật có một câu nói không nói ra, vậy thì là ở thời điểm trước kia, võ thuật tôn chỉ là an quốc cường dân, lại bị mang theo cá nhân duyên diễn cường thịnh, quốc gia phồn vinh yên ổn thuật ý nghĩa, ở kiến quốc trước, võ thuật thông thường là được gọi là võ thuật Trung Hoa. Thế nhưng chân chính võ thuật Trung Hoa là dùng để giết người, mà không phải đi khiến người ta xem xét, trên người có công phu người, là tuyệt đối sẽ không đi tham gia cái gì cái gọi là võ thuật thi đấu, chuyện này quả là chính là đối với võ thuật Trung Hoa một loại khinh nhẫn. Lại có thêm chính là, từ xưa tới nay đều có hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm lời giải thích, vì lẽ đó ở kiến quốc sơ kỳ thời điểm, quốc gia đối với một ít võ thuật tông phái thực hành chính là áp chế chính sách, điều này cũng làm cho rất nhiều trước giải phóng võ học đại tông sư đều quy ẩn hương lâm. Một ít võ thuật Trung Hoa tinh túy, nhưng là không thể truyền thừa xuống. Thế nhưng Phương Dật tin tưởng, chỉ cần là trong tu luyện nhà quyền người, ở này động đá bên trong cũng có thể làm đến tự vệ. Đương nhiên, bọn họ nếu như không thể luyện hóa âm tức giận, cũng là không cách nào tiến vào động đá nơi sâu xa, nhưng biểu hiện tuyệt đối sẽ không như Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân như vậy không thể tả. Cho tới Phương Dật tu hành đạo gia tâm pháp, nhưng là truyền thừa mấy thiên niên đạo gia công pháp tu luyện, so với võ thuật Trung Hoa lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là những này hắn không tốt đối với Triệu Hồng Đào còn có Mãn Quân dứt lời. Nguyên lai thật sự có trong tiểu thuyết loại kia cao nhân tồn tại. Nghe được Phương Dật sau khi giải thích, Mãn Quân con mắt bắn ra một tia tia sáng, hắn vốn là cái võ hiệp mê, mới vừa tham gia công tác nào sẽ tiền lương đại thể đều cầm mua tiểu thuyết, đến bây giờ trong nhà còn thu gom rất nhiều lao phiên bản Kim Dung Cổ Long Lương Vũ Sinh Thư, hơn nữa Mãn lao bản lúc còn trẻ xem xong Thiếu Lâm Tự, cũng làm từng ra bỏ xe lửa đi Thiếu Lâm Hào Quang sự tích. Phi thiên độn địa tự nhiên là không thể, nhưng nội gia tâm pháp là chân thực, chỉ có điều đại thể cũng đã thất truyền. Phương Dật không rõ ràng trả lời một câu, hắn vẫn đúng là sợ Mãn Quân để cho mình dạy hắn công phu. Phương Dật, ngươi nói ta bây giờ còn có thể không thể luyện. Mãn Quân một mặt ước ao nhìn Phương Dật, ở bên cạnh hắn Triệu Hồng Đào cũng có chút đồng ý, lại nói bọn họ cũng đều là từ người trẻ tuổi tới được, thiếu niên thời điểm ai trong lòng không có cái võ hiệp mộng đây. Khắc khắc, cái này Phương Dật chỉ cảm thấy đau cả đầu. Đông nhiên nghĩ đến Mãn Quân trước nói một câu nói, liền vội vàng nói, Mãn ca, ta luyện chính là đồng tử công A, ngươi sớm hư thân đi. A, thật là có đồng tử công lời giải thích. Mãn Quân nghe vậy có chút há hốc mồm, hắn ở trong lòng tính toán một chút, có vẻ như chính mình lúc trước muốn lên Thiếu Lâm Tự thời điểm cũng đã không phải gà giò, dựa theo hắn nào sẽ lời giải thích, tìm cô gái cho lão Mãn nhà nối roi tông đường, mình coi như là xuất gia làm hòa thượng cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Đó là tự nhiên. Người luyện võ quan trọng thủ một cái thuần dương chi khí, Mãn ca ngươi liền không muốn hy vọng. Phương Dật lén lút lau lau rồi dưới mồ hôi lạnh trên trán, chỉ bằng trước mặt này một cái cả ngày cân nhắc thăng quan, một cái khác nhưng là đầy đầu phát tài người, lại cũng muốn tu luyện đạo gia công phu. Cái kia trừ phi Phương Dật có thể làm được một người ta gọi là, sợ là mới có thể đái cho bọn họ gà chó lên trời đi. Được rồi, Mãn ca, Triệu ca, khoảng cách này Hừng Đông còn có mấy cái canh giờ, ta còn muốn vào xem một chút. Các ngươi tuyệt đối không nên lại đi tìm ta. Phương Dật chỉ lo Mãn Quân ở tập võ việc trên cùng mình dây dưa không rõ, bàn giao một câu sau khi xoay người liền đi trở về, không đợi hai người phản ứng lại, Phương Dật thân hình đã đi đến cái kia động đá đường nối lối vào nơi. Triệu ca, ngươi nói Phương Dật tiểu tử này có phải là ở giao động chúng ta a? Mãn Quân sờ sờ chính mình đầu trọc, nhìn Phương Dật biến mất ở xa xa bóng người, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Đợt, cuối tháng cuối cùng hai ngày rồi, cầu thanh kho vẽ tháng rồi. Chương 213, âm dương cùng tồn tại. Cái này động đá dĩ nhiên sâu như thế. Ở lần nữa tiến vào đến động đá bên trong sau, Phương Dật đầy đủ đi rồi hơn nửa canh giờ, đều không thể đi tới phần cuối, thần tàng 213 chương. Lúc này Phương Dật đã thâm nhập đến hang động ngàn mét bên ngoài địa phương, ở trong quá trình này Phương Dật lại phát hiện mấy chỗ trống trải động đá không gian, mỗi cái không gian tiểu nhân, nhỏ bé có mấy trăm mét vuông, lớn đến kinh người có mấy ngàn mét vuông to nhỏ. Động đá bên trong trung nhũ đổi chiều, dung nham thạch phát họa ra các loại hình dáng kỳ dị, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Phương Dật tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở sâu dưới lòng đất lại sẽ có như thế quang cảnh. Càng chạy Phương Dật càng là hoảng sợ, bởi vì càng đi vào bên trong, động đá trong đường nối âm khí liền càng là nồng nặc, mặc dù là ở nơi này gió thổi không lọt địa phương, nhưng Phương Dật bên tai dĩ nhiên tựa hồ vang lên từng trận âm phong gào thét âm thanh. Nếu như lạc đường liền thảm. Ở quải quá một chỗ loan đạo thời điểm, Phương Dật tiện tay vạch một cái, ở loan đạo địa phương vẽ ra một cái mũi tên, chỗ này hầm ngầm huyệt quay đi quay lại trăm ngàn lần, có rất nhiều ngã ba, chính là lấy Phương Dật trí nhớ cũng là không cách nào hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ có thể ở mỗi cái loan đạo nơi lưu ký hiệu. Hẳn là khoảng cách chỗ này cực âm nơi vị trí trung tâm không xa chứ. Bốn phía âm khí gần như sắp muốn ngưng tụ thành chất lỏng, Phương Dật cũng không dám để cho nơi này âm khí dật nhập đến trong thân thể của mình, vì lẽ đó đã sớm đóng kín quanh thân lỗ chân lông, một cái bên trong khí ở trong người tuần hoàn vòng đi vòng lại, đem thân thể của chính mình cùng âm khí hoàn toàn ngăn cách lên. Mà lúc này Phương Dật thân ở địa phương, cùng với nói là động đá, cũng không phải như nói là một chỗ kẽ băng nước, bởi vì động đá đường nối vách đá mặt đất cùng đỉnh, đều bao trùm một tầng dày đặc băng thể. Cũng không biết những này băng tồn tại bao nhiêu năm, Phương Dật cất bước thời gian dùng tới thiên cân truy công pháp, dĩ nhiên cũng không cách nào trên mặt đất đạp ra một cái vết chân, có đến vài lần dĩ nhiên bởi vì trượt mà suýt chút nữa ngã sắp xuống. Đến cùng lúc nào là cái đầu A? Lại đi đi rồi mấy trăm mét, Phương Dật cảm giác được chính mình phía trước vẫn cứ là âm lánh đen kịt dễ ở. Trong lòng không khỏi sinh ra trở về ý nghĩ, bởi vì hắn này một cái bên trong khí nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong người vận hành 2-3 giờ đầu, là có thời gian hạn chế. Ồ, phía trước tại sao có thể có tia sáng? Ở lòng đất này nơi sâu xa tại sao có thể có tia sáng xuất hiện? Khi, làm, Phương Dật đang chuẩn bị kết thúc lần này động đá thám hiểm. Từ bỏ truy cứu cực âm khí căn nguyên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Ở mặt trước cách xa mấy chục mét một cái chuyển hướng nơi, chuyển đến một vệt ánh sáng. Qua xem một chút đã đi tới như thế sâu địa phương, Phương Dật tự nhiên không muốn tay trắng trở về, khi, làm, thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, hướng về cái kia nơi có ánh sáng quản địa phương bước đi. Hả? Chuyện này? Đây là địa phương nào? Sao? Làm sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này? Ngay khi Phương Dật mới vừa mới đi qua cái kia cái loan đạo thời điểm, nhưng là phát hiện trước mắt đột nhiên sáng ngời, kích thích Phương Dật vội vã nhắm hai mắt lại, bất quá ở nhắm mắt lại sau khi... Phương Dật cũng có thể cảm giác được mí mắt nơi truyền đến dường như thái dương bình thường tia sáng chói mắt. Ở này cực âm nơi, tại sao lại có như thế cường quang? Phương Dật trong lòng kinh hãi, nhưng hắn nhưng cũng không dám mở mắt ra, bởi vì ở trong bóng tối ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, đột nhiên nhìn thấy tia sáng, Phương Dật con mắt đã là chịu một điểm thương. Đem chân nguyên vận chuyển tới trong hai mắt, quá một hồi lâu, Phương Dật mới chậm rãi mở mắt ra, cái nhìn này nhìn lại, Phương Dật nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ở này loan đạo phía trước mười mấy mét địa phương, lại xuất hiện một chỗ động đá. Cùng trước nhìn thấy địa động đá hoàn toàn khác nhau. Nơi này động đá tích cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông, thế nhưng ở động đá vị trí trung tâm, nhưng là xuất hiện tối đen như mực ra bên ngoài tỏa ra âm lãnh khí màu đen quang thể. Cái này quang thể lại như là đột nhiên xuất hiện ở động đá trung gian, màu sắc đen kịt hoàn toàn không gặp một tia sáng, dường như vũ trụ hố đen giống như vậy, có thể đem chu vi hết thảy tia sáng đều hút vào đi vào. Phương Dật chỉ là rất xa liếc mắt nhìn, liền cảm giác cả người một trận rét run. Đây mới thực sự là cực âm khí. Chính mình hiện tại cảm nhận được, e rằng chỉ là cái kia cực âm khí tán tràn ra tới một phần rất nhỏ chứ. Phương Dật phát hiện, chính mình trước rất đúng âm khí phán đoán phát sinh sai lầm, lấy hắn tu vi bây giờ. Căn bản là không thể tiếp xúc được cực âm khí uy lực còn muốn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nhưng này còn không là nhất làm cho Phương Dật khiếp sợ. Bởi vì hắn đã sớm biết đây là một chỗ cực âm nơi, coi như cực âm nơi đầu nguồn lại quỷ dị, Phương Dật đều là có chuẩn bị tâm lý, để Phương Dật giật mình chính là xuất hiện ở động đá bên trong ánh lửa. Chính là ở đoàn kia dường như hố đen bình thường đen kịt vị trí bên cạnh, vẫn còn có một cái như là thái dương bình thường chói mắt vật phát sáng, Phương Dật híp mắt lại chỉ là thoáng nhìn, trong mắt liền truyền đến một trận đâm nhói. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cực âm nơi, tại sao lại có thuần dương chi khí tồn tại? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Phương Dật tư duy đều có chút hỗn loạn cả lên, tuy rằng đoàn kia ánh lửa không có một chút nào nhiệt độ truyền ra, nhưng Phương Dật rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia trong ánh lửa nhiệt độ chỉ cần hơi hơi tràn ra một tia đến, hay là liền có thể đem chính mình hóa thành cho tàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cực âm cùng cực dương làm sao có thể ở cùng một không gian xuất hiện? Phương Dật không tự chủ được sau này liền lui lại mấy bước, bởi vì mặc kệ là cái kia cực dương ánh lửa vẫn là cực âm khí tức, đều không phải hắn có thể chống cự. Ở này hai loại tuyệt nhiên không giống vật thể bên cạnh, một loại giống như thiên uy giống như uy thế bao phủ ở Phương Dật trong lòng. Hả? Dĩ nhiên là thái cực đồ án. Phương Dật nheo mắt lại quan sát thật một lúc sau mới phát hiện, cái kia cực âm cùng cực dương hai loại tia sáng, lại ở động đá vị trí trung tâm hình thành một cái phân biệt rõ ràng thái cực đồ án dễ ở. To lớn động đá không gian, một nửa bị bao phủ ở ánh lửa chi, mặt khác một nửa nhưng là âm lãnh cực điểm. Phương Dật vị trí địa phương tới gần cái kia âm hàn chỗ, vì lẽ đó hắn không cảm giác được chút nào sức nóng, liền ngay cả ánh lửa tản mát ra tia sáng, đều bị suy yếu rất nhiều. Phương Dật còn phát hiện, ở cái này thái cực đồ án khoảng trường, trái phải hai phe, có hai cái không biết đi về nơi nào hang động, từng tia từng sợi cực âm cùng cực dương khí từ trong hang động phiêu tràn ra tới, dung nhập vào động đá trung gian hai nơi tia sáng bên trong. Những này âm dương khí lại như là có chính mình tư tưởng giống như vậy, từng người dung nhập vào chính mình một phương, sau đó trên không trung đối lập, hình thành một loại rất kỳ diệu cân bằng, thế nhưng Phương Dật tin tưởng, nếu như sự cân bằng này bị đánh vỡ, đều sẽ bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ánh lửa sau lưng đường nối, vách đá đều là màu đỏ rực, cực nóng nhiệt độ cao đều bị đoàn kia ánh lửa cho hấp dẫn tới, bất quá Phương Dật tin tưởng, nếu như mình là chạm đang đến gần ánh lửa phụ cận, nhất định sẽ cảm nhận được loại kia nóng bức. Làm sao không vào được? Là cái gì ở ngăn cản ta? Phương Dật bình tĩnh tâm thần, kế tục đi về phía trước, chỉ là khi hắn đi tới cuối lối đi, đang chuẩn bị tiến vào cái kia động đá bên trong thời điểm, nhưng là phát hiện, một nguồn sức mạnh vô hình đem chính mình miễn cưỡng chặn lại rồi. Nguồn sức mạnh kia lại như là một cái vô hình quang tường, mặc cho Phương Dật làm sao khí lực, đều pháp đột phá vào đi, thử nghiệm thật một lúc sau, Phương Dật rốt cục ngừng tay đến, bởi vì lại dằn vặt đi, trong cơ thể hắn trước kia bên trong khí liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Lẽ nào là này vô hình ngăn cản, mới để cực âm khí không thể hoàn toàn tản mát ra. Phương Dật trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ, điều này cũng làm cho hắn lạnh cả tim, vẹn vẹn là tỏa ra 1000% cực âm khí, liền có thể cho để cho mình thân ở trong đường nối kết băng 1000 mét, có thể tưởng tượng được nếu như không có chỗ này đóng kín không gian, cái kia âm hàn chi khí đều sẽ đưa cái này động đá bừa bãi tàn phá thành hình dáng gì. Hỏng rồi, muốn nhanh đi về. Vừa nãy cái kia phiên khí lực, để Phương Dật khí tức phát sinh một tia hỗn loạn, Phương Dật biết mình đã kiên trì không được quá thời gian dài, con mắt sâu sắc ở cái này kỳ dị động đá bên trong liếc mắt nhìn, tựa hồ muốn đem động đá bên trong tình hình hết mức ký ở trong lòng. Đó là vật gì? Ngay khi Phương Dật sắp sửa lúc xoay người, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở cái kia âm dương đồ án phương mặt đất, ao đi vào một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân, nhỏ bé thiện khanh, ở thiện khanh bên trong, có một tầng mỏng manh chất lỏng màu vàng nóng. Phương Dật mặc dù có thể chú ý tới cái này thiện khanh, nhưng là bởi vì loại chất lỏng này lại bốc hơi ra từng tia màu vàng sương mù, ngưng tụ ở âm dương đồ án phương, hiện ra động đá bên trong loại thứ ba sát thái. Chất lỏng này, lẽ nào là cái gì thiên tài địa bảo sao? Nhìn cái kia chất lỏng màu vàng, Phương Dật trong lòng lại sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý muốn sở hữu, một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa âm thanh nói cho hắn, những kia chất lỏng màu vàng nóng sẽ chính mình sẽ có tác dụng lớn. Đáng ghét, không phá ra được tầng này cách trở. Phương Dật lại thử nghiệm, thế nhưng ở hắn không dám đem hết toàn lực tình huống, căn bản là không phá ra được ngăn cản đường nối cái kia sức mạnh vô hình, trái lại làm cho Phương Dật khí tức trở nên càng vạn loạn cả lên. Sau đó chính mình tu vi lại có thêm tinh tiến, nhất định phải trở về tiến vào cái này dung trong động bất đắc dĩ chi, Phương Dật chỉ có thể lui về phía sau đi, chỉ là ở hắn lúc xoay người, Phương Dật âm thầm ở trong lòng quyết tâm, ngày sau nhất định phải trở về nơi đây. Đợt, không ra chỉ trương, anh chị em vẽ tháng muốn trên đỉnh A, phóng tới Nguyệt Liền Thanh Linh. Chương 214, suy yếu. Bất cần rồi, sớm biết liền sớm một chút đi ra. Trở lại thì con đường, muốn so với lúc tiến vào khó đi nhiều lắm. Bởi vì vừa đến Phương Dật trong cơ thể trước kia nội tức đã sắp muốn đạt đến cực hạn, thứ hai lòng đất động đá bên trong ngã ba rất nhiều, Phương Dật còn muốn lưu tâm tìm kiếm hắn làm ký hiệu, vì lẽ đó tốc độ so với lúc tiến vào ít nhất phải chậm 1/3 thời gian. Lôi vũ, ít. Trong lúc này, Phương Dật đã không cách nào hoàn toàn đóng kín trụ chính mình quanh thân tóc gãy không, từng tia từng sợi cực âm khí tiến vào trong cơ thể hắn, một luồng lạnh đến cốt tủy hàn ý để Phương Dật cất bước thân thể lại như là ở co giật giống như vậy, chỉ có thể thủ vững trụ thần thức. Nỗ lực vận chuyển chân nguyên cất bước chu thiên. Nơi này khoảng cách cái kia âm dương cùng tồn tại nơi thực sự là quá gần đây, Phương Dật căn bản là không dám há mồm hô hấp, chỉ có thể cường chống ra bên ngoài động đá ở ngoài chạy đi, dọc theo đường đi cũng không biết quăng ngã bao nhiêu dao. Ở đi tới âm khí hơi hơi đạm bạc một ít địa phương sau khi, Phương Dật khắp toàn thân đã là dính đầy bùn đất, dáng vẻ vô cùng chật vật cực điểm. Đây thực sự là họa hề phúc vị trí ỉ, phúc hề họa vị trí phục cát thật dài hít một hơi, Phương Dật bán tựa ở tràn đầy băng xương trên vách đá, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đô thị kỳ môn y thánh. Đối với người bình thường mà nói, động đá ngoại vi bách 10 mét khoảng cách bên trong, đều là rất địa phương nguy hiểm, nhưng Phương Dật nhưng là ở nơi đó củng cố chính mình luyện khí hóa thần tu vi. Giác quan thứ 6 cũng được tinh tiến, xem như là được ích lợi không nhỏ.